Thon dài như là bạch ngọc song đầu ngâm vào trong nước ấm, nhẹ nhàng đá một hồi, một vòng gợn nước dập dờn đến Triệu Nam trên lồng ngực, để hắn không khỏi trong lòng rung động. Triệu Nam từ trong tay lấy tay đưa tới, bàn tay kề sát ở này chân mềm chân nhỏ da thịt bên trên, bởi vì vừa vào nước nguyên nhân, còn mang theo một tia mát mẻ cảm giác. Màu phấn hồng môi hơi mở ra, phun ra ân một tiếng, sau đó thật nhanh rời. Có thể bàn tay kia so với con cá càng thêm linh hoạt, trong chớp mắt lần thứ hai dính vào. Triệu Nam đem này mỹ đủ nắm, tỉ mỉ địa đem làm lên. Một luồng dương ý để phấy ni nạ hai chân bắt đầu run rẩy lên. Dương. Triệu Nam trừng mắt nhìn, nhìn nàng cặp kia ánh mắt sáng ngời, tay càng là mềm nhẹ địa xoa xoa lên, như người hiếu kỳ tiểu hài nhi bình thường xoa xoa này một mảnh trẻ con giống như hoàn mỹ hầu như, bàn tay dần dần hướng về trên di động quá khứ, nước ấm sức nóng đã để thân thể của đối phương bắt đầu ấm áp lên. Triệu Nam hơi di chuyển thân thể, để bàn tay của chính mình có thể càng thêm địa hoạt động lên. Cái ao nước ấm là cố định bất biến, những kia hơi nước ngông lung cũng không chút nào thấy ít đi. Làm bàn tay dán lên bóng loáng đầu gối, đồng thời tiếp tục hướng lên trên thời điểm, phầy nì nạ nhưng là đem hai chân một mang theo lên. Chương 157, lặng lẽ thoại lặng lẽ. Phầy nì nạ đem Triệu Nam bàn tay mang theo sau khi, đẹp đẽ địa nháy mắt một cái, đồng nhiên đưa tay đem này còn tắc quái trong tay thủ đoạn nắm, sau đó thân thể trượt đi, cả người đều trượt vào ôn trong ao, lập tức liền từ Triệu Nam trong tầm mắt biến mất không còn tăm hơi. Triệu Nam thân thể bị nàng kéo vào ao trung ương, hơi nước từ từ bên trong, chỉ thấy được một bóng người tại thủy sắc bên dưới quấy nhiễu đầu bơi lội lên. Đống nhiên một tấm trắng non khăn tắm từ trong nước gấm phiêu nâng lên, cùng lúc đó, hai đám ấm áp bạch ngọc đã kề sát ở sau lưng của hắn. Này dường như trong nước nhân ngư giống như nghịch ngợm ra hỏa, kề sát sau lưng của hắn, đem đầu tựa ở hắn bên trái trên bả vai, hai tay nhưng là bắt đầu Triệu Nam mái tóc màu đen sắp xếp lên. Ngươi nói, lần sau quái vật công thành. Thính phong thị có thể hay không thủ được. Phây ní nạ lấy tay thuận thế khấu trừ lại, dưới chuyển qua Triệu Nam trên lồng ngực, thân thể càng thêm chặt chẽ địa dán vào, có vẻ hơi lo lắng hỏi. Làm sao đột nhiên hỏi vấn đề này? Triệu Nam nắm chặt bàn tay của nàng, thân thể cũng tại trong ao điều chỉnh tốt tư thế, ngồi xuống. Đại khái là bởi vì loại này cuộc sống yên tĩnh chiếm được không dễ dàng, có chút thương cảm, cũng có chút không nỡ lòng bỏ, loại hình. Phây ní nạ rất chăm chú địa đưa ra mình trả lời. Không biết. Triệu Nam cũng rất chăm chú địa đưa ra mình biên lai nhận, hắn đem ngực bên trong một đôi tay nhỏ nắm nói cằm của chính mình vị trí, cẩn thận mà hôn đi, càng như là hứa hẹn giống như vậy, lại nói một câu, tuyệt đối sẽ không. Phây Ní Nạ bỗng nhiên lấy tay rút ra, tựa hồ bởi vì Triệu Nam mà thả lỏng ra, thân thể uốn éo, lần thứ hai địa lẹn vào trong nước, sau đó từ Triệu Nam trước mắt mềm nhẹ địa vọt ra khỏi mặt nước, tiểu môi, thân thể lần thứ hai nhích lại gần. Lần này là lồng ngực cùng lồng ngực tới gần. Trái tim cùng trái tim dán vào. Phây Ní Nạ nhìn chằm chằm Triệu Nam cảm, nương tựa tại hắn trong lòng, thấp giọng nói, ta hơi nhớ nhung phụ thân. Chờ thêm lại thứ quái vật công thành sau khi, rất nhanh sẽ khai thông thành thị truyền tống công năng. Đến thời điểm liền có cơ hội trở lại. Triệu Nam đem Phây Ní Nạ ủng càng chặt hơn một chút, túi đầu, ngửi một cái, tuy rằng một quãng thời gian không có như vậy thân mật quá, nhưng là nàng tóc mùi vị, vẫn như cũ vẫn là quen thuộc như vậy. Ta sẽ biến mất sao? Trong lòng người bỗng nhiên run rẩy lên, hoặc là bởi vì quá mức kinh hoàng, ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lóe liên tục, tựa hồ không có tiêu cự. Triệu Nam rất nhiều chuyện không có gạt hắn. Thì như đại tai nạn trước, liên quan với địa cầu sự tình. Thì như đại sau tai nạn, nhân loại tờ lệ ơ cùng dân bản địa sự tình. Đó là tại thời gian chi tâm cái kia phó bản bên trong sự tình. Sẽ nói cho nàng, không phải là bởi vì đại triệt đại ngộ. Khởi đầu chỉ có điều là bởi vì muốn từ loại này mang theo đặc biệt nội dung vở kịch nhân vật trên người, xem nhìn đối phương có biết hay không đến càng nhiều thời điểm. Sau đó phản hiện, Phây Ní Nạ có trí nhớ của chính mình. Song phương ở cái kia phó bản sớm nhất trong vòng 1-2 năm, đều nằm ở không thế nào trò chuyện trạng thái, đúng là sau đó chậm rãi có thay đổi. Nàng cũng không ở đi hỏi càng nhiều chuyện hơn, chỉ có điều phảng phất là lập tức mở ra trái tim giống như vậy, từ này sau khi, hai người bắt đầu rồi càng sâu sắc hơn tiếp xúc. Sẽ không. Lần thứ ba sẽ không, càng thêm tương tự lời thề như thế, Triệu Nam nâng gò má của nàng, hai con mắt đối với hai con mắt, phảng phất là vì dành cho nàng ánh mắt tiêu cự, cực kỳ nghiêm túc nói, không có ai có thể từ trong tay của ta đem người cướp đi. Phây Ní Nạ ánh mắt di động, loẹ loẹ cảm động, đặc biệt làm người thương yêu yêu, khẽ mở hàm răng nói, thế giới phần cuối, nếu như chúng ta có thể đi, hoặc là những người khác có thể đi đến, đem toàn bộ thế giới chân tướng tìm được đây. Mạng ngươi vẫn không thích cho người khác thao túng. Triệu Nam bỗng nhiên dùng sức mà túi lầu đến, tận tình trong ngực bên trong hình dáng trong miệng thăm dò lên. Một lúc lâu môi mới tách ra. Triệu Nam đưa tay đem phẩy nì nạ từ khi trong nước đi ra, nổn ngang địa dán vào cái chán Lưu Hải đẩy ra, nhìn trước mắt này một tấm song khuôn mặt đẹp hình, thoáng trầm giọng đồng thời bá đạo nói, mặc kệ có phải là tạ thế giới phần cuối, mặc kệ có bao nhiêu người cưới mở cái này chân tướng cũng tốt. Trước lúc này, ta đều sẽ là cái thứ nhất đạt đến người. Chân tướng mở ra sau khi thế giới vẫn như cũ dựa theo loại mô thức này tiếp tục phát triển cũng còn tốt, nếu như hết thảy đều đem hoàn nguyên, vậy ta sẽ là bảo vệ tại chân tướng trước, cuối cùng một đạo phòng ngự, tuyệt đối sẽ không để bất luận người nào hướng dẫn ta. Coi như cùng toàn bộ thế giới là địch. Coi như cùng toàn bộ thế giới là địch. Phây Ní Nạ cười khúc khích, hai mắt đống nhiên trở nên sáng ngời, quỳ ngồi dậy thân đến, đem Triệu Nam kéo vào mình ngực trong miệng, hai tay mười cái xanh miết bạch chỉ sen vào hắn mái tóc màu đen. Túi đầu nói rằng, ngươi thật là ngốc. Này không nhìn thấy chỗ, Phẩy Nì Nạ hai con ngươi bôi đen quang lóe lên liền qua, thoáng như chưa phát hiện. Bởi vì ta tương tin chúng ta có thể đi thẳng xuống. Triệu Nam ngẩng đầu lên, hắn vững tin vào lúc này, mỉm cười có thể cho đối phương càng nhiều an tâm. Chúng ta, kết hôn đi. Mỉm cười sau khi là hỏi dò. Phẩy Nì Nạ túi đầu đến, lần này thay đổi nàng đến tắc hôn, ấm áp ôn nhu tình dục tại hôn nồng nhiệt bên trong dần dần tăng vọt lên, nam nữ trẻ tuổi ôm nhau. Lẫn nhau tựa hồ hận không thể đều muốn hòa vào thân thể của đối phương bên trong. Người thật giống như có thê tử chứ, còn mang theo một đứa con gái. Phây Ni Nạ bỗng nhiên nháy mắt nhìn Triệu Nam nói rằng, ta cùng nàng có thể chưa từng xảy ra chuyện gì đó không hay. Triệu Nam sắc mặt bất biến địa hồi đáp, huống hồ nàng là thuộc về Tiểu An Nhã. Nay Phây Ni Nạ nhẹ nhàng đốt Triệu Nam cái chán nói, Đông Nguyên thị vị lao sư kia đây, ngươi phải hiểu được. Đại thai nạn trước ta cùng nàng nhiều nhất có điều là lao sư cùng học sinh quan hệ, hơn nữa còn là không tồn tại trực tiếp dạy học quan hệ. Hiện tại chúng ta chỉ là bằng hữu, các ngươi cũng là bằng hữu. Không phải nói hết thể thiếu nam đều có một liên quan với chế phục, quan vu lão sư mộng đẹp. Ngươi xem ta dáng vẻ, vẫn là thiếu nam. Triệu Nam đờ đẫn nói. Nhưng là có người cho ta nói, nam nhân đại đa số đều là hoa tâm, tham tân yếm cưu. Ai nói? Ta đi diệt hắn. Á Nam nha. Nho nhỏ một lần làm khó dễ để Triệu Nam cảm thấy, Phẩy Nì Nạ càng thêm sẽ không chỉ là hệ thống dùng một loại nào đó nhân loại không thể lý giải sức mạnh sáng tạo đi ra ảo tưởng. Ta có thể nói, ngươi loại hành vi này kỳ thực là đang ghen. Triệu Nam cười trêu nói, không thể. Phẩy Nì Nạ khinh cắn môi một cái, dùng địa lần thứ hai hôn đi, dùng sức mà đem Triệu Nam theo vào trong nước. Hồi lâu sau, hai người mới nổi lên mặt nước, tiếp theo sau đó địa ôm hôn, cuối cùng kết hợp tại cùng nơi. Nếu như ta vẫn tồn tại, ta sẽ vẫn lưu ở bên cạnh ngươi. Phây Ni Nạ tại nhiều tiếng thở dốc bên trong, đưa ra mình đáp án. Làm hai người hồi lâu sau, xuất hiện đang dùng cơm thính thời điểm, Tiểu Lõ Lì đã đang tiến hành bữa tối phần kết công tác, ăn một khoản tinh xảo ngọt phẩm. Tiểu Lõ Lì mở to một đôi trong veo viên con mắt, nghi ngờ đánh giá Phây Ni Nạ vậy còn mang theo bệnh thấp tóc, mật ngữ miêu nữ nói, hai người bọn họ là đi làm cái gì? Miêu nữ chính ưu nhã bưng lên một chén hồng trà làm sau khi ăn xong tiêu trệ. Nghe vậy sang một cái, cũng còn tốt loại kia quá mức bình thường phản ứng lực làm cho nàng đem chén trà thật nhanh che mình mở ra một nửa mặt nạ sau khi lộ ra môi, chỉ tiếc hồng trà phun không ra, nhưng là đem mặt nạ của nàng tiên ra một chút nhỏ. Động tác này là người có thể nhìn thấy. Con tiểu lọ lì vấn đề cũng chỉ có miêu nữ nghe được. Vấn đề này không tốt trả lời, miêu nữ dựa vào lau chùi bộ mặt tạm thời lựa chọn trốn tránh trả lời. Liên nàng mật ngữ nói, tiểu chủ nhân, tại hạ thực sự là thất lễ. Tuy rằng không biết tiểu lò lì cùng miêu nữ tại mật ngữ những chuyện gì, thế nhưng nghĩ đến sẽ không là cái gì thứ rất tốt, Phẩy Nì Nạ không khỏi trắng Triệu Nam như thế, cắn răng thấp giọng nói, ma nữ cái kia chúc phúc thật là không phải thứ tốt. Kỳ thực loại kia chúc phúc, đối với nam nữ tới nói đều là thứ tốt. Triệu Nam giả vờ bình tĩnh mà tọa rơi xuống. Tất cả người hầu gái môn bắt đầu vì là hai người thu dọn bộ đồ ăn. Phẩy Nì Nạ cười nói, tiểu An Nhã, điểm tâm ngọt không thể quá nhiều, sẽ trứng ngập. Loại này bánh gà tổ mùi vị tuy rằng rất tốt, thế nhưng dùng bơ đựng mỡ so với phổ thông bơ muốn cao hơn vài lần. Tiểu lọ lì hơi thay đổi sắc mặt, dài nhỏ lông mi loáng một cái, khiếp mắt nhìn chăm chú trong tay dĩa ăn trên đã xoa được rồi một khối bánh gà tổ, thật nhanh để vào trong miệng, sau đó mới rất có lễ nghi địa đem dĩa ăn để xuống, thuận thế đem nhào vào trước mặt khăn ăn lấy lại đây, nhẹ nhàng lau chùi môi mình. Triệu Nam khép cười một cái, điều này làm cho ánh mắt mấy người đều đầu lại đây, hắn đưa tay gậy trước mặt mầm một hồi. Liên quan với ảo tưởng phó bản sự tình, bây giờ cùng các ngươi nói một chút đi. Cái gì là ảo tưởng phó bản, Phây Nì Nạ đã nói với hai người. Miêu nữ một lần nữa địa đái được rồi nửa đoạn mặt nạ, bình tĩnh mà hỏi, Triệu Nam đại nhân, ngươi đánh toán lúc nào đi? Triệu Nam sờ môi nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay quá sau khi, ngày mai sẽ xuất phát. Mấy ngày nay ta dựa theo địa đồ nhắc nhở, tìm một hồi phó bản lối vào. Phó bản tiến vào đẳng cấp ít nhất là level 25, tiến vào tiêu chuẩn ta đã tính toán tốt. Ta mặt khác còn tìm hai người, Tiểu Hữu cùng Tiểu Nam. Tại ta luyện tập dung hợp sở kỳ khoảng thời gian này, các ngươi đều tại level 20 thường quy phó bản bên trong hợp tác rồi thật một quãng thời gian, lẫn nhau trong lúc đó phối hợp tự nhiên không cần phải nói. Đương nhiên, Tiểu An Nhã cùng Dạ Nguyệt các ngươi phần là chạy không thoát, dù sao lần này việc phó bản chìa khóa, các ngươi cũng có một phần công lao. Nói tới công lao, Tiểu Lọ Ly bỗng nhiên dừng tay lại. Nàng nguyên bản chính đang viết một vài thứ gì đó. Triệu Nam nhẹ nhàng khặc một tiếng, hừm, cái này hảo tưởng phó bản là một rất tốt trải nghiệm, mọi người đêm nay cẩn thận mà nghỉ ngơi một chút, ngày mai sẽ xuất phát. Đinh, đinh, đinh, phúc, đinh. Một đạo lóe sáng ánh sáng ở trong màn đêm lượng lên. Hơn nửa đêm thời gian, thành chủ bảo đình viện bên trong đầu, Triệu Nam hài lòng nâng trong tay phệ hồn pháp trượng, tại bầu trời đêm bên dưới quan sát đến. Đinh. Chúc mừng tờ lỡ Triệu Nam thành công đem phệ hồn pháp trượng cường hóa đến hoàn mỹ lẹ vào 10. Trải qua hơn nửa đêm thời gian, tiêu tốn số lượng khủng bố cường hóa thạch đầu, thậm chí điểm bạo 7 cái cường hóa địa cấp 9 đồ dự bị pháp trượng sau khi, phệ hồn pháp trượng cường hóa cuối cùng cũng coi như song song rồi. Chương 158, Thất Lạc Bảo Ngọc, 1. Ảo tưởng phó bản, tìm kiếm Thất Lạc Bảo Ngọc cảnh tượng sinh thành. Làm mở ra ảo tưởng phó bản cửa lớn một khắc, mọi người liền bị một luồng sức hút hấp nhập môn bên trong một mảnh bạch quang bên trong Hàn Ngu Chi Thiên Vương chương mới nhất. Tầm mắt tại đan trạm mù sau khi, rất nhanh sẽ khôi phục lại. Vào mắt chính là trời xanh mây trắng, lục thảo xanh miết. Xa xa có thể nhìn thấy một mẫu ruộng tốt, một đám tá điển chính đang ruộng trên làm lụng. Triệu Nam đi xuống lông mày, mở ra chính mình nhân vật giới, thấp giọng nói, trước tiên xác định một hồi. Một vòng kiểm tra trực đi, cuối cùng cũng coi như đến ra cái này ảo tưởng phó bản đối với bọn hắn hạn chế. Lần này phó bản thời gian không lâu, chỉ có thời gian nửa năm. Đổi phó bản ở ngoài cũng chính là nửa ngày. Trải qua sau khi kiểm tra phát hiện, vũ khí trang bị có thể sử dụng, tất cả bình thường. Lại hơi hơi không bình thường. Triệu Nam Hàn băng lĩnh vực dĩ nhiên nằm ở làm lệnh trạng thái, đồng thời làm lệnh không chút nào thấy có giải phong ý tứ. Không chỉ là hắn, liền ngay cả hùng hữu Hàn băng lĩnh vực cũng giống như vậy. Mặt khác phải nì nạ cùng Á Nam vẹn đỏ dạ biến thân sở kỳ hiệu cũng bị phong ấn lên. Cho tới hết thể tổ đội ngôn ngữ kênh cũng không thể sử dụng, chỉ có thể thông qua nói chuyện trò chuyện. Càng gây go chính là, hồi huyết tề cùng pháp lực khôi phục tề dĩ nhiên cũng không thể sử dụng. Xem ra là không quá đồng ý để chúng ta như thế dễ dàng liền đưa cái này phó bản nhiệm vụ hoàn thành A. Triệu Nam cúi đầu, nhìn trước đó phương ruộng nước. Bọn họ hiện tại chính ở một cái tiểu trên sườn núi bên dưới, kỳ thực là một cái thôn trang. Cái này hảo tưởng phó bản thế giới, chính là đảo quốc cổ đại thời điểm. Tiểu Hữu, có thể nhìn ra nơi này là nơi nào sao? Triệu Nam nói hỏi. Sẽ làm Hùng Hữu gia nhập phó bản, ngoại trừ bởi vì quan hệ rất tốt ở ngoài. Đại khái là hắn đối với những này hai lần nguyên ảo tưởng tác phẩm tương đối quen thuộc duyên cớ. Triệu Nam mặc dù đối với nhiệm vụ này sau khi quan hệ phó bản thế giới cũng có nghe nói, có thể Triệu Nam cũng không có quá mức cẩn thận tối xem qua. Ngoại trừ biết đây là một con khuyển yêu cùng một người phụ nữ kiếp trước cùng chuyển thế cộng thêm một phản phái yêu hận tình cựu ở ngoài. Sẽ không có những khác. Nam ca, ngươi nghĩ ta là thần A. Hùng Hữu không nhịn được nhổ nước bọt nói, ta cũng không có loại kia vừa nhìn cảnh tượng liền có thể biết là nơi nào năng lực. Đây quả thật là. Triệu Nam có chút kỳ vọng qua đầu, thở dài nói, vẫn là đi một chút xem. Hắn có chút không quen địa vùng nhúc nhích một chút tay áo, mang tới một hồi chân, dưới chân là một đôi giày rơm. Hắn có chút vô lực mà nhìn mình trang phục trên người. Cái này tiến vào phó bản sau khi liền trực tiếp xuất hiện tại trên người bọn họ, mỗi người không giống trang phục. Hắn ăn mặc một bộ tăng lữ trang phục, áo cà sa màu đen khoác thân, trong tay phệ hồn pháp trượng cũng đã biến thành tăng lữ gậy tích trượng răng dấp, đong đưa thời điểm, sẽ đinh đương vang vọng. Hùng Hữu, Á Nam cùng phê ni nạ nhưng là một thân võ sĩ trang phục. Miêu nữ trên người quần áo bó đã biến thành nhẫn nhịn trang phục, còn tiểu lõ ly, nhưng là toàn thân áo trắng quần đỏ vu nữ trang, đưa tay cơ cơ này đại rộng rãi tay áo sau khi phất tay viết, thiếp thân rất hài lòng. Được rồi, chúng ta xuống làng hỏi thăm một chút đi, Triệu Nam pháp sư. Phê Ni Nạ cười duyên một tiếng. Đưa tay kéo Triệu Nam cánh tay, đi về phía trước. Hùng Hữu hít mắt, Tiểu An Nhã, ca ca có ngươi đi. Tiểu Lọ Lì nháy mắt một cái, túi đầu bắt đầu viết đồ vật, ai đem tên biến thái này từ thiếp thân trước mặt tha đi. Để cho ta tới đi, vu nữ điện hạ. Trên người mặc một tiếng hiên ngang võ sĩ phó Á Nam một tay lôi kéo Hùng Hữu bên hai. Một mặt cười tủm tỉm, miêu nữ thở dài, ngồi xổm xuống. đem tiểu lọ lì cho bối lên, không chịu thanh hay cùng phía trước này hai cái cảm tình quá tốt rồi người mà đi. Tiểu An Nhã cùng tiểu Nam hai cái tựa hồ chung đụng được không sai dáng vẻ. Phê Ni Nạ quay đầu lại liếc mắt nhìn, cười nói. Triệu Nam nhìn về phía trước, chỗ ấy có một vị Nê Bồ Tát, có điều trên người đã thiếu một góc, cũng không có ai cung phụng nó, lẻ loi không hề linh tính. Hắn không khỏi nói, có người làm bạn đều là tốt thần chủ lọ gìn toàn văn xem. Mắt một người đứng đầu nông dân dáng dấp lao ra tử, sờ sờ mồ hôi trên trán, ưỡn lên eo nện cho mấy lần, liền xem thấy phía trước trên đường, quần áo không giống mấy người đi sớm đồng ruộng thiên người dừng trên, vội vã thét to nói, phía trước vị đại sư kia, đi ngang qua nơi đây cái gọi là chuyện gì. Có người đầu tiên lên tiếng hỏi dò đều là tốt đẹp. Triệu Nam cũng tỉnh lược tiếp xúc, thầm nghĩ loại này trang bị mặc dù có chút khó chịu, thế nhưng chuyện phiền toái đúng là tiết kiệm được không ít. Vị lao bá này, xin hỏi, ngươi có biết liên quan với tứ hồn chi ngọc sự tình? Tá Điền lao ra tử ngớ ngẩn, lắc đầu nói, xin lỗi vị đại sư này, ta chưa từng có nghe qua cái gì là tứ hồn chi ngọc. Triệu Nam trầm ngâm nói, lão nhân gia có biết nơi nào có hiểu biết bác học người? Tiểu lão đầu cười cợt, thiện ý nói, ta có thể dẫn ngươi đi dần dần chúng ta trưởng thôn. Hắn từ nhỏ du lịch tứ phương, hay là biết? Vậy thì thật là rất cảm tạ ngươi. Tiểu lão đầu cười ha ha, từ thủy trong ruộng đi ra. Cái thời đại này bình dân đối với tăng lữ duy trì này một loại đặc biệt tôn kính. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ruộng nước bên trên thủy hơi dập dần lên, trong không khí xuất hiện một loại tiếng rung, âm thanh từ xa đến gần, dần dần trở nên vang dội lên. Thanh âm gì? Phê Ni Nạ tò mò nhìn một chút bốn phía. Không ngờ này tiểu lão đầu nhưng soạt một hồi sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ chạy đi xoay người rời đi. Triệu Nam còn vẫn không có biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liền nghe được này trong thôn một trận khua chiêng gõ trống âm thanh. Chỉ thấy toàn bộ làng người thật nhanh cùng chạy, người sắc mặt người hoang mang. Bọn họ đang làm gì? Hùng Hữu sắc mặt không rõ, chúng ta làm sợ người. Triệu Nam lắc đầu một cái, chỉ tay một cái phía trước, sau một khắc, chỉ thấy phía trước này bóng cây bên trong, mấy chục con khoái mã cuồng hướng mà ra, con ngựa bao bọc chiến giáp, lập tức nhưng là sau lưng cắm vào hai thanh trường mặt cờ đi đầu khôi võ sĩ răng rớp. Đánh trận. Triệu Nam hít một hơi nói. Ta đi. Làm sao bây giờ? Né tránh đi, chúng ta chỉ là vì tìm đồ vật đến, không có cần thiết tiếp xúc đến xâm nhập quá sâu. Triệu Nam thấp giọng nói. Không phải không thâm nhập, mà là đang không có tứ hồn chi ngọc sát thực định mục tiêu trước, không hành động thôi. Thật giống quá chế. Á Nam thở dài, đều xông lại. Trước mắt mấy chục thất chiến mã vọt tới. Nhưng là tại những võ sĩ kia trước, cũng đã có vài rễ mũi tên nhọn thở phì phò địa bắn lại đây. Miêu nữ trước đó đã rút kiếm. Mấy cái lên xuống, ánh bạc thuần thiểm. Những kia phóng tới mũi tên đã bị chém rơi trên mặt đất. Các ngươi, là người nào? Chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây người lữ hành. Triệu Nam sắc mặt bình thản nói, các ngươi xin cứ tự nhiên đi. Nay cầm đầu võ sĩ cúi đầu hơi trầm ngâm, con mắt tại mấy người trước mặt hơi đảo qua một chút, đồng nhiên biến sắc mặt, lớn tiếng quát, là yêu quái. Lui về phía sau, lui về phía sau. Yêu quái. Này, Vân Vân Hùng Hữu đưa tay một chiêu, lại phát hiện đối phương căn bản đều không ngừng, đá văng ra chiến mã như một làn khói lao nhanh rời đi. Đây rốt cuộc Hùng Hữu quay đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào Dạ Nguyệt trên người, bởi vì nhị dạ trang phục trí tôn phế tài cuồng tiểu thư toàn văn xem. Trên đầu một đôi thai mèo xem như là bao bọc, vấn đề là sau lưng đuôi nhưng là lọt đi ra. Hùng Hữu vẻ mặt khiến người ta nhìn thấy. Triệu Nam đại khái cũng đoán được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cái thời đại này người đối với yêu quái vô cùng sợ sệt. Dạ Nguyệt sau lưng lộ ra đuôi, bị người xem là yêu quái. Những võ sĩ kia không sợ mới kỳ quái. Miêu nữ có chút khổ não địa để đuôi quơ quơ, bị người xem là yêu quái trong lòng có chút không thích. Tại phó bản ở ngoài, thú tộc nhưng là bình thường đến không thể lại bình thường chủng tộc. Bọn chúng ta chờ đi. Hay là thôn kia người chẳng mấy chốc sẽ trở về. Triệu Nam an ủi. Có điều ta nghĩ không cần chờ thời gian dài như vậy. Miêu nữ lắc đầu một cái, sau lưng đuôi cao cao điệu kiều lên. Thông qua một quãng thời gian ở chung, Triệu Nam phát hiện mỗi khi miêu nữ chuẩn bị thời điểm xuất thủ, đuôi đều là nhếch lên đến. Nhếch lên trình độ cùng nàng ra tay vẻ quyết tâm còn có một chút quan hệ. Tỷ như hiện tại, đuôi cao kiều đến cùng bên thai trên một chục hành thời điểm, thường thường ra tay liền khá là tàn nhẫn. Triệu Nam biết miêu nữ thính giác vẫn rất tốt, vì lẽ đó hắn cũng cho mình gây một linh giác chi nhãn. Những võ sĩ kia đã rục ngựa rời đi, nhưng là rất nhanh lại quay đầu trở về tốc độ so với rời đi tốc độ tựa hồ còn nhanh hơn như vậy mấy phần. Trên mặt của bọn họ không còn là sợ hãi dáng dấp, trái lại còn có mấy phần đắc ý cùng tàn nhẫn, tựa hồ trong lòng có dựa vào sự tình, dũng khí lập tức tăng lên lên, chuẩn bị tiên sư cha. Yêu nghiệt phương nào, mau chóng lùi tán. Chỉ nghe một tiếng sấm rền giống như quát lớn, cũng không gặp người, đã thấy không trung bay ra một tấm tràn ngập kỳ quái văn tự giấy mỏng cấp tốc bay ra. Miêu nữ rút kiếm bổ tới, lập tức địa không có cái bóng. Hùng Hưu biến sắc mặt, phong phú hai lần nguyên thưởng thức lập tức để đầu vô cùng tỉnh lại, quát to, đó là bữa chú, cẩn thận. Dạ Nguyệt nghe vậy ngẩn ra, vốn muốn đem vật này như là bổ ra vừa nãy lợi mũi tên bổ ra, đáng tiếc nghe vậy thời điểm đã quá trễ. Động tác của nàng thực sự là quá nhanh, kiếm đã cắt ra trước mắt giấy mỏng. Vành. Đùa chú ở giữa không trung nổ tung, một trận yên vụ. Đã thấy Dạ Nguyệt lông tóc vô số địa từ không trung an ủi địa rơi trên mặt đất, trên người sáng lên hai đạo thổ vầng sáng màu vàng, trong đó một đạo tựa hồ còn có chút lờ mờ dáng dấp. Thổ linh bảo vệ miêu nữ túi đầu vừa nhìn. Bên kia vừa mới vừa đem gậy tích trượng thả xuống Triệu Nam, lúc này gật đầu nở nụ cười, liền lướt qua nàng, nhìn càng thêm phía trước vị trí. Một đám võ sĩ đã rục ngựa vọt ra. Này võ sĩ bên trong giờ khắc này nhưng có thêm hai người. Một là Hắc Y Di Tăng Lữ trang phục người trung niên, một cả người màu xanh giáp nhẹ, sau lưng mang theo một cây đại đao đại hán, cũng không phải võ sĩ. Cái kia, người nhị dạ kia trang phục chính là yêu quái. Võ sĩ vội vã chỉ vào một gọi. Ha ha, Hắc Linh Thiền Sư. Lần này liền để ta ra tay được rồi. Nay cóng lấy đại đao đại hán cao giọng cười to, đưa tay đem sau lưng đại đao vừa kéo mà ra, từ trên ngựa nhảy một cái, nhìn từ trên cao xuống mà hướng về miêu nữ dùng sức bổ tới. Miêu nữ vừa thiếu một chút nói, trong lòng càng bất mãn. Bất mãn bên trên còn cần lĩnh Triệu Nam một lần ân tình, tâm tình đó có thể thì càng thêm phức tạp chút. Xem đại hán kia bổ tới, thủ đoạn xoay một cái, nhảy ra. Nhưng thấy không trung bốn bóng người chợt lóe lên. Đại hán kia đao thoát tay bay ra, mà bản thân của hắn rơi ở trên mặt đất, trên người giáp nhẹ đã bị phá tan, trên lồng ngực diện vài đạo vết máu thâm hậu. Chương 159, Thất Lạc Bảo Ngọc, 2. Chứ yêu sư đại nhân dĩ nhiên thua. Một đám võ sĩ nhất thời sợ hãi, chiến mã hí lộn xộn, bỏ ra sức lực thật lớn mới ghìm lại dây cương, nhưng là trên mặt sợ hãi cũng không có biến mất, mọi người đồng loạt đưa ánh mắt rơi vào một cái khác tăng lữ trên người. Cái này được gọi là Hắc Linh Thiền Sư. Nhưng là so với vị kia trừ yêu sư đại nhân còn lợi hại hơn rất nhiều. Nay trừ yêu sư bây giờ ngã trên mặt đất, hai mắt phản bạch, nhưng vẫn chưa chết đi, miêu nữ một kích thành công, tức giận hơi hàng, lùi thân trở lại tiểu lò lì bên người. Bởi vì lúc này Triệu Nam mở miệng, tỉnh táo một chút, chúng ta không có ác ý, cũng không phải yêu quái gì. Hắc Linh Thiền Sư nhíu mày lại, người ở trên ngựa không có hạ xuống, lạnh lùng nói, ta dựa vào cái gì tương tin các ngươi? Phương mà các ngươi đã thương phía ta bên này người. Hắn là tại mạnh mẽ bình tĩnh mình. Cái kia trừ yêu sư tuy rằng cũng không phải là cái gì cao cấp nhất cao thủ, nhưng là thân cường thể kiện võ công không tầm thường, nhưng vẫn bị người một đòn thu thập, xuất liên tục chiêu cơ hội đều không có. Lần này không thể không để hắn cẩn thận lên. Triệu Nam lắc đầu nói, là các ngươi xuất thủ trước, phía ta bên này nhiều nhất xem như là tự vệ mà thôi. Hắc Linh Thiền Sư sắc mặt bất biến, nhìn một chút mấy người trang phục, trầm giọng nói, chư vị cũng là trừ yêu sư. Trước mắt một tăng lữ ba tên võ sĩ cộng thêm một tiểu vũ nữ, hắn lắc lắc đầu, thực sự không nghĩ ra như vậy đội ngũ làm sao sẽ bị người cho rằng là yêu quái. Triệu Nam không chút do dự mà gật đầu nói, đúng thế. Hắc Linh Thiền Sư bỗng nhiên cười một tiếng nói, nếu là người trong đồng đạo, này vừa nay có thể đúng là một lần hiểu lầm. Tại hạ ở đây đi đầu xin lỗi. Dứt lời từ trên ngựa vươn mình hạ xuống, không người 90 độ, có vẻ cực kỳ chân thành. Hắc Linh Thiền Sư. Nhưng là người nhị dạ kia rõ ràng bên người võ sĩ muốn nói lại thôi. Hắc Linh Thiền Sư lắc đầu nói, ta không có từ mấy người này trên người cảm giác được yêu khí. Huống chi, coi như là yêu quái, cũng có không làm thương hại nhân loại, trợ giúp nhân loại cá thể. Như vậy, Hùng Hưu lúc này lại lặng lẽ nói, ta xem nếu không là Dạ Nguyệt chiêu kiếm đó, người thiền sư này phỏng chừng sẽ không như thế dễ nói chuyện. Triệu Nam thấp giọng cười nói, yếu nhân tôn kính người, thế nào cũng phải có thực lực. Hùng Hưu phi nói, bang này tôn tử liền như vậy, mặc kệ chiến quốc cũng được, hiện đại cũng được, cải không được tập tính. Triệu Nam lắc đầu một cái, chính muốn nói chuyện, này Hắc Linh Thiền Sư nhưng đi lên vài bước, thăm dò hỏi, không biết mấy vị từ nơi nào đến, lần này có hay không vì trừ yêu mới xuất hiện ở chỗ này. Triệu Nam ngón tay tại trong tay háo khẽ gậy, trải qua dung hợp sở kỳ hiệu mở ra, đầu độc còn có lạc lối hai cái sở kỳ hiệu dung hợp trở thành hoàn toàn mới sở kỳ hiệu, ma nói kéo dài hiệu quả càng tốt hơn một chút. Đồng thời càng bí ẩn. Này Hắc Linh Thiền Sư ánh mắt hồn nhiên tan rã, đứng Triệu Nam trước mặt, thất thần chốc lát, nhưng rất nhanh tỉnh lại. Sau đó nghi hoặc mà nhìn chung quanh, nhíu nhíu mày, tựa hồ đang muốn chuyện mới vừa phát sinh. Triệu Nam lặng lẽ thu cẩn thận tay, một bộ vẻ hiếu kỳ, thấp giọng nói, "Thiền sư có hay không thân thể ốm bệnh?" Hắc Linh Thiền Sư lắc đầu một cái, chần chờ nói, hay là gần nhất hơi mệt chút. Hắn cũng không có phát giác ra còn có cái khác dị thường, nói tiếp, gần nhất ngọn lửa chiến tranh liên tục, thi hải khắp nơi, đưa tới rất nhiều tị thế yêu quái qua lại. Đại sư lần này đi nơi nào? Triệu Nam nhân cơ hội hỏi. Ta được Bắc Điều tướng quân nhờ vả, hy vọng đi Vũ Tàng quốc Phong Chi thôn cầu được tứ hồn chi ngọc, ưng thuận thiên hạ thái bình nguyện vọng, đi ngang qua nơi đây. Triệu Nam chân mày vẩy một cái nói, không nghĩ tới này Bắc Điều tướng quân như vậy yêu dân, tại hạ bất tài, tự phó còn có chút sức mọn, đồng ý trợ giúp thiền sư ngàn vạn Vũ Tàng quốc. Quỷ mới biết Bắc Điều tướng quân là vị kia, tạm thời lừa đảo được, Triệu Nam trong lòng ám phó. Hắc Linh thiền sư mừng lớn nói, mấy vị vô lực cao cường, có thể gia nhập, dọc theo con đường này sẽ quá bình nhiều lắm. Vừa nhiên đã biết rồi tứ hồn chi ngọc vị trí, tại sao còn muốn cùng người thiền sư này đồng thời hành động? Phê Ni Nạ không hiểu hỏi. Mấy người từ võ sĩ nơi đó phân ba thất chiến mã, 22 cộng kỵ một thất. Bên cạnh Hùng Hưu tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ta lại sẽ ít nhất, thực sự là thần kỳ. Triệu Nam không để ý đến, hắn cũng biết, phảng phất lại như là bản năng của thân thể. Vậy đại khái là tiến vào phó bản sau khi giao cho, lại như bọn họ đều hiểu đến nơi này ngôn ngữ như thế. Hắn quay đầu lại thấp giọng nói, ta sợ kỳ hiệu đối với hắn mất đi hiệu lực. Ân, hẳn là phát sinh tác dụng. Chỉ bất quá hắn rất nhanh sẽ tỉnh lại, vậy đại khái chính là tiểu hữu nói linh lực hộ thể loại hình đồ vật. Phê Ní Nạ rất nhanh hiểu được, bằng vào chúng ta liền tương kế tự kế, xen lẫn trong đội ngũ này, mãi đến tận chỗ cần đến. Triệu Nam cười cười địa vỗ một cái nàng cái chán. Hùng Hưu rục ngựa mà đến, nhíu mày nói, nghe nói bị Dạ Nguyệt Thuấn sát cái kia trừ yêu sư chém giết quá không ít yêu quái. Ta nghiên cứu một hồi, đem thế giới này yêu quái đại khái chia làm mấy cái đẳng cấp. Đầu tiên là đại yêu, này xem như là mạnh mẽ nhất một loại. Sau đó là đẳng cấp cao yêu quái, phổ thông yêu quái, cuối cùng chính là tiểu yêu. Chứ yêu sư giết đa số là tiểu yêu. Hắn dáng dấp hơi dọa người, nhưng là chỉ là cái cặn bã. Triệu Nam gật đầu cau mày, Hắc Linh thiền sư nói tứ hồn chi ngọc ở một cái mạnh mẽ vu nữ trên tay. Tính toán thời gian, nên chính là cây cắt cánh. Hùng Hưu thở dài nói, tứ hồn chi ngọc tại thế giới này nhưng là yêu quái đều muốn bảo bối. Ngươi nói một vu nữ có thể làm cho này viên bảo ngọc như vậy an toàn, thực lực của nàng mạnh mẽ đến đâu. Mục tiêu chỉ là vì được tứ hồn chi ngọc, cũng không phải là muốn cùng nàng chính diện giao phong. Triệu Nam bình tĩnh nói, dọc theo con đường này nhìn yêu quái thực lực làm sao, mới quyết định. Bây giờ chiến loạn, các đường yêu ma quỷ quái hôn thế. Dọc theo con đường này Triệu Nam bọn họ sát thực kiến thức không ít trong truyền thuyết đảo quốc đám yêu quái. Này Hắc Linh thiền sư có chút chân tài thật học, tiểu yêu bên trên phổ thông yêu quái bình thường đều có thể đánh thắng được đi, thực lực không tầm thường. Triệu Nam tính toán không có hàn băng lĩnh vực loại này nghịch thiên sở kỳ hiệu, hắn muốn đánh thắng cái này Hắc Linh thiền sư, vẫn là toán tương đối nhẹ nhàng. Cho tới đẳng cấp cao yêu quái chưa gặp phải, không biết là thực lực làm sao. Lần này phó bản nhiệm vụ thời gian là kỳ nửa năm, thân ở như thế một yêu quái hoành hành thế giới, Triệu Nam dự định thừa dịp khoảng thời gian này cẩn thận mà học tập một hồi cái gọi là linh lực. Phó bản đồ vật ngoại trừ nhiệm vụ không thể mang đi ra ngoài, nhưng là đã trở thành thân thể mình chỗ tốt đồ vật nhưng có thể. Bởi vậy, dọc theo con đường này, Triệu Nam đánh cùng Hắc Linh thiền sư thảo luận tu luyện tên gọi, vài lần thăm dò, rốt cục cũng tham thính đến một loại linh lực phương thức tu luyện. Đại hỉ bên dưới, tự nhiên là truyền thụ đi ra. Nhưng là này một đường đi tới nhanh 10 ngày thời gian, đối với cái gọi là linh lực tu luyện, nhưng không hề tiến triển. Mỗi khi sắp cảm ứng được thế giới này linh lực thời điểm, thân thể luôn có vật gì đó đem linh lực ngăn cách. Hỏi qua sau khi mới phát hiện, không chỉ có là vấn đề của hắn, Hùng Hữu, Phê Ni Nạ cùng Á Nam vấn đề cũng giống như vậy. Trái lại là miêu nữ không có loại này ngăn cách cảm giác, nhưng là nàng liền cái gọi là ác liệt cũng cảm ứng không sai đến. Chỉ có là tiểu lõ ly, có thể cảm ứng được từng tia một linh lực, hiện nay chính đang cẩn thận từng ly từng tí một địa nhiệt nuôi dưỡng bên trong. Đối với này, Triệu Nam làm ra suy đoán của chính mình. Bốn người bọn họ thân thể có đồ vật đem linh lực ngăn cách, chỉ sợ là ở cái trước phó bản thu được thánh ngân đang tắc quái. Bởi vì hai loại sức mạnh hệ thống hoàn toàn khác nhau, vì lẽ đó không thể tu luyện linh lực. Còn miêu nữ, là kết cấu thân thể cùng nhân loại không giống, tu luyện không được nhân loại linh lực. Tiểu lõ ly, bởi vì chưa từng có từng thu được những khác phó bản kỳ dị hệ thống sức mạnh, bản thân lại như là giấy trắng, vì lẽ đó có thể tu luyện. Này ngược lại là tắc thành Diệp An Nhã. Đương nhiên có người có thể tu luyện ra linh lực, ngược lại cũng sẽ không hề thu hoạch. Vũ Tàng quốc là một khối quá bình địa, tuy rằng cũng có họa chiến tranh, nhưng là yêu quái làm loạn sự tình nhưng tương đối ít phát sinh. Lúc này đã tiến vào Vũ Tàng quốc quốc cảnh bên trong, từ từ tiếp cận Phong Chi thôn, Hắc Linh thiền sư trên mặt không gặp sung sướng, trái lại có vẻ lo lắng dáng vẻ. Triệu Nam ngày này cùng hắn đồng thời cưỡi ngựa song song, lung tung cái cỏ. Yêu quá ít, đi tới độ khó ít, thiền sư vì sao còn muốn lo lắng? Nam thiền sư ngươi nghĩ, này càng là Thái Bình, liền tên này phong chi thôn bảo vệ bảo ngọc vu nữ thực lực cao cường. Nếu như không phải nàng có thể kinh sợ tứ phương yêu quái, lấy tứ hồn chi ngọc đối với yêu quái lớn lao sức hấp dẫn, yêu quái sao như vậy an phận? Hắc Linh thiền sư thở dài nói, chúng ta đi cầu này bảo ngọc, chỉ sợ muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn. Đến phong chi thôn sau lại tính toán sau. Triệu Nam trầm ngâm nói, chỉ có thể như vậy. Hắc Linh thiền sư vẫn như cũ lo lắng. Hắc Linh thiền sư ở vốn là võ sĩ trong đội ngũ, địa vị muốn cao hơn cái kia trừ yêu sư vài lần, nhưng cùng Triệu Nam bình đẳng trò chuyện thậm chí mang theo một tia cung kính, đương nhiên sẽ không bởi vì miêu nữ có thể thuấn sát trừ yêu sư biểu hiện. Đây chính là một viết gặp phải một con phổ thông yêu quái, Triệu Nam ra tay, triệu đến rồi lục đạo to lớn hỏa long, trực tiếp đem tên kia phổ thông yêu quái đốt thành cho bụi thực lực. Ngũ hệ sở kỳ chỉ dùng hệ lửa, Triệu Nam đã để Hắc Linh thiền sư không dám khinh thị mình. Hai người không lại trò chuyện, Triệu Nam lui trở về đoàn ngựa thổ phía sau. Lấy tiểu vu nữ thân thể không khỏe vì lý do, từ lúc mấy ngày trước liền thuê một mặt xe ngựa. Kỳ thực là vì tiểu lọ lì có thể an tâm một ít sửa chữa linh lực nguyên nhân. Hùng Hưu tả hoán nói, cái này phó bản so với cái trước có chút kẻ nhà ta. Cổ nhân sinh hoạt không kịp hiện đại muôn màu muôn vẻ. Triệu Nam cười nói, ngươi có thể nhiều cùng nơi này võ sĩ luận bàn một hồi, không cần sợ kỳ hiệu, khí lực cũng ít dùng một ít. Tuy rằng bọn họ kỹ xảo không thế nào cao minh, thế nhưng cũng có lấy làm gương địa phương, đối với ngươi mới có lợi. Lần trước ảo tưởng phó bản, Hùng Hưu cuối cùng thu được một nghề nghiệp bí ẩn quyển sách, hiện nay đã chuyển chức trở thành hỏa linh vũ đấu gia, dùng nắm đấm cận chiến đấu, thiếp thân đánh xuất kỹ xảo học một ít tự nhiên không ngại. Triệu Nam đang định đi xem tiểu lò lì tu luyện hiệu quả, không ngờ phía trước bỗng nhiên một cái la lên, quay đầu nhìn lại, phản hiện càng là một đám sơn tặc dáng dấp người tại chặn đường. Triệu Nam nhíu nhíu mày, cũng không để ý tới, phổ thông sơn tặc có thể nào đối kháng linh lực tu vi không kém Hắc Linh thiền sư. Chỉ có điều phía trước tiếng cãi vã có chút ầm ĩ mà thôi. Vừa vươn mình vào xe ngựa, nói cho thùng xe bên trong hiếu kỳ mấy người phụ nhân không lớn bao nhiêu vấn đề, đống nhiên liền nghe đến một tiếng kêu sợ hãi. Không được, Hắc Linh thiền sư bị đánh bại. Chưa xong còn tiếp. Chương 160, Thất Lạc Bảo Ngọc, 3. Hắc Linh bị đánh bại. Triệu Nam lập tức vươn mình ra xe ngựa. Lúc nào loại này sơn tặc cũng có thực lực như vậy. Lúc này phía trước tiếng chém giết âm từng trận, chừng 10 cái võ sĩ đã bị đánh ngã trên mặt đất, mấy thất phát điên chiến mã hướng tây chu vào tới. Đông nhiên một bóng người cao cao địa quăng lên giữa không trung, sau đó một bóng người thoan thăng mà lên, tay cầm một thanh võ sĩ đao, đem người chặn ngang chém thành hai nửa. Đám kia võ sĩ càng là hoàn hoảng loạn lên. Này giết trừ yêu sư người, rơi trên mặt đất, một trận giơ tay chém xuống, giết người như thái rau. Mà một bên khác, Hắc Linh thiền sư trên người bị thương rất nặng, chính đang khổ sở đối kháng một tên khôi ngô trắng hán. Này đám sơn tặc nhân số cơ bản cùng võ sĩ một phương ngang hàng. Thế nhưng ngoại trừ dùng đao võ sĩ còn có khôi ngô tráng hán ở ngoài, còn có một gã khác khuôn mặt thanh tú công tử ca, trong tay vỗ một cái lông vũ, nhẹ nhàng vung lên liền có thể kêu gọi liệt phong, đem người hoặc là thổi bay giữa không trung, hoặc là trực tiếp đem người xé rách. Bên kia có xe ngựa, nhìn có hay không kim ngân tài bảo đi. Chỉ nghe một tên sơn tặc hét lớn một tiếng. Mười mấy tên sơn tặc nhất thời phân ra một nửa nhân thủ, từ hai bên bọc đánh mà tới. Hùng Hưu cười lớn một tiếng, muộn lâu như vậy, rốt cục có một số việc làm. Nam ca đừng cho ta tranh. Dứt lời nhảy ra chiến mã, nắm đấm sờ một cái, song quyền bên trên từng người bốc lên một luồng liệt hỏa. Đây là Hùng Hưu làm hỏa linh vũ đấu ra năng lực, trên nắm tay hỏa diễm rơi vào trên người kẻ địch, có chứa thiêu đốt hiệu quả. Hùng Hưu thẳng thắn thoải mái, vung đầu nắm đấm vẫn có thể tình cờ bắn ra một hai to bằng nắm tay hỏa diễm nắm đấm, đánh từ xa, đem người trực tiếp nổ thành trên đất không nhúc nhích. Thanh tiếng kêu thảm thiết lên, mấy cái lên xuống đã quét ngang hơn nửa bọc đánh mà đến sơn tặc. Thùng xe bên trong tam đại một tiểu nhân, nhỏ bé các cô nương bỏ ra đầu đến, ngón tay điểm điểm. Triệu Nam nhíu lại lông mày, ánh mắt nhìn về phía trước, vị kia Hắc Linh thiền sư vào lúc này tràn ngập nguy cơ, ngã trên mặt đất bị tráng hán tàn nhẫn mà giẫm đầu chính đang mọi cách coi rẻ, một cái muộn huyết phun đến đầy đất đều là. Võ sĩ đã còn lại hai ba tên, ngã trên mặt đất cuộn mình thân thể. Đối mặt tử vong này cái gọi là võ sĩ đạo tinh thần đã sớm chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mở miệng xin tha. Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là ra tay, đã biến thành gậy tích trượng dáng dấp phệ hồn pháp trượng vung núc nhích một chút, một đạo màu vàng đất kim quang bốc lên, này Hắc Linh thiền sư trên người nhất thời bốc lên ba đạo vầng sáng. Khôi ngô hán tử lúc này đang muốn một quyền đập xuống, tập ở trong đó một vòng ánh sáng bên trong, phát sinh ảnh một tiếng, Hắc Linh Thiền Sư thân thể hướng về trong bùn đất đè xuống, vung lên một chút cho bụi, người nhưng là tiêu hao không tổn hại, đúng là vầng sáng trực tiếp giảm đi hai đạo. Khôi quỷ, ngươi ngày hôm nay không ăn cơm. Cầm trong tay đao võ sĩ người nhất thời cười quái dị. Yêu đao không cần ngươi quan tâm. Khôi quỷ hư lạnh một tiếng, ngẩng đầu hướng về trước vừa nhìn, tự nhiên là nhìn thấy ra tay Triệu Nam, nhanh cười một tiếng, xem ta làm thịt ngươi. Sau đó hai chân giẫm một cái, thấp giọng một mảnh rạn nước, người trên không trung năm đấm sông thẳng mà xuống. Tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là tại Triệu Nam linh giác chi nhãn nhòm ngó bên dưới chỉ thường thôi. Hắn ung dung một cái, khôi quỷ nắm đấm nện xuống đất, đập ra một cái hô to. Đúng vào lúc này, yêu đao không nói một lời, cười lạnh sát mặt đất, trong tay đao võ sĩ từ dưới lên, sắp dao chặt Triệu Nam trên người. Đinh! Nhưng là bị một đạo cứng rắn lưỡi dao sắc cho ngăn cản lên. Trước mắt một bóng người sau lưng Triệu Nam đan sen mà qua, quát quát một tiếng, liền thấy này lưỡi dao sắc bên trên mang theo một luồng kỳ dị cự lực, đem yêu đao triệt để đẩy ra. Triệu Nam cười nhẹ một tiếng, nào sẽ vì hắn đỡ công kích, tự nhiên chính là Phẩy Nì Nạ. Hai người mỉm cười liếc mắt nhìn nhau, từng người đẩy ra, các tìm các kẻ địch công tới. Lúc này, đem còn lại võ sĩ cũng giải quyết xong tất tên kia ngón tay lông vũ công tử ca thấp giọng cười gằn, nhìn yêu đao cùng Phẩy Nì Nạ giao chiến vị trí, đang muốn ra tay. Đối thủ của ngươi là tại hạ. Xèo. Hàn quang chợt lóe lên, lông vũ công tử dưới sự kinh hãi bản năng nhảy một cái về phía sau, đã thấy trong tay lông vũ bị chém ra một đạo chỗ hổng, cả kinh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thật nhanh. Lông vũ công tử âm thầm hoảng sợ lên, vội vã vung lên trong tay lông vũ, nhấc lên từng trận gió xoáy, lại bị miêu nữ dễ dàng từng cái né tránh mà đi. Như luận đẳng cấp, miêu nữ đẳng cấp so với Triệu Nam hiện nay còn phải cao hơn 2 cấp. Không biết nàng trúc tính làm sao, thế nhưng thực lực tuyệt đối rất mạnh. Cẩn thận, này ba cái đều là yêu quái. Bên kia Hắc Linh Thiền Sư dãy rùa đứng dậy, lớn tiếng nhắc nhở, ta cảm giác được bọn chúng trên người mạnh mẽ yêu khí. Yêu quái. Triệu Nam hít mắt, nhìn mình đối thủ khôi quỷ. Hắc Linh Thiền Sư một lời nói toạc ra sau khi, tựa hồ cũng sẽ không lại bảo đảm bắt nhân loại thân thể, bắp thịt cả người trục trặc, hóa thành một mặt xanh nanh vàng, cả người xích màu đỏ to lớn độc nhãn yêu quái răng rớp. Cùng lúc đó, này yêu đao cả người bước lên âm sâm quỷ khí, sắc mặt khô quắt xuống hóa thành thây khô răng rớp, này trong tay đao võ sĩ nhưng là liều lĩnh huyết màu đỏ ánh sáng. Còn này lông vũ công tử, phía sau hai cái thiển màu vàng đuôi, đã biến thành nhân thân hồ đầu, nhìn dáng dấp chính là một tên hồ yêu. Ba người này nếu như là yêu quái, lẽ ra nên đáng sợ mới đúng. Nhưng là giờ khắc này nhưng không thấy những sơn tặc kia lại bất kỳ sợ hãi, trái lại kêu la hướng về xe ngựa bên kia vọt tới. Á Nam trực tiếp từ trong xe ngựa vươn mình mà ra, cùng Hùng Hưu hai người một trước một sau, hợp tác đến khiến người ta không thể tới gần xe ngựa nửa bước. Có thể chết ở bổn đại gia trong tay, là ngươi vinh hạnh. Khôi quỷ mở ra cái miệng lớn như chậu máu, tiếng cười sắc bén chói tai, bay chuyển động thân thể trực đột mà tới. Hỏa Long trận 2. Một đạo hỏa long trực tiếp che ở khôi quỷ trước mặt, há mồm liền cắn. Nay khôi quỷ tựa hồ trời sinh sợ hỏa, sắc mặt biến đổi chi chủ thân thể, hai tay nắm tay giao nhau che ở trước người. Hỏa long oanh một tiếng địa sông tới mà đến, đem khôi quỷ song sau nổ thành cháy đen một mảnh. Khôi quỷ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm cũng chỉ đến như thế. Nhưng là này một hỏa long sau khi, không khí bốn phía đột nhiên liền nóng rực lên, lại còn có đầy đủ 11 nói hỏa long đi khắp tại nó bốn phía. 11 nói hỏa long bị khởi động, một đạo tiếp theo một đạo trực tiếp nổ lại đây. Ầm ầm ầm. Nổ tung lắng lại sau khi, khôi quỷ trực tiếp ngã vào thấp giọng, cả người cháy đen bốc khói, hai mắt phản bạch. Trên thân thể khối thịt càng là bắt đầu một chút một điểm địa bác rơi xuống, xem dáng dấp là bị chết không thể tại chết rồi. Nguyệt truy kích. Lúc này nghe được một tiếng quát, Phẩy Nì Nạ trực tiếp đem này yêu đao yêu quái thân thể chém mở ra hai nửa, này thanh liều lĩnh hồng quang yêu đao tuột tay mà ra, trên không trung xoay một vòng nhi cuối cùng cắm trên mặt đất, trực tiếp run run, tựa hồ không cam lòng, hồng quang mãnh liệt. Hắc Linh Thiền Sư vội vã đi tới, tại yêu đao trên theo ra một đạo đùa chú, miệng niệm kinh văn. Một đạo khói đen từ này yêu đao bên trên bốc lên, yêu đao dị động không lại, trực tiếp vỡ tan giải rác. Triệu Nam cùng Phẩy Nì Nạ chiến đấu tại trong thời gian ngắn bên trong kết thúc, phía kia hồ yêu tại miêu nữ tiến công bên dưới, cả người thấy máu, khổ không thể tả. Miêu nữ thực lực không chỉ như vậy, giờ khác này không đem hồ yêu mình xóa bỏ, đại khái là khoảng thời gian này muộn đến hơi quá rồi đầu, hiếm thấy hoạt động một chút thân thể có thể không muốn lập tức liền giải quyết sự tình. Bên kia sơn tặc đã hết mức khi đến, chỉ còn dư lại hồ yêu một người. Đại cục đã định. Triệu Nam thở một hơi, nhưng thấy Hắc Linh Thiền Sư sắc mặt đau khổ mà nhìn đầy đất thi thể, lắc lắc đầu. Có thể nhưng vào lúc này, Triệu Nam sắc mặt khẽ biến, con ngươi chết đi, khiếp mắt liếc bên cạnh người chỗ, linh giác chi nhãn hiệu quả chưa tiêu trừ, này rông tuyết trong không khí, cái gì cũng không nhìn thấy. Thế nhưng trên đất rồi lại một đạo rất cạn vết chân, một đạo tiếp theo một đạo địa nổi lên, như không chú ý, trong lúc nhất thời cũng khó có thể nhìn rõ ràng. Triệu Nam giả vờ rất tình dáng dấp, đem gậy tích trượng chuyển nhúc nhích một chút. Địa kiếm trận 2. Cũng tương tự là dung hợp sở kỳ hiệu, không giống với hỏa long trận loại kia triệu hoán 12 đạo hỏa long công kích. Địa kiếm trận công kích thực sự bên trong phạm vi, từ trên mặt đất cho gọi ra lượng lớn nham thạch trường kiếm, đâm vào không trung. Chỉ nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết, trong không khí, phảng phất bị đâm qua rất nhiều lỗ nhỏ như thế, một ít vết máu bắn ra. Lại còn có một người ẩn thân ở đây. Người kia tại nham thạch trường kiếm công kích sau khi, trên người bước lên một luồng màu vàng đất lồng ánh sáng, đem nham thạch trường kiếm từng cái chống đỡ, nhưng là đã không lại ẩn thân, lộ ra dáng dấp ban đầu. Đó là một tóc vàng mắt xanh thanh niên dáng dấp, trên người mặc chính là truyền thống đồng phục võ sĩ, dáng dấp có chút quái dị. Hắn sắc mặt sợ hãi vừa nhìn, trong ngực bên trong móc ra một khối trường bày ra đến, trường bố rất nhanh lớn lên, thanh niên vội vã bước vào trong đó, trực tiếp nhìn trời trên bay trốn rời đi. Triệu Nam cau mày, đi tới thanh niên kia nguyên bản vị trí, túi người trên đất tỉ mỉ mà tìm tòi lên. Đồng nhiên, trên tay truyền đến một luồng nhu xa cảm giác. Hắn đem đồ vật mò lên, lông mày dần dần vặn chặt. Lại nhìn trên trời, này bay trốn thanh niên đã không thấy bóng dáng. Dạ Nguyệt, tốc chiến tốc thắng, để lại người sống. Triệu Nam đồng nhiên quát to một tiếng. Miêu nữ nghe vậy trong lòng một trận, đây chính là Triệu Nam khoảng thời gian này, lần thứ nhất gọi thẳng tên của nàng. Miêu nữ dùng sức hít một hơi, bình phục trong lòng một luồng cảm giác kỳ quái. Trực tiếp vừa hóa thành tứ, tại này hồ yêu trước mắt biến mất không còn tăm hơi. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết một đạo. Này hồ yêu hai tay bị trực tiếp chặt đứt, trực tiếp nhào ở trên mặt đất, miêu nữ thanh kiếm gác ở này hồ yêu trên cổ, lạnh lùng nói, không giống tử biệt động. Triệu Nam sắc mặt âm trầm địa đi tới này hồ yêu trước mặt, trầm giọng nói, muốn bảo vệ tính mệnh, liền bé ngoan trả lời vấn đề của ta. Hồ yêu trong lòng kinh hãi, nơi nào còn có tâm tình khẩu nạnh cái gì. Vội vã cung thuận nói, ngươi hỏi đi. Triệu Nam thở một hơi, bình tĩnh nói, vừa mới cái kia đảo tẩu người, là ai? Đó là hồ yêu lại đột nhiên trở nên do dự lên, hai tay bị chém vốn là sắc mặt trắng xám, bây giờ càng thêm là khó coi. Không muốn nói, lưu lại ngươi cũng không có ý nghĩa. Triệu Nam không chứa cảm tình địa đạo. Miêu nữ trực tiếp thanh kiếm đâm vào hồ yêu trong cổ. Chớ đã, ta nói, đừng có giết ta. Triệu Nam làm ra lắng nghe hình. Miêu nữ ngừng tay đến, hồ yêu thở phào nhẹ nhõm, run rẩy nói, người kia gọi là Kiệt Khắc, hai năm trước bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt ta. Trên tay hắn có như thế kỳ quái pháp khí, chụp vào trên đầu ta, ghi nhớ thần chú liền để ta đau đầu vạn phần. Không chỉ có là ta, còn có khôi quỷ cùng đao yêu cũng vậy. Chúng ta chịu đến hắn khống chế, canh giữ ở nơi này, một khi nhìn thấy một ít thực lực không yếu, lại có thể ăn được đi yêu quái sẽ công kích. Triệu Nam cao mày. Hồ yêu có công kích hay không đồng loại hắn không muốn để ý tới. Thế nhưng bây giờ bị hắn nắm trong tay, mọi người thấy không gặp rồi lại tồn tại đồ vật, hắn nhưng không thể không để ý tới. Đây là ẩn hình đấu đồng. Chương 161, Thất Lạc Bảo Ngọc, tứ. Ẩn hình đấu đồng. Triệu Nam có thể xác định người thanh niên kia đào tẩu sau lưu lại cái này có thể ẩn thân đồ vật, chính là ẩn hình đấu đồng không có sai. Bởi vì hắn ba lô bên trong, cũng tồn tại này giống như lúc đạo cụ. Cái này phó bản bên trong, vì sao lại tồn tại ẩn hình đấu đồng? Điều này làm cho Triệu Nam có chút kinh dị bất định. Cái này phó bản, ngoại trừ hắn đoàn người ở ngoài, lại vẫn tồn tại này cái khác phó bản ở ngoài đồ vật. Còn có người thanh niên kia, rõ ràng chính là một bộ người nước ngoài dáng dấp. Tuy nói đảo quốc tại chiến quốc đoạn lịch sử này trên cũng có cùng người nước ngoài tiếp xúc, có thể khối này ẩn hình đấu đồng là xuất hiện tại người thanh niên này trong tay, này thì càng thêm kỳ quái. Này hồ yêu vô cùng bất an mà nhìn mọi người, miệng lớn cũng không dám thở một cái. Đặc biệt là cái kia hắc y rìa tăng lữ, nghe xong nó nói sau khi, sắc mặt liền trở nên càng thêm âm trầm. Triệu Nam lúc này ánh mắt ngưng lại, đem cái kia hồ yêu xem càng sợ hãi, trầm giọng nói, hắn để cho các ngươi đi ngang qua yêu quái cái gọi là chuyện gì. Hồ yêu đạo, ta cũng không biết. Thế nhưng công kích tựa hồ cũng có chút tiêu chuẩn, đặc biệt nhỏ yêu yêu trách chúng ta là sẽ không xuất thủ, mà đặc biệt mãnh liệt yêu quái, cũng sẽ không ra tay. Nghe Kiệt Khắc nói, loại này yêu quái mạnh mẽ mặt sau sẽ có người trừng trị. Chúng ta cần phải làm là tận lực quét dọn một ít không cao không thấp. Đem tiểu yêu quái cho đi, mặt sau còn có người đối phó yêu quái mạnh mẽ. Chẳng lẽ nói thanh niên kia còn không chỉ một cái người. Phê ní nạ nhưng để lại một tâm nhãn, đồng nhiên lên tiếng nói, các ngươi nên có mình xào huyệt chứ. Triệu Nam trong lòng hơi động, trầm giọng nói, mau dẫn đường. Hắc Linh Thiền Sư, chúng ta đuổi bắt sơn tặc xào huyệt, ngươi đều có thể lấy không cần theo tới. Triệu Nam khuyên, Nam Thiền Sư, sơn tặc giết những này võ sĩ, còn tụ tập yêu quái làm hại, ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Triệu Nam gật gù. Phía trước đụng tới cái gì, thêm một cái sức chiến đấu cũng là chuyện tốt. Hắc Linh Thiền Sư vừa bắt đầu vẫn bị đánh lén mới bị khôi quỷ đánh tới, nếu như công bằng khai chiến, cũng có thể đánh tới một trình độ như thế này yêu quái. Dầu gì, đối phó một ít tạp ngư cũng ung dung. Hồ Yêu bị Hắc Linh Thiền Sư bùa chú trói lại, chỉ có thể nhận mệnh giống như cúi đầu tại phía trước dẫn đường. Liên quan với ẩn hình đấu đồng sự tình, Triệu Nam không có ẩn giấu. Hùng Hưu không khỏi lo lắng nói, chẳng lẽ còn có người giống như chúng ta tiến vào phó bản. Nhưng là phó bản lúc đó mở ra, không có ai ở bên cạnh A. Phây Ni Na nói, tiểu hữu ngươi vừa nãy không hề nghe rõ. Hồ Yêu nói người kia là 2 năm trước liền xuất hiện, làm sao có khả năng cùng chúng ta đồng thời tiến vào. Triệu Nam trong lòng có chút suy đoán, rồi lại không xác định, hiện giai đoạn bất luận thế nào thảo luận, cũng không sánh nổi đem người tìm ra, triệt để hỏi rõ ràng tốt. Sau đó còn từ đâu cái Hồ Yêu trong miệng biết được. Sơn tặc xào huyệt bên trong, còn có kiệt khắc dáng dấp gần như 3 tên đồng bạn, chiêu nạp chừng 10 cái yêu quái chiếm giữ tại phụ cận. 4 người bình thường đều là phân công nhau làm việc, làm chuyện giống vậy. Có Hồ Yêu dẫn đường, phải tìm được đối phương xào huyệt cũng không khó khăn. Tiểu chưa tới nửa ngày, đã đạt đến. Nhưng không nghĩ tới nhân gia xào huyệt không phải loại kia rừng sâu núi thẳm, hoặc là vách núi sơn động loại này, mà là quang minh chính đại một cái thôn xóm. 4 người bọn họ ở đây ở 2 năm, không ngừng lỗ kiếp mạo mị cô gái trẻ lấy cung dâm nhạc. Vừa nhưng đã nói rồi công việc bể bộn như vậy, Hồ Yêu cũng sẽ không chú ý bán ra càng nhiều tình báo. An năn hối hận nói, nếu không phải là bị bọn họ pháp khí khống chế, ta cũng không muốn làm nhiều như vậy chuyện xấu tình. Ta có mình chỗ ở làm cái tiêu giao yêu quái thật tốt, hiện tại nhưng. Chỗ cần đến đã đạt đến, Triệu Nam nghe Hồ Yêu rông dài, sau lưng hướng về miêu nữ làm một cắt cổ động tác. Nay Hồ Yêu còn tại lại nhải, chợt cái cổ mát lạnh, người thủ chia lịa. Hắc Linh Thiền Sư hơi nhướng mày, nhưng không có lên tiếng, dù sao cũng là yêu quái, làm sao giết tựa hồ cũng có đạo lý. Hắn thấp giọng hỏi, Nam Thiền Sư, ngươi dự định làm sao? Triệu Nam phất phất tay, trầm giọng nói, tới gần một ít. Do nghe tình huống lại nói, mọi người lặng lẽ lẻn vào trong thôn, tới gần thời điểm đã là buổi tối, trong thôn sáng lên đèn đuốc, con đường có thể thấy được. Trong đó một đống đại viện, đèn đuốc sáng choang, chợt có tiếng cười lớn cùng nữ tử tiếng kêu sợ hãi truyền tới. Chỉ có điều làng bên trong có không ít phổ thông sơn tặc tuần tra, này đại viện cửa trước hậu môn đều có người canh gác, phòng vệ đúng là nghiêm ngặt, phỏng chừng là kiệt khắc đại bại trở về nguyên nhân. Mọi người tránh thoát trong thôn tuần tra, lặn xuống đại viện hậu môn ra. Triệu Nam ra tay ma nói, vật này đối với Hắc Linh Thiền Sư công dụng không lớn, thế nhưng đối với loại này phổ thông sơn tặc hiệu quả nhưng tốt. 2 tên gác cổng sơn tặc tự động địa mở ra hậu môn, Hắc Linh Thiền Sư theo Triệu Nam bọn họ quang minh chính đại địa đi vào trong sân, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nơi này yêu khí lập tức nồng nặc lên. Hắc Linh Thiền Sư không khỏi ngưng trọng nói, có mấy đạo yêu khí so với trước 3 tên yêu quái còn cường liệt hơn một ít. Triệu Nam trong lòng hơi động, tiểu lõ lì tu luyện linh lực cũng có 10 ngày 8 ngày, liền liền thấp giọng hỏi, ngươi có cảm giác gì? Tiểu lõ lì suy nghĩ một chút viết, có chút lạnh. Triệu Nam sờ sờ đầu nhỏ của nàng, tiểu lõ lì sưng mặt lên biểu hiện có chút không thích, nhưng cũng không có né tránh. Triệu Nam nghĩ thầm này lại không phải cái gì thiên tài tuyệt thế. Linh lực tu luyện e sợ cần thời gian mới có thể tăng lên, chính là không biết những linh lực này rời đi phó bản sau khi, đối với tiểu lò lì có ích lợi gì. Bên kia xương bên trong, một ít dao bôi uống rượu huyên nháo tiếng không ngừng truyền ra. Triệu Nam trầm ngâm một hồi, trên người ra chỉ linh giác chi nhãn, lại phủ thêm thổ linh bảo vệ, một bên lấy ra chính hắn ẩn hình đấu đồng, thấp giọng nói, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói bắt đầu tiềm hành quá khứ. Trải qua một bên phòng nhỏ, nhìn thấy trong đó chừng 10 cái yêu quái đã lộ ra nguyên hình. Trong lòng có quần áo nổn ngang nữ tử, chính đang tùy ý địa mua vui, nhưng không thấy kiệt khắc hình bóng. Triệu Nam nhíu nhíu mày, cẩn thận mà tiếp tục hướng về trước sờ soạng. Ngay ở này phòng nhỏ không xa một gian khác gian phòng trong lúc đó, yên tĩnh nhiều. Bên trong căn phòng chỉ có 4 người. Kiệt khắc thình lình liền ở trong đó. Trên người hắn quấn quýt lấy một ít băng gạc, sắc mặt hơi tái. Xem ra mà là vừa trở về không lâu, mới băng bó cẩn thận trên vết thương. Trong tay hắn bưng một cái chén đang uống rượu. Nhưng là lập tức xúc động vết thương, không nhịn được đem cái ly trong tay ném ra, tức miệng mắng to, cái địa phương đáng chết này, hồi huyết tể dĩ nhiên không thể dùng. Được rồi kiệt khắc, 2 năm qua trước liền biết sự tình. Tên còn lại hờ hững mở miệng nói, như thế nào? Đả thương ngươi người là ai? Có thể hay không là? Còn không rõ ràng lắm, có điều thực lực rất khủng bố. Khôi quỷ tại chúng ta thu phục yêu quái bên trong tính được là hảo thủ, vẫn bị đối phương một đòn chớp nhoáng giết hết. Mặc kệ làm sao mạnh mẽ. Chỉ cần bọn họ tiếp tục đi về phía trước, đều sẽ có người trừng trị, chúng ta công sẽ nhiều người như vậy. Trong tay còn nắm giữ lượng lớn yêu quái, đến bao nhiêu đều là chịu chết. Lại một người cười lạnh nói, hai ngày nay kẻ khó chơi còn chạm đến thiếu sao. Nhưng là có ai có thể đi đến Phong Chi thôn? Nay phải Kiệt Khắc lắc đầu một cái, sau đó cúi đầu uống một ỉu. Mọi người không nói lời nào, nhưng đưa tới mấy người phụ nhân bắt đầu mua vui. Mấy tên này cảnh giác tính thực sự có chút thấp. Là cho tới nay đều thuận buồm xuôi gió duyên cớ. Triệu Nam lắc đầu một cái, khoác gần hình đấu đồng, cẩn thận rời đi. Hắn nghe được rất nhiều việc không tốt. Hồi huyết tể, công hội. Bốn người này quả nhiên cũng là tờ layer, hơn nữa y thì hiện nay xem ra, còn không thể chỉ mấy người bọn hắn. Công hội. Rất có thể là một công hội. Thế nhưng đến cùng là thế nào công hội? Ảo tưởng phó bản bên trong. Ngoại trừ đội ngũ của bọn họ ở ngoài, tại sao còn có thể tồn tại những game thủ khác? Hơn nữa đối phương tiến vào thế giới, so với phe mình còn muốn càng hơi sớm. Triệu Nam trở lại mọi người ẩn thân địa phương. Phây Ní Nạ đem hắn ẩn hình đấu đồng nhận lấy, tìm tòi chồng chất lên, nhẹ giọng nói, thế nào? Triệu Nam cau mày nói, không được, phiền phức. Kẻ địch rất mạnh mẽ. Hắc Linh Thiền Sư vội vã truy hỏi lên. Triệu Nam ngồi xổm người xuống, trên đất vẽ. Yêu quái đều tụ tập tại gian phòng này, có 13 cái. Có điều là ngươi không tính mạnh mẽ. Dạ Nguyệt. Tiểu Hữu, Tiểu Nam, Tiểu An Nhã, các ngươi cùng Hắc Linh Thiền Sư phụ trách đối với trả cho chúng nó. Bọn nó hiện tại chơi gái chơi đến rất sung sướng, cẩn trọng một chút tiên cơ có thể giết chết mấy cái. Ta cùng Phế Ní Nạ đi đối phó mặt khác 4 người. Phía ta bên này muốn ra tay, vừa nghe đến động tĩnh, các ngươi liền lập tức công kích. Tuyết bạch sắc chim nhỏ một đầu, từ ngoài cửa sổ phi vào. Lập tức rơi vào trước mắt đồ ăn mặt trên, túi đầu liền hướng một miếng thịt mổ đi. Bên trong căn phòng mấy người ngẩn người, Kiệt Khắc mắng to, nơi nào đến đần điểu. Ha ha, nhìn dáng dấp là một con tiểu yêu quái, rất đẹp đẽ. Có muốn hay không thu vui đùa một chút? Pháp Khắc. Có nữ nhân vẫn không có chơi đủ, muốn đi chơi chim lớn. Hai tiếng cười nhạo lớn tiếng vang lên, Kiệt Khắc nhưng cau mày đèm trên người nữ tử đẩy một cái, nhanh lên đánh đuổi. Cô gái kia vừa nghe con này tuyết bạch sắc điểu là yêu quái, vốn là sợ hãi chút, những này bị đẩy đi ra, thân thể run rẩy. Đầu kia tuyết bạch sắc chim nhỏ lúc này nhìn cô gái kia hướng về phương hướng của chính mình cẩn thận từng ly từng tí một địa bò tới, đồng nhiên túi đầu sắp xếp trên người lông chim. Ha ha, tên tiểu tử này đúng là có tính cách. Vừa mở miệng nói muốn thu phục người kia không khỏi cười to lên. Kiệt Khắc đồng nhiên cau mày nói, hơi thay đổi sắc mặt, không đúng, trên người nó không có yêu khí. Kỳ. Vừa lúc đó, tuyết bạch sắc chim nhỏ lập tức vỗ cánh, bên trong căn phòng nhất thời quát nổi lên một đạo khủng bố phong tuyết. Phong tuyết bên trong. Nóc nhà địa phương bỗng nhiên bị nổ tung, 12 con rồng lửa trực tiếp đi xuống cắn tới. Ầm ầm ầm. Một bên khác trên, vừa nghe đến này nổ vang truyền đến, Hùng Hưu bỗng nhiên một cái giật mình, hai tay bốc lửa, đầu tiên phá cửa mà vào. Một loại yêu quái nhất thời kinh hãi. Nhưng là tại Hùng Hưu phá cửa tiến vào trước, sớm đã có một bóng người tiềm hành vào đến, từ một con yêu quái cái bóng bên trong xông ra. Vậy thì là miêu nữ, hướng về trước vung kiếm, trực tiếp đem một con yêu quái đầu cắt, máu tươi bắn ra bốn phía ra. Cũng trong lúc đó, vang dội tiếng đàn tấu lên. Bên kia trong sương phòng, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng đánh nhau không ngừng. Nhưng là bên này trong sương phòng, nhưng cũng chưa chắc tốt hơn bao nhiêu. Nay hỏa long hạ xuống sau khi, trực tiếp đem Kiệt Khắc bốn người tách ra. Mà liền trong lúc hỗn loạn, Phầy Nì Nạ trực tiếp ra tay đánh lén, đem một người trong đó chặn ngang chém giết. Kiệt Khắc hoảng sợ nhìn từ bầu trời hạ xuống, sau lưng một đôi cánh chim lấp lóe lơ lửng giữa không trùng Triệu Nam, thất thanh nói, là ngươi. Ánh mắt của hắn đông nhiên co rụt lại, nhìn thấy Triệu Nam từ trong tay háo lộ ra một vòng tay, cắn răng nói, ngươi là tờ lây ơ. Chương 162, Thất Lạc Bảo Ngọc, Ngũ. Trước mắt ba người nhất thời kinh hãi, tụ tập cùng một chỗ, trước mắt rồn rập lóe lên, ba con hình thù kỳ quái thú loại sinh vật xuất hiện tại Triệu Nam trước mắt. Súng vật. Triệu Nam không hề bất ngờ. Phó bản ở ngoài quái vật lịch đã qua hơn nửa năm, vào lúc này tờ lây ơ trong tay vẫn không có quái vật, đó mới là kỳ quái. Đầu hàng. Triệu Nam lạnh giọng quát lên. Công kích. Kiệt Khắc nhưng không có thời gian để ý, trực tiếp mệnh làm mình súng vật, hướng về Triệu Nam vị trí cắn tới. Đây là một con sói hệ súng vật, so với khá thường gặp. Triệu Nam cũng lười động thủ, phía sau hắn một đạo hồng ảnh bay ra, đầu kia lang hệ súng vật vẫn không có gần người, đã bị bầu trời long một con va trường ở trên mặt đất, đập ra thật lớn một cái hô đến. Động thủ. Trước mắt ba người dồn dập kinh hãi, nhưng không cam lòng liền như vậy đầu hàng. Húng chi vẫn không có triệt để đánh qua, sao có thể như vậy dễ dàng liền đầu hàng. Nhưng thấy trên người mấy người ánh sáng bùng lên, rốt cuộc sử dụng tờ layer sở kỳ hiệu. Kiệt Khắc có thương tích tại người, động tác nhưng chậm một bước. Ô ưu lì xì xì đem đầu kia lang hệ sủng vật va sau khi, vẫn như cũ hung mãnh, trực tiếp hướng về mặt khác hai con sủng vật tắp tới. Long hệ sủng vật được xưng hết thể sủng vật khác hệ mạnh nhất loại một trong, thực lực kia ha có thể là phổ thông sủng vật có thể chống đối. Vọt một cái va chạm, miệng phun quang đạn, vẩy một cái hai vô cùng dễ dàng. Phây Nì Nạ mang theo Tiểu Băng Hoàng, va vào trước đó đến trong hai người. Tiểu Băng Hoàng tiềm lực chỉ có điều chênh lệch bầu trời long cấp một mà thôi, bản thân cũng là sủng vật khác hệ bên trong siêu cấp huyết thống, bình thường lười biếng không muốn ra tay, nhưng là một khi ra tay, gió tuyết ngập trời, loại kia đóng băng thương tổn, vô cùng khó chơi. Tiểu Băng Hoàng xạ tại Phây Nì Nạ bên người đảo quanh, Thiên Không Kiếm Thánh muốn thu thập hai người này tờ lỡ chết ở là cực kỳ dễ dàng. Triệu Nam con mắt độc vô cùng, này ba cái không ra tay cũng còn tốt, một khi ra tay, chỉ xem Sở Kỳ Hiệu đã có thể nhận ra ba người nghề nghiệp. Phổ thông nghề nghiệp, đẳng cấp sẽ không vượt qua lệ vào 26. Lực công kích thậm chí không thế nào mạnh mẽ. Như thế đối thủ, đưa cho Phẩy Ní Nạ liền luyện tập tư cách cũng không đủ. Song phương sự chênh lệch quá lớn, cho dù Triệu Nam không ra tay, Phẩy Ní Nạ đã tại trong thời gian ngắn bên trong kết thúc chiến đấu. Hai tờ lỡ bỏ mình. Bọn họ nắm giữ sủng vật đống nhiên liền biến mất không còn tăm hơi không gặp, Ô Ú Lỷ Sĩ Sĩ lập tức mất đi mục tiêu công kích. Thấp giọng rít gào biểu thị bất mãn. Kiệt Khắc tay run lên, đã không có tâm sự tiếp tục chiến đấu tiếp, vội vã lấy ra này có thể phi thiên bố, chuẩn bị thoát thân. Triệu Nam lần này nơi nào còn có thể để hắn chạy trốn. Không nói hai lời, bùi gai dây leo ném tới, đem Kiệt Khắc gói khí lên. Bùi gai dây leo tính thực dụng rất mạnh, Triệu Nam vẫn chưa đối với hắn cùng với nó kỹ có thể tiến hành dung hợp. Bốn người bên trong, ba cái đã bỏ mình, còn lại cái kế tiếp bị trói trụ. Không hề uy hiếp, Triệu Nam liền vội vàng nói, ngươi đi giúp một tay tiểu hữu bọn họ, mau chóng kết thúc chiến đấu. Phây Ní Nạ gật gù, Triệu Nam phất tay chỉ tay, bầu trời long trực tiếp túi đầu gặp trở ngại mà đi. Triệu Nam đi tới Kiệt Khắc trước mặt, nhìn hắn sợ hãi biểu hiện, nhẹ giọng nói, không nên hốt hoảng, ta hiện nay sẽ không giết ngươi. Chờ này bùi gai dây leo hiệu quả biến mất. Triệu Nam thật nhanh đưa tay đem Kiệt Khắc hai tay bài đoạn. Này làm cho đối phương đau đến trên đất co giật mấy lần, trực tiếp liền đau đến ngã ngất đi. Sau một chốc, bên kia phòng nhỏ trên âm thanh đình chỉ, mọi người từ này trên vách tường hang lớn từng cái đi ra. Nhiệm vụ hoàn thành. Hùng Hữu một mặt ung dung tự tại địa nói rằng. Triệu Nam liếc mắt nhìn, mọi người trên người đều không có thương thế, gật gật đầu, đống nhiên nói, Hắc Linh Thiền Sư, trong thôn sự tình liền xin nhờ ngươi. Ta cùng người này có chút ân oán, muốn lén lút giải quyết. Được rồi. Hắc Linh Thiền Sư nhìn trên đất Kiệt Khắc như thế, né qua một tia nghi hoặc, liền không nói tiếng nào mà cúi đầu đi ra. Triệu Nam nói, được rồi, giải thích đã đến giờ. Kiệt Khắc bị Hùng Hữu thô bạo địa làm tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, thân thể liền bắt đầu dãy rủa, nhưng là đã bị trói gô bó tết lên, thế nào dãy rủa cũng uổng công vô ích, chỉ có thể nhận mệnh giống như địa cúi đầu. Triệu Nam chẳng muốn chậm rãi thẩm vấn, trực tiếp ném ra ma nói Sở Kỳ Hiệu này. Ma nói tại Kiệt Khắc trên người tựa hồ đụng tới một chút chống lại. Kiệt Khắc hai mắt lộ ra rẽ rùa biểu hiện, nhưng rất nhanh sẽ đánh tan, ánh mắt vô hồn không có gì. Triệu Nam đi lên một bước nói, Kiệt Khắc, nói cho ta các ngươi xuất hiện ở đây mục đích. Kiệt Khắc nói, chúng ta hội trưởng thu được cái này hảo tưởng phó bản nhiệm vụ, yêu cầu là bảo đảm tại trong vòng 3 năm, để phó bản nội dung vở kịch bình thường phát triển. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Miêu nữ cùng tiểu lõ ly lần đầu tiến vào hảo tưởng phó bản, nghi hoặc không lớn. Thế nhưng từng có trải qua Triệu Nam bọn họ, lúc này nhưng là vô cùng giật mình. Ảo tưởng phó bản tư liệu, kiếp trước có rất ít chảy ra. Bởi vậy, liên quan với ảo tưởng phó bản, Triệu Nam biết đến thực sự quá ít, đối với ảo tưởng phó bản tiến một bước nhận thức, vẫn là thông qua mấy lần hướng dẫn mà đến. Hiện tại lại từ Kiệt Khắc trong miệng nghe được còn có mặt khác tờ lờ tại cái này phó bản bên trong tiến hành nhiệm vụ, có thể nào không kinh hãi. Bọn họ nhất định sẽ không là từ Thính Phong thị ảo tưởng phó bản lối vào tiến vào. Nói cách khác, tại mặt khác địa phương, còn nắm giữ cái này phó bản lối vào. Bảo vệ nội dung vở kịch bình thường khai triển. Tại sao phải bảo vệ nội dung vở kịch bình thường khai triển? Nếu như không có người, ảo tưởng phó bản nội dung vở kịch tự nhiên là thuận mà thôi. Nếu là phải bảo vệ, vậy thì biểu thị, sẽ có người đối với nội dung vở kịch tiến hành phá hoại. Liên quan với cái này ảo tưởng phó bản nhiệm vụ e sợ không ngừng một. Hoặc là cái này ảo tưởng phó bản khá là đặc thù. Không không không. Chỉ sợ là Triệu Nam vừa mới bắt đầu tiến vào mấy cái ảo tưởng phó bản vận may không có đụng tới mặt khác tờ lệ ơ mà thôi. Không chừng tại những địa phương khác, đã có sự khác biệt tờ lệ ơ thân ở đồng nhất cái ảo tưởng phó bản bên trong, hoặc là hợp tác, hoặc là tranh tài. Nghĩ đến khả năng này, Triệu Nam theo bản năng mà hỏi, các ngươi, có hay không đã ngăn chặn quá cái khác tiến vào cái này phó bản nhiệm vụ tờ lệ ơ? Kiệt Khắc gật đầu nói, ta không có, thế nhưng công hội bên trong có người từng đánh chết, bọn họ vì không giống nhiệm vụ mà đến, thế nhưng đến đối với nội dung vở kịch có phá hoại. Vì lẽ đó công hội liền ra tay rồi. Triệu Nam cười lạnh nói, nhiệm vụ của các ngươi thời gian là 3 năm, đã như vậy, tại sao không đợi được nhân vật kết thúc rời đi, sau đó khiến người ta đem đến tiếp sau nhiệm vụ hoàn thành. Giết người. Kiệt Khắc vẫn đờ đẫn nói, khởi đầu chúng ta cũng có loại ý nghĩ này. Dù sao đều là nhân loại, giết cũng không tốt. Nhưng là có người nhiệm vụ thời gian so với chúng ta ngắn, chúng ta rằng có quá, cuối cùng đối phương thỏa hiệp, chờ đợi nhiệm vụ thời gian kết thúc rời đi phó bản. Thế nhưng không nghĩ tới chính là, làm đối phương nhiệm vụ thời gian sau khi kết thúc, không phải biến mất, mà là bị một đạo từ trên trời giáng xuống cột sáng cho tiêu diệt. Triệu Nam chân mày đầu không nhịn được nhảy một cái. Nhiệm vụ thất bại, sẽ phải chịu xóa bỏ. Quả nhiên đúng là như vậy. Xem ra kiếp trước những kia đã tiến vào ảo tưởng phó bản vẫn chưa hề đi ra người, rất nhiều đều là bởi vì nhân vật thất bại mà biến mất. Đại khái chỉ có phần nhỏ người, bởi vì nhân vật không có thời gian hạn chế, lại không muốn rời đi, mới vẫn bảo lưu nhiệm vụ, không muốn đi ra. Triệu Nam thở dài nói, nếu như những nhiệm vụ kia thời gian so với các ngươi thấp đây, cũng là giết. Kiệt Khắc nói, nếu như có thể hợp tác, liền kết thành đồng minh, bọn họ bang giúp chúng ta duy trì nội dung vở kịch. Chờ chúng ta sau khi rời đi, mới đến phiên bọn họ. Có mấy người nhiệm vụ là không lại tiếp tục, thế nhưng lặp lại, cũng chỉ thật bọn họ ngầm giải quyết. Chúng ta công hội mặc kệ. Hiện tại, tổng cộng có bao nhiêu tờ lễ ở đây? Không biết có hay không tân tờ lễ tiến vào phó bản. Chúng ta bên này hiện nay tổng cộng có 250 người, vừa chết rồi 3 cái đi. Người tu luyện qua linh lực. Đúng, chúng ta phần lớn đều tu luyện linh lực, không phải vậy không có cách nào sử dụng thế giới này một ít pháp khí. Triệu Nam quả thế, chẳng trách vừa nãy ma nói đụng phải chống lại. Vậy thì là linh lực tác dụng, có thể được đối phương linh lực tu luyện không thâm hậu, cuối cùng cũng chống lại không được. Tại mọi người không tính quá khuôn mặt dễ nhìn sắc bên dưới, Triệu Nam đem đối phương tại Vũ Tàng Quốc một vùng phân bố nhân thủ địa phương, cùng với này hơn 200 cái tờ lệ ơ đại khái là thực lực hỏi lên. Kiệt Khắc không tính là hắn công hội bên trong thành viên trọng yếu, đối với mình công hội cường thủ thực lực không tính quá mức rõ ràng. Vấn đề sau khi kết thúc, ma nói hiệu quả biến mất. Dạ Nguyệt đem tiểu lò lì ôm vào bên ngoài trong đình viện lặng lặng mà nhìn mặt trăng, Triệu Nam phất tay đem Kiệt Khắc đưa đến hoàng tuyển lộ trên. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Hùng Hưu thở dài nói, trước mặt chúng ta có hơn 200 tờ lệ ơ kẻ địch, còn có đối phương thu phục yêu quái. Phây Ní Nạ lạnh nhạt nói, chúng ta bên này diệt khẩu, bọn họ nhân thủ là tách ra, chúng ta chính đang kẻ địch kỳ thực không nhiều. Triệu Nam gật đầu nói, chỉ có điều thực lực mạnh nhất đám người kia, phòng trừng liền canh giữ ở phong chi thôn phụ cận. Vậy ngươi là tất cả nội dung vở kịch bắt đầu địa phương. Mấy người cúi đầu suy nghĩ, Triệu Nam lên dây cót tinh thần nói, kỳ thực cũng không muốn quá mức bi quan. Hiện tại xem như là chúng ta ở trong tối, bọn họ tại minh. Thông qua kia khác, ta nghĩ phong chi thôn bảo vệ vụ nữ e sợ không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Bọn họ để tiểu yêu quái thông qua, liền không cho cường lực yêu quái thông qua. Là sợ sệt đối phương không thủ được tứ hồn chi ngọc mà thôi. Hùng Hữu nhìn một chút trên đất kiệt khắc thi thể, lại chưa từng xuất hiện dấu hiệu hòa tan, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến bạch, thấp giọng nói, nhiệm vụ của chúng ta chỉ có nửa năm. Người này công hội bất kỳ thời gian còn có một năm. Chúng ta không hoàn thành sẽ chết. Chúng ta hoàn thành, bọn họ công hội người cũng sẽ toàn quân bị diệt. Không còn một ngống. Đây là buộc chúng ta tự sát tàn sát ta. Triệu Nam bình tĩnh nói, chúng ta không có lựa chọn. Vì lẽ đó, nghỉ ngơi đi. Ngày mai tiếp theo chạy đi. Ngày thứ hai tỉnh lại, mọi người sắc mặt không tính quá tốt, nhưng vẫn là thừa dịp sắc trời sáng ngời, liền bắt đầu khởi hành. Trong thôn đầu những kia bị lỗ kiếp mà đến nữ tử, đã bị phóng thích Hắc Linh Thiền Sư phóng thích, rất vui mừng địa đi về nhà. Phía trước cái kia nhiệm vụ con đường trọng điểm, sẽ gánh vác một ít hào không quen biết, hoặc là vô tội, hoặc là tính cách hung ác người tính mạng. Triệu Nam lần đầu đối với ảo tưởng phó bản tồn tại, xuất hiện một loại không nói được hoang đường cảm giác. Nếu đại đa số tờ lễ thu được nhiệm vụ đi phá hoại nội dung vở kịch. Nhưng vì cái gì còn muốn có người tiến hành bảo vệ? Ảo tưởng phó bản thu được, đến cùng là ngẫu nhiên, vẫn là tất nhiên. Kiệt Khắc vị trí công hội, tại sao là sớm nhất tiến vào? Thế giới phân cuối, đến cùng là cái gì? Chương 163, Thất Lạc Bảo Ngọc, 6. Róc rách mưa phùn. Đi tới phong chi thôn con đường có chút khó đi, mưa dầm liên miên khí trời đã kéo dài thật thời gian mấy ngày. Tại mưa bụi trong rừng cây, một áng lửa nương theo tiếng hét phẫn nộ, cuốn lên một trận hỏa diễm gió xoáy. Trước mắt một cây đại thụ đã bị thiêu hủy, ầm ầm một tiếng sấm vang, nước mưa bắt đầu như chút nước lên. Dưới cây, Hùng Hữu thở hổn hển, một mặt vẻ âm trầm, dưới chân là một con giết yêu quái thi thể. Bọn họ thu được đối phương tình báo, biết này ẩn giấu đi cứ điểm tại vị trí nào, bởi vậy vẫn địa đi theo đường vòng, từ từ tiếp cận chỗ cần đến. Thế nhưng theo chỗ cần đến tiếp cận, gặp gỡ yêu quái trái lại bắt đầu tăng lên. Những này là bị đối phương đổ vào tiểu yêu. Phong chi thôn có tứ hồn chi ngọc, nếu như không có yêu quái nhòm ngó vậy thì là hết sức kỳ quái. Triệu Nam vô vô hùng hưu vai. Mấy ngày nay tình cờ gặp yêu quái, hắn đều là hấp tấp địa ra tay, thời điểm chiến đấu có chút nhi điên cuồng, phảng phất là vì giống như vậy, ra tay tàn nhẫn. Nghỉ ngơi một chút. Triệu Nam thấp giọng nói. Hùng hưu đông nhiên ngẩng đầu, đầy mặt mù mịt vẻ, khàn khàn nói, ta muốn mau chóng rời khỏi cái này quỷ phó bản. Nam thiền sư, phía trước thật giống có một gian bỏ đi miếu nhỏ, chúng ta đi vào tránh một chút đi. Hắc Linh thiền sư chuyển đến. Trong mưa, Triệu Nam híp mắt vừa nhìn, mơ hồ bên trong đúng là nhìn thấy một chỗ bóng đen. Hắn gật gật đầu. Ầm ầm, tiếp tục sấm vang chớp giật. Dàn xếp sau khi, miếu nhỏ bên trong rất nhanh sẽ sinh hỏa. Triệu Nam một mình ngồi ở miếu nhỏ ở ngoài, chỉ có cấp 4 chất gỗ cầu thang bên trên, trên đỉnh đầu một giọt nhỏ nước mưa lướt xuống nối liền một đường. Đông nhiên môn đánh mở miệng, Phầy Nì Nạ cẩn thận mà đóng kỹ cửa lại, ngồi vào Triệu Nam bên người, hai tay nâng cằm, nhìn đen thui tầng mây. Hai người bọn họ thế nào? Triệu Nam hơi di chuyển thân thể, dựa vào ở bên cạnh tay vịn vị trí. Không nói lời nào. Phầy Nì Nạ lắc đầu một cái, ôm đầu gối nói, mấy ngày nay lại là chạy đi, lại là ứng phó kẻ địch. Tinh thần chỉ sợ là không chịu nổi. Yêu quái tuy rằng không mạnh, có điều hai người bọn họ trong lòng có chút không thoải mái thôi. Triệu Nam tại tay vịn vị trí dập đầu mấy lần đầu, đồng nhiên khái ra một loại mềm mại cảm giác đến. Loại kia tay nhỏ đem đầu của hắn bảo vệ lại đến. Chỉ có thể để Tiểu Hữu cùng Tiểu Nam chậm rãi thích hướng lại đây. Phây Ní Nạ dựa vào Triệu Nam bả vai nói, tối thiểu bọn họ vẫn có thể chiến đấu tiếp, không đến nỗi trốn tránh không phải. Một khi hoàn thành bất kỳ, còn có nhiều người hơn sẽ bởi vì nhiệm vụ thất bại mà đụng phải xóa bỏ. Trên người gánh vác rất nhiều mạng người, đây đối với Hùng Hữu cùng Á Nam tới nói, có thể coi là cực kỳ trầm trọng tinh thần gánh nặng. Bọn họ cộng đồng tồn tại đến hiện tại, giết quái vật không ít, có thể giết người so với một bàn tay năm ngón tay đầu đếm còn ít hơn. Này mấy lần mặc dù đối với phó chính là yêu quái, nhưng là Hùng Hữu cùng Tiểu Nam hiện nay cơ bản nằm ở một loại bệnh trạng phấn khởi bên trong. Bọn họ ép buộc mình nhưng đi chiến đấu, tận lực tại nhiệm vụ kết thúc trước. Lấy này đến rèn luyện mình có thể có đầy đủ kiên cường nhưng gánh vác những nhiệm vụ kia thất bại người tính mệnh. Đông nhiên tiếng đàn hưởng lên, len ken thùng thùng, nương theo tiếng mưa rơi, bên trong tòa miếu nhỏ đầu trở nên càng thêm yên tĩnh lên. Này giấy lên xải cành phát sinh âm thanh hầu như liền bị hòa tan lên. Triệu Nam làm ra lắng nghe dáng dấp, cũng còn tốt có Tiểu An Nhã tiếng đàn. Thật sự rất khó mà tin nổi, Tiểu An Nhã không nói lời nào, nhưng là luôn có thể để Tiểu Hữu cùng Tiểu Nam hai cái bình tĩnh lại. Có thể nghỉ ngơi là một chuyện tốt. Chỉ sợ rừng không được đến. Khí trời tuy rằng âm trầm chút, nhưng là không khí nhưng thanh tân. Làm sao lời của ngươi nói ngược lại nói lên lời vô lý đến rồi. Triệu Nam nhìn nàng, lâu vào trong ngực. Tại tiến vào phó bản trước, Triệu Nam đã nói càng thêm hôn. Vì là Hồng Nhan cùng toàn bộ thế giới là địch, loại kia trong truyền thuyết anh hùng khí đoạn nhưng là xuất phát từ nội tâm. Bất hòa hùng hữu bọn họ như vậy, hiện tại là tại quen thuộc làm sao người ăn thịt người, hắn là từ người ăn thịt người, đến ăn càng nhiều người. Vì lẽ đó một khi biết ảo tưởng phó bản bên trong, còn sẽ xuất hiện loại này tờ lỡ lẫn nhau đối chọi, trực tiếp lấy song phương tính mệnh làm tiền đặt cuộc tình huống sau khi, hắn cũng rất dễ dàng địa tiếp nhận rồi quá khứ. Hắn là thật sự đã dừng không được đến rồi. Có thể nước mưa sẽ dừng lại. Đơn giản nghỉ ngơi nửa ngày, liên tục mấy ngày mù mịt rốt cục biến mất, sau đó trời quang mây tạnh. Hai cái tinh thần căng thẳng mặt người sắc đẹp đẽ không ít, tuy rằng không đến nỗi nói đã triệt để nghĩ tới thông suốt, thế nhưng tối thiểu đã có thể gắng giữ tỉnh táo. Tiểu lõ lì trên mặt có một tia hồng hào cảm giác, miêu nữ đau lòng địa muốn đem nàng cho ôm lấy thân đến, nhưng gặp phải từ chối. Triệu Nam đánh giá một hồi Diệp An Nhã, loại kia sắc mặt hồng hào không phải là bởi vì thân thể đối vận động không khỏe mà gây nên, mà là tương đương bình thường một loại màu máu. Triệu Nam bỗng nhiên nói, Tiểu An Nhã, chạy vài bước nhìn có thể hay không lui. Dạ Nguyệt nhất thời phản đối loại này đối với nàng tiểu chủ thân thể người tạo thành gánh nặng đề nghị, trầm giọng nói, Triệu Nam đại nhân, nơi này không thể dùng hồi huyết tề. Tiểu chủ nhân vận động lại đây đối với trái tim gánh nặng rất lớn. Có thể không nghĩ tới, tiểu lõ lì tại cửa trước nhảy lên mấy cái, lập tức chạy chừng 10 thước khoảng cách, Dạ Nguyệt kinh hãi, tiểu lõ lì lần thứ 2 nhảy nhảy nhót nhót dường như con thỏ nhỏ giống như trở lại trước mặt nàng. Sắc mặt hồng hào nhưng không thở dốc, này lúc trước trên căn bản là không chuyện có thể xảy ra. Đây rốt cuộc là Dạ Nguyệt vội vã nghe tiểu lõ lì nhịp tim, hơi mau một chút, nhưng vẫn tính vững vàng, liền đem thoại nói tiếp xong. Khó mà tin nổi. Phỏng chừng là linh lực tác dụng. Triệu Nam đăm chiêu nói, linh lực không chỉ có thể sử dụng vào lúc này trừ yêu thủ đoạn, cơ bản nhất vẫn có thể cường thân kiện thể. Tiểu An Nhã trái tim có tật xấu, chữa bệnh kỹ thuật giải quyết không tới, thế nhưng linh lực có thể cường hóa trái tim của nàng. Đại khái, miêu nữ nhất thời mừng tít mắt, tiểu chủ nhân ngươi được rồi. Tiểu lõ lì gật gù, trên mặt hiếm thấy xuất hiện vẻ mỉm cười. Triệu Nam vuốt đầu của nàng nói, cũng không nên quá mức hài lòng. Ngươi linh lực mới nửa tháng không tới thời gian, hiệu quả không có lớn như vậy. Thứ này muốn kiên trì bền bỉ. Tỷ như vị kia hắc linh thiền sư, thời gian liền vượt qua 20 năm. Tiểu lõ lì le lưới một cái, hay là bởi vì có thể giải quyết quấy nhiêu tự thân tật xấu, vì lẽ đó kế mỉm cười sau khi, còn có như vậy một bộ nghịch ngợm vẻ mặt. Theo sau kế tục ở trên đường nhảy lên lên. Có thể không nên đắc ý quá mức. Triệu Nam lắc đầu cười nói. Sự phát hiện này tựa hồ là tiến vào phó bản sau đó tin tức tốt duy nhất. Hùng Hưu cùng Á Nam trên mặt trong khoảng thời gian này cũng hiếm thấy lộ ra nụ cười nhạt. Ồ, cái này tiểu vu nữ là ai? Đống nhiên lai lịch trên, một nam một nữ hai tên nam nữ trẻ tuổi đi tới. Nữ tử toàn thân áo trắng quần đỏ vu nữ trang phục, tay dương cung tiễn kiên quải bào đựng tên. Một cái khác nhưng là mái tóc dài màu bạc, áo bào màu đỏ trên đầu mọc ra một đôi lông xù lỗ thai đi chân trần mỹ thiếu niên. Tiểu lõ lì đứng ở trước mặt hai người, đống nhiên liền ngừng lại, đầy mặt ngẩng đầu nghi ngờ đánh giá. Tên tiểu tử này là ai? Nay khuyển nhĩ thiếu niên tồn đến, khi mắt, cùng tiểu lõ lì đối với chừng lên, đông nhiên liền đưa tay sờ soạng. Không ngờ tiểu lõ lì phất tay vỗ một cái. Ngươi cái này dưới đồ vật lại dám cắn bổn đại gia. Ẩm. Thống. Khuyển dạ xoa. Nay vu nữ thiếu nữ quát lạnh một tiếng, dùng cung tên đem khuyển nhĩ thiếu niên đập một cái, sau đó túi đầu mỉm cười nói, tiểu muội muội, người này không hiểu chuyện, không nên trách hắn. Tiểu chủ nhân. Miêu nữ trước hết tìm tới. Đem tiểu lọ lì lôi kéo phía sau, cảnh giác nhìn trước mặt hai người, dọn xong tư thế. Vu nữ thiếu nữ ấy này nói, xin lỗi, ta này người đồng bạn không có ác ý. Dạ Nguyệt, hiểu lầm mà thôi, vung lòng một chút. Triệu Nam từ sau đi tới, phía sau mọi người theo sát mà trên. Này vu nữ tại Dạ Nguyệt trên người đánh giá một hồi, lộ ra một tia kinh ngạc vẻ mặt, nhưng rất nhanh sẽ bình phục lại. Tựa hồ cũng không quá nhiều lòng hiếu kỳ. Hoặc là nói lòng hiếu kỳ đã bị này bỗng nhiên thêm ra đoàn người hấp dẫn lại đây. Có yêu khí. Khuyển nhĩ thiếu niên sắc mặt ngưng lại, trong tay móng tay bạo dài ra mấy tấc, trên tay một vệt màu đỏ tươi ánh sáng. Vành. Vẫn là một đòn ở giữa đầu trường cung vung kích, này bạch tí liễu vu nữ trầm giọng nói, nhân ra trên người mang theo yêu khí là tiêu diệt yêu quái sau khi lưu lại. Thiệt thòi ngươi vẫn là một yêu quái, chuyện như vậy lại còn không phân biệt được. Lúc này, Hùng Hữu lặng lẽ cho Triệu Nam một cái ánh mắt. Triệu Nam trong lòng ngẩn ra, không nghĩ tới tại nơi này có thể tình cờ gặp chuyện này. Hai vị nhân vật chính, cây cắt cánh, khuyển dạ xoa. Thực sự là xin lỗi, nam thiền sư, hắc linh thiền sư. Vũ nữ cây cắt cánh ấy náy địa không lưng xin lỗi, không nghĩ tới có thể ở đây gặp phải hắc linh thiền sư. Hắc linh thiền sư cười ha ha, từ mi thiện mục nói, nơi nào, có thể nhìn thấy phong chi thôn bảo vệ vũ nữ, là ta vinh hạnh mới đúng. Cây cắt cánh lắc đầu nói, hắc linh thiền sư ở bên ngoài trừ yêu nhiều năm, tiểu nữ tử cũng có nghe thấy. Có thể so với ta cái này ở tại trong thôn đầu người tốt nhiều lắm. Triệu Nam đúng là không nghĩ tới, cái này Hắc Linh Thiền Sư nguyên lai còn nổi danh hơn. Hắc Linh Thiền Sư cũng không có nói ra mục đích của chuyến này, chỉ nói là một loại đồng bạn du lịch tiện đường trừ yêu, trải qua nơi đây. Cây cắt cánh không có quá nhiều hoài nghi, sau đó mời mọi người đi tới phong chi thôn hơi làm nghỉ ngơi. Mắt thấy tứ hồn chi ngọc vị trí ngay ở trước mặt, Triệu Nam âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều, nay ẩn giấu đi những kia tờ layer. Hiện nay lại ở nơi nào? Phong chi thôn dường như thế ngoại đảo nguyên giống như, lạc hà dưới yên tĩnh, thôn dân viết lạc mà tức. Trong thôn đơn sơ, bắt chuyện bất chu xin hãy tha lỗi. Cây cắt cánh ngồi quỳ chân ở trước mặt người, ấy nấy địa đạo. Triệu Nam đông nhiên nói, nghe nói vu nữ bảo vệ tứ hồn chi ngọc. Nơi này đúng là Thái Bình, vu nữ không thể không kể công. Cây cắt cánh nói, làng có các đời vu nữ bày xuống kết giới, bình thường yêu quái không xông vào được đến, không phải ta công lao. Triệu Nam không tỏ rõ ý kiến. Chúng ta ngày mai sẽ rời đi. Cảm tạ vu nữ chiêu đãi. Cây cắt cánh cười cợt, ta thật cần phải đi làm bài tập. Các vị có gì đó cần, ta có thể dặn dò em gái của ta Tiểu Phong, ngủ địa phương đã chuẩn bị kỹ càng. Cây cắt cánh rất mau rời đi. Nàng trong nhà, một cái trên cây, một đôi mắt lấp lóe từ lá cây bên trong bắn đi ra. Linh cảm chi nhãn dưới nhìn thấy chính là một khuyển nhi thiếu niên. Triệu Nam khoác gần hình đấu đồng, lặng lẽ đi theo vu nữ sau khi. Chưa xong còn tiếp. Chương 164, Thất Lạc Bảo Ngọc, 7. Vũ nữ cái gọi là bài tập, chính là đến sắp đặt tứ hồn chi ngọc thần xã bên trong, tiến hành đối với tứ hồn chi ngọc tinh chế. Này có thể bảo ngọc tương truyền là cho rằng cổ đại vu nữ cùng vô số yêu quái đồng quy vu tận sau, linh hồn cùng đám yêu quái dung hợp mà sinh ra, đại bản thân nhưng mang theo đỉnh đầu tà niệm. Ẩn hình đấu đồng thậm chí có thể ẩn giấu cá thể mùi và thanh âm. Nếu như không có linh giác chi nhãn loại này trong phạm vi toàn thị giác, không hay biết bởi vì đi lại mà sản sinh bởi vì vết chân, Triệu Nam lúc trước cũng phát hiện không được kiệt khắc đánh lén. Thế nhưng Triệu Nam nhưng không có khoảng cách quá mức tiếp cận. Trời mới biết loại này vu nữ có không có biện pháp khác có thể cảm ứng người khác tồn tại. Phía trước thần xã bên trong, cây cắt cánh đi sau khi đi vào, hồi lâu liền chưa hề đi ra. Mãi đến tận gần như hừng đông thời điểm, vu nữ mới cẩn thận mà đóng kỹ môn, nhìn chung quanh, đi trở về trong thôn. Triệu Nam trầm ngâm một chút, đến gần rồi thần xã. Có thể thấy được khi hắn sắp sửa mở cửa thời điểm, nhưng xuất hiện một luồng bài xích sức mạnh, dường như muốn đem nó văng ra. Triệu Nam trong lòng ngẩn ra, chẳng trách vật này sẽ để ở chỗ này, bốn phía cũng không có bảo vệ, xem ra không khỏi làng, liền ngay cả cái này thần xã cũng có đặc biệt kết giới đang thủ hộ. Hắn hơi hơi dùng sức một ít, đàn hồi sức mạnh thì càng thêm cường thịnh lên. Có thể nhưng vào lúc này, thân thể bên trong tựa hồ có hơi cái gì tại dục ra dục dịch, đêm này cô phản lực từ chối ở ngoài. Triệu Nam tay hơi động, càng là xuyên qua này kết giới. Thánh Ngân à, Triệu Nam đăm chiêu, trong lòng ám phó, thế giới này bài xích Thánh Ngân sức mạnh, vì lẽ đó tu luyện không được linh lực. Thế nhưng ngược lại, Thánh Ngân cũng tại bài xích linh lực. Mặc kệ cái này suy đoán có chính xác không. Thế nhưng có thể dễ dàng tiến vào thần xã, đã là niềm vui bất ngờ. Chỉ cần thu được tứ hồn chi ngọc, nhiệm vụ kết thúc rời đi phó bản là có thể. Trước mắt một viên màu tím bảo ngọc bị thu xếp tại thần đài bên trong, loẹ loẹ rực rỡ. Triệu Nam cau mày, đi tới tứ hồn chi ngọc trước mặt. Lông mày vẫn như cũ vặn chặt. Hắn theo bản năng mà đem tứ hồn chi ngọc lấy đi ra, chậm đợi chốc lát, thoáng trương đã mở miệng, kinh ngạc nói. Dạ, nếu như chỉ là tìm kiếm đạo cụ, đang đến gần thời điểm, hệ thống sẽ xuất hiện nhắc nhở. Lần này nhưng không có, thậm chí ngay cả tay cầm bảo ngọc thời điểm, cũng không có để kỳ nhiệm vụ hoàn thành. Triệu Nam đem này có thể bảo ngọc trả về vị trí cũ, lặng lẽ rời đi thần xã. Thần xã bên trong bảo ngọc là giả. Như vậy chính phẩm sẽ ở nơi nào? Triệu Nam lặng lẽ tại trên đường trở về. Hay là còn tại vu nữ trong tay, thần xã sắp đặt bảo ngọc chỉ là vì che giấu hai mắt người. Kỳ thực còn có mặt khác sắp đặt địa phương, hoặc là đã bị bảo vệ nội dung vợ kịch đám kia tờ lỡ lợi được. Vì bảo vệ nội dung vợ kịch, bởi vậy trực tiếp đem chính phẩm thay đi ra. Đợi được nhiệm vụ đã đến giờ mới quy trả lại, hay hoặc là, có người tại trước hắn, đem tứ hồn chi ngọc thay đi. Cái cuối cùng suy đoán độ khả thi khá là nhỏ. Triệu Nam khá là nghiêng về phía trước hai cái suy đoán. Còn đến cùng là cây cắt cánh cố ý thu gom, vẫn là tờ lay ở thay, vậy coi như đúng là không có đầu mối chút nào. Nửa đêm thời điểm, Triệu Nam thuận lợi địa trở lại cây cắt cánh trong nhà. Nam nữ bị sắp xếp tại không giống bên trong căn phòng. Hắn tìm thấy phẩy nì nạ các nàng vị trí. Nửa đêm canh ba tự nhiên không phải vì thâu hương thiết ngọc, chỉ là vì đánh thức tiểu lò lì mà thôi. Làm tiểu lò lì bị mạnh mẽ đánh thức sau khi, sưng mặt lên, một bộ bất mãn vẻ mặt nhìn chằm chằm mắt thời điểm. Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là nói, tiểu An Nhã, sau đó phải ngươi ra trận. Một dấu chấm hỏi xuất hiện, Triệu Nam cười nói, chúng ta gặp phải tình huống. Cái gì? Tiểu An Nhã muốn bái ta làm thầy. Cây cắt cánh có chút ngoài ý muốn từ trước mắt cái này tuổi trẻ thiền sư trên người nghe được điều thỉnh cầu này. Nghiêm chỉnh mà nói, từng tuổi này nhiều nhất chỉ có thể gọi là pháp sư. Nhưng là này Hắc Linh thiền sư vẫn đem Triệu Nam xưng là nam thiền sư, nàng cũng là thuận mà thôi. Triệu Nam giả vờ thành khẩn nói, đúng, cây cắt cánh vu nữ. Tiểu An Nhã từ nhỏ thân thể không được, nhưng là học tập linh lực sau khi, thân thể liền bắt đầu chuyển biến tốt. Thế nhưng ngươi biết, chúng ta pháp sư hệ thống phương thức tu luyện đối với Tiểu An Nhã tới nói cũng không thích hợp. Vu nữ làm ra lắng nghe dáng dấp. Triệu Nam cười cợt, vỗ bên người tiểu lò ly đầu, thương tiếc nói, đứa bé này từ nhỏ đã lập chí muốn làm một xuất sắc vu nữ, hiếm thấy gặp phải trong truyền thuyết bảo vệ tứ hồn chi ngọc bảo vệ vu nữ. Vẫn cứ không muốn rời đi. Muốn bái ngươi làm thầy. Vì lẽ đó, Triệu Nam hơi hơi dùng sức mà đem mắt không có biểu tình gì điệu tiểu ló ly đẩy đẩy một cái, để thân thể nàng ốn lượn hạ xuống, thành khẩn nói, xin ngươi tác thành. Nhìn đối phương còn đang do dự bên trong, Triệu Nam lại nói, cho dù không thu đồ đệ, cũng mời ngài có thể thoáng chỉ điểm một phen, dù sao như vậy đối với thân thể của nàng cũng mới có lợi. Cây cắt cánh bông nhiên nói, tiểu An Nhã, có thể làm cho tỷ tỷ cho ngươi xem sao. Tiểu ló ly gật gù. Hai người đến bên cạnh gian phòng, kéo môn. Triệu Nam ngưng thần lắng nghe. Đến, trước tiên đem quần áo thoát đi. Chỉ nghe vu nữ nói như thế. Đùng, môn bỗng nhiên bị dùng sức mà kéo ra, chỉ thấy tiểu lò lì mục để địa đi tới Triệu Nam trước mặt, đưa tay vỗ một cái, đem một tờ giấy đập ở trước mặt của hắn, lúc này mới hừng hực bận bịu địa trở lại chết một bên trong phòng. Triệu Nam theo bản năng vừa nhìn, đem linh giác chi nhãn đóng lại. Không phải vậy thiếp thân cùng phế ni nạ tỷ tỷ nói, ngươi cùng Dạ Nguyệt ngủ một tấm chuyện cái giường. Triệu Nam mắt không có biểu tình gì địa đem tờ giấy xé thành mảnh vỡ, đi tới bên ngoài hành lang trên ngồi xuống, nhìn về phía trước một ao nhỏ trên lá sen, thấp giọng nói, ta đi. Tiểu lọ lì thu dọn quần áo đi ra, ngay lập tức liền nghi ngờ nhìn Triệu Nam bóng lưng, sau đó tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Vũ nữ khẽ cười nói, Nam thiền sư, có thể. Triệu Nam nhún vai hỏi, làm sao? Vũ nữ cau mày nói, trái tim là ra một vài vấn đề, dường như khó chỉ. Thế nhưng có thể chữa khỏi. Chúng ta một mạch truyền xuống một chút y dược thuật, thêm vào linh lực tu luyện, chỉ phải kiên trì là được. Triệu Nam tiểu miệng nói rằng, vũ nữ điện hạ là đáp ứng rồi. Vũ nữ cười nói, chỉ là chỉ đạo một phen, không tính thu đồ đệ. Chúng ta mạch này muốn kế thừa tứ hồn chi ngọc bảo vệ nhiệm vụ. Đây cũng không phải là cái gì chuyện chơi vui, vẫn để cho tiểu An Nhã thân thể chữa khỏi, bình an địa vượt qua này một đời đi. Triệu Nam ngẩn ra, vô cùng thành khẩn nói cảm ơn một phen. Sau đó, được lợi từ nguyên nhân này, mọi người đúng là có lưu lại lý do. Triệu Nam đúng là không có nói cho Hắc Linh Thiền Sư biết tứ hồn chi ngọc là giả sự tình. Ngược lại vạn nhất hòa thượng này khi nào có thể rất may mắn địa từ nơi nào tìm tới chân chính bảo ngọc, muốn đoạt tới liền tương đối dễ dàng. Dọc theo con đường này yêu quá nhiều, lượng hắn cũng không thì ra kỷ một người rời đi. Chỉ có điều Hắc Linh Thiền Sư nhưng tại vò đầu đang nghĩ nên như thế nào từ vu nữ trong tay cầu được tứ hồn chi ngọc, mỗi ngày than thở địa tại trong thôn đi dạo, tình cờ cùng thôn dân niệm niệm Phật Kinh. Tựa hồ cũng có chút việc vui. Tiểu lõ lý linh lực tu luyện đã nhắc lên nhật trình, mỗi ngày còn muốn dùng vu nữ giày vò thảo dược, khí tức từng ngày biến tốt. Thế nhưng chân chính tứ hồn chi ngọc nhưng vẫn là không có đầu mối chút nào. Mắt thấy nhiệm vụ kỳ hạn dần dần tới gần. Triệu Nam không thể không chủ động xuất kích. Bên này không có manh mối, vậy thì đi xem, này một đám tợ lỡ đến cùng có hay không đem chân chính tứ hồn chi ngọc thay đi ra. Gần nhất hắn tại Phong Chi thôn Tây Chu đi dạo, tại linh giác chi nhãn tra xét bên dưới. Nhưng là phát hiện không ít nút trong bóng tối dò xét người. Bởi vì tránh thoát đối phương bố trí xuống đến hết thẻ cứ điểm, bên kia tựa hồ còn không rõ ràng lắm đã có tợ lỡ thuận lợi địa tiếp xúc nội dung vợ kịch hạt nhân địa phương. Đại khái cũng chỉ là đem Triệu Nam bọn họ lúc trước lang thang trừ yêu sư loại hình. Không chỉ có nếu như không chỉ là chân chính động thủ, chỉ bằng vào quần áo rất khó có thể thấy. Thế nhưng hắn không có tự đại nói có thể đi chọn đối phương đại bản doanh. Trời mới biết này trong vòng 2 năm, nhân gia thu phục những kia cường lực yêu quái, linh lực tu luyện tới nơi nào, sau đó tay trên đầu lại có cái gì kỳ kỳ quái quái pháp khí. Muốn tìm một bùa hộ mệnh mới được a. Phong Chi thôn có cái hồ. Bên hồ trên có hai người tại đánh nhau. Đánh cho không tính trời long đất lở, ngược lại cũng thủ cũng bùn tung bay. Đinh đinh đinh, ta đầu hàng, khuyển dạ xoa ngươi thật là lợi hại. Hùng hưu giơ hai tay, một bộ túng dáng vẻ. Thật chán, bùn đại gia vừa mới đánh cho hứng khởi. Khuyển dạ xoa xoa xoa mũi. Nhảy mấy cái, nhảy đến hùng hưu bên cạnh, nếu không trở lại một hồi. Hùng hưu lắc đầu một cái, không có gọi hay không. Vô vị. Hùng hưu chớp mắt một cái, đông nhiên nói, khuyển dạ xoa, ngươi lợi hại như vậy. Cây cắt cánh vu nữ nhất định vô cùng yêu thích ngươi. Khuyển nhĩ thiếu niên hiếm thấy hừ một tiếng, khinh thường nói, ta mới sẽ không thích loại kia ra hỏa. Hùng hưu thở dài nói, vậy cũng là, các ngươi một là nửa yêu, một người là người loại, kết hợp lên thật là một chuyện phiền toái. Xẹt xẹt. Đống nhiên một luồng khí tức gâm lánh để hùng hưu cả người run lên lên. Chỉ thấy khuyển nhĩ thiếu niên đống nhiên xuất hiện tại trước mặt chính mình, sắc mặt tâm trầm. Đương nhiên, nhớ ngươi khuyển dạ xoa ngươi loại này vô cùng mạnh mẽ yêu quái. Đương nhiên sẽ không sợ loại này chuyện phiền phức. Khuyển dạ xoa hai tay xuyên tụ, ngồi dưới đất. Vô vị địa chung quanh nhìn. Hùng hưu đông nhiên nói, khuyển dạ xoa, ngày đó ta nghe nói, cây cắt cánh vu nữ yêu thích loại kia đại anh hùng, đánh mạnh giúp yếu nhân vật ta. Khuyển dạ xoa nghiêng người không nhìn, hừ lạnh nói, mắc mớ gì đến ta. Hùng hưu con ngươi tứ chuyển, đông nhiên lại nói, ta đến Phong Chi thôn thời điểm, nghe nói ở cách nơi này không xa Tà Dương Nhai có một đám tội phạm, dự định cướp sạch Phong Chi thôn. Còn nói cái gì muốn đem bảo vệ vu nữ đoạt lại đi làm áp trại phu nhân loại hình. Quan ta cái gì? Khuyển nhĩ thiếu niên bạo đứng dậy, một tay lôi kéo hùng hữu cổ áo nói, ngươi nói lại lần nữa, tên khốn kiếp nào nói. Hùng hữu kinh hài nói, là một đám tội phạm, nghe nói còn có một chút yêu quái trợ trận. Chúng ta lần này vốn là dự định đi càn quét. Khuyển nhĩ thiếu niên đem hùng hữu đẩy ra, đông nhiên nói, cùng ngươi đánh nhau quá thẻ nhạt, ta muốn đi tìm cái khác việc vui. Này cái gì? Đám kia tội phạm vị trí cụ thể ngươi biết không? Hùng hưu vội vàng nói, đương nhiên biết, chúng ta vốn là vì bọn họ mà đến. Mau dẫn bổn đại gia đi. Dễ bàn dễ bàn. Hùng Hưu lau mồ hôi lạnh, nghĩ thầm Triệu Nam để hắn đem khuyển dạ xoa quải đi ra nhiệm vụ này thật đúng là một chuyện phiền toái. Chương 165, Thất Lạc Bảo Ngọc, 8. Lần này điều động, chỉ là Triệu Nam, Hùng Hưu, còn có khuyển nhĩ thiếu niên ba người. Còn những người khác, nhưng là lưu thủ tại trong thôn đầu. Như vậy chỗ tốt là cơ động tính. Một khi có cái gì không thích hợp, Triệu Nam có thể dựa vào Xí Thiên Chi Dực tấn nhanh rời đi. Mà Hùng Hữu cũng có thể do bầu trời long mang đi. Cho tới khuyển nhĩ thiếu niên, thân là nhân vật chính không có nhân vật chính vầng sáng, thời gian sau này cũng sẽ không muốn tiếp tục sống. Triệu Nam nghĩ như vậy đến. Cái gọi là lạc viết nhai khoảng cách Phong Chi thôn cũng không xa, bình thường tốc độ một ngày có thể đạt tới đến. Chỉ có điều khuyển nhĩ thiếu niên nóng ruột một chút, không cần bán trời đã chạy tới chỗ cần đến. Căn cứ khuyển dạ xoa từng nói, nơi này yêu khí rất nặng. Hắn tuy rằng tự phụ, nhưng cũng không đúng là không có đầu óc. Nhìn chỗ đó yêu khí tràn ngập, liền ngừng lại. Triệu Nam một mặt sùng bái nói, khuyển dạ xoa, ta nghe qua ngươi truyền thuyết, đều nói ngươi là siêu cấp lợi hại yêu quái. Chỉ cần ngươi báo ra tên, vậy thì thật là để cho kẻ địch nghe tiếng đã sợ mất mật. Đó là đương nhiên. Triệu Nam bỗng nhiên nuốt cảm, trầm tư nói, nhưng là nhìn dáng vẻ của ngươi không giống a. Không có trong truyền thuyết như vậy vũ dũng, kỳ quái, kỳ quái. Hắn nhìn khuyển dạ xoa, khi mắt, cảm sờ soạng lại mò. Lẽ nào ngươi là đang suy tư làm sao đối phó này quần tội phạm kế hoạch? Đó là đương nhiên. Này ngươi nghĩ tới rồi sao? Khuyển dạ xoa lạnh rên một tiếng, nhìn này nhai thượng cửa động, khinh bị nói, không phải là hơn 100 cái yêu quái mà thôi, xem bổn đại gia đem chúng nó toàn bộ xé rách. Dứt lời, một cái đứng dậy, đi chân trần leo lên này cao vóc vách núi không chút nào thấy có bất kỳ vất vả địa phương. A rồi a rồi a rồi. Để bổn đại gia đem các ngươi này quần rác rưởi hết thảy tiêu diệt. Triệu Nam thấp giọng cười nói, đuổi tới đi, đây là một siêu cấp đùa hộ mệnh, không nên rời đi hắn quá xa. Dứt lời phía sau Xí Thiên Chi Dực triển khai, dễ dàng theo sát theo đi tới. Hùng Hữu bỗng nhiên dùng mình một cái, phòng trường này bên trong động các người chơi, sẽ vô cùng bất ngờ nhìn thấy khuyển dạ xoa ra trận đi. Vách núi cửa động, dường như giữ tợn há mồm yêu quái hằn răng, làm khuyển nhị thiếu niên tiến vào cửa động thời điểm, cả người liền thả ra mãnh liệt yêu khí. Vậy thì như là mấy vạn ngói kỳ đà cản mũi như thế, muốn đẩy với không tới cũng không được. Ai ở đây ngang ngược? Đầu tiên xuất hiện là canh giữ ở cửa động vài tên tiểu yêu tạp binh. Khuyển dạ xoa mắt cũng không chấp một hồi, động tác nhanh chóng từng cái chảo chết. Phía sau Hùng Hữu nhìn một chút, túi đầu nói, tuy rằng luận võ thời điểm Hữu Tâm muốn bại bởi hắn, thế nhưng kỳ thực dụng hết toàn lực, e sợ vẫn là đánh không thắng hắn. Triệu Nam cười nhẹ một tiếng, đống nhiên nói, khuyển dạ xoa, ngươi nên báo ra tên của ngươi, để những này yêu quái cẩn thận mà nhớ tới đại danh của ngươi. Không phải vậy không biết chết ở trên tay người nào. Như vậy phải không? Khuyển dạ xoa hai tay xuyên tụ, nghiêm túc suy nghĩ một chút, đống nhiên nói, Nam Thiền Sư, cảm tạ rồi. Nói, phát sinh một loại chó điên giống như tiếng cười lớn. Âm thanh tại toàn bộ bên trong động rung động lên, lập tức liền truyền đến từng trận thanh âm huyên náo. Chỉ nghe khuyển dạ xoa cao giọng nói, bùn đại gia khuyển dạ xoa đến rồi. Sau đó hóa thành một đạo bóng người màu đỏ, đấu đá lung tung mà đi. Lão đại, không tốt, có người xông tới. Bên trong động nơi sâu xa, thường trú ở đây một đám các người chơi nhân số có chừng 30 cái. Còn những người khác, nhưng là phân tán tại mỗi cái địa phương. Làm vì cái này công hội hội trưởng giặc, sau đó trong lúc đó được cái này hảo tưởng phó bản nhiệm vụ, liền dẫn mình công hội phần lớn tinh anh cùng xông vào trong đó. Vừa tiến vào phó bản sau khi, giặc liền yêu nơi này, không chỉ có không cần diện ngoài thành bay đầy trời quái vật, vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều đáng yêu nhân loại. Cho dù cái thời đại này có tới bất tiện cũng được, có yêu quái cũng được, nhưng là nhưng bình thường, tối thiểu cũng không cần đối mặt quái vật công thành sự tình. Đáng tiếc chính là, nhiệm vụ thời gian chỉ có 3 năm. Bây giờ chỉ còn dư lại 1 năm này, phần lớn mang theo những nhiệm vụ khác tiến vào tờ lệ ơ không phải chết rồi, chính là lựa chọn hợp tác với hắn, mọi người đồng thời ở đây tiêu giao một ít thời gian. Giặc chỉ là đem nơi này cho rằng là hư cấu, giết người cái gì chính là thường thường sự tình, sau đó quốc gia này nữ tính cũng rất tốt. So với phó bản bên ngoài sinh hoạt thành thị thực sự tốt hơn nhiều. Muốn làm cái gì thì làm cái đó, thích làm gì thì làm không có rất nhiều hạn chế. Ngày hôm nay vốn là vừa cởi quần, chuẩn bị kỹ càng thật địa nhạc một nhạc, sau đó chính là tiểu đệ kinh hoàng nhắc nhở. Pháp khắc, ai xông tới liền cho ta làm thịt. Giặc rất tức giận, loại này để thương chuẩn bị lên ngựa thời gian bị tao quay nhiễu, hứng thú nhất thời giảm nhiều không ít. Bùn đại gia khuyển dạ xoa đến rồi. Nhưng vào lúc này, nghe được hắn đây miêu thô bạo 10 phần tuyên ngôn. Giặc nhất thời sững sờ, theo bản năng nói, ai tới? Khuyển dạ xoa. pháp khắc. Giặt vội vã quát, người này tới chỗ này làm cái gì? Để đọc chuyện. Càn quét chúng ta a. Tiểu đệ vội vàng, đã giết khá hơn một chút gác cổng yêu quái, chẳng mấy chốc sẽ công kích đi vào. Chúng ta làm sao bây giờ? Làm hắn. Giặt nổi giận nói, ngươi muốn chết ta có thể tắt thành ngươi. Làm hắn chúng ta đều muốn chôn cùng hắn. Này. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Giặt nhấc lên quần, tiến lên bình tĩnh nói, hắn yêu thích giết liền để hắn giết cái đủ, đem hết thể yêu quái đều mệnh lệnh đi ra ngoài, cho hắn giết. Nhớ kỹ không thể để cho yêu quái phản kháng, ý tứ một hồi là tốt rồi. Đem hắn chạm tổn thương vạn nhất thay đổi nội dung vở kịch chúng ta đều phải chết, chúng ta muốn ẩn núp hắn, sấn hắn bắt đầu giết yêu quái thời điểm, lặng lẽ rời đi. Còn sót lại một năm, lão tử không muốn trước công tận phế. Pháp khắc, tại sao này một tên phiền toái ra làng, không có ai báo lại. Giặc chưa từng có từng thử như vậy phiền muộn, kẻ địch đánh đổ trước mặt, không chỉ có muốn đem thủ hạ đưa lên làm cho người ta đánh, hơn nữa còn không thể phản kháng. Mặc dù nói những này yêu quái rời đi phó bản sẽ không có, chết bao nhiêu cũng không đau lòng, vấn đề là đón lấy một năm đi đến nhiều như vậy yêu quái. Muốn xem phong chi thôn, vậy coi như phiền phức nhiều lắm. Khuyển dạ xoa đại sát tứ phương, giết đến chính là lúc cao hứng, đã không có chú ý tới Triệu Nam cùng Hùng Hữu hai người đã sớm dừng bước. Chúng ta ở chỗ này chờ chờ là có thể. Triệu Nam cười cợt, từ trong túi đeo lưng lấy ra một màu đen viên cầu. Đem viên cầu thả ở trên mặt đất, đột nhiên bắn ra một vệt màu trắng tơ nhện đem toàn bộ đường nối đều bao trùm lên. Thật sự có thể. Hùng Hữu nghi ngờ nói. Lượng bọn họ cũng không dám giết nhân vật chính. Triệu Nam nhìn trước mắt hang động bên trong đại sảnh, suy nghĩ tan tác huyền nhị thiếu niên, buồn cười nói, hơn nữa bây giờ nhìn lại, là chạm cũng không dám đụng vào. Hắn nhìn này trong hỗn loạn, có người dán vào bên dưới, lặng lẽ đi về phía bên này, lôi kéo Hùng Hữu ẩn núp trong bóng tối, thấp giọng nói, vì lẽ đó, chúng ta thả cái cạm bẫy là có thể. Hùng Hữu hít một hơi thật sâu, sầm mặt lại, trầm giọng nói, Nam ca, ta, chuẩn bị kỹ càng. Triệu Nam ngẩn ra, vỗ vô bờ vai của hắn, thở dài nói, chuẩn bị ra tay đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 166, Thất Lạc Bảo Ngọc, 9. Giặt mang người tránh khỏi khuyển dạ xoa, để một đoàn yêu quái thuần túy quá đi chịu chết. Đây là hắn trong tay một cái vô cùng thú vị đạo cụ nắm giữ hiệu quả. Lúc trước tiến vào thế giới này, nếu như không có cái này đạo cụ, khủng sợ rằng muốn tại Vũ Tàng Quốc một vùng bố trí cửa ải liền vô cùng khó khăn. Cũng là bởi vì nắm giữ cái này đạo cụ, mới để hắn đang đối mặt cái khác đoàn thể tờ lệ ơ thời điểm, có sức lực. Người tờ lệ ơ nhiều thì thế nào? Ta yêu quá nhiều, bạo binh cũng có thể bạo chết ngươi. Nhưng đối với tay là nhân vật trong vở kịch, hơn nữa còn là tối nhân vật trọng yếu thời điểm, giặc cũng chỉ thật nhận. Là một tên cộng vinh công hội hội trưởng, đương nhiên muốn đi ở đằng trước nhất vị trí. Trước mắt này bên trong động phòng khách lối ra, hắn là không chút do dự liền một nhảy lên, nhảy tới. An toàn rơi xuống đất, nhưng giặc muốn nhấc chân tiếp tục đi lại thời điểm, hốt nhưng bất động. Lão đại, ngươi làm sao dừng lại? Ồ, ta làm sao không thể động? Đương nhiên, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu một loại biến hóa, chỉ thấy vô số bóng đen lóe lên, từng thanh nham thạch trường kiếm, từ trên mặt đất đột xạ mà ra. Địa kiếm trận 2. Kiếm là nham thạch ngưng tụ mà thành. Loại này kiếm không chỉ có sắc bén, hơn nữa uy lực lớn. Một khi từ mặt đất bắn ra, thả không đề phòng, trừ phi trời vừa sáng liền mở ra phòng ngự sở kỳ hiệu. Thế nhưng hiển nhiên này quần tờ layer, quá thời gian dài không có chân chính địa sử dụng tới mình sở kỳ hiệu, hay hoặc là không nghĩ tới ở đây sẽ có như thế một âm tổn cảm bấy chờ bọn họ. Nham thạch trường kiếm một khi bắn ra, tập trung mục tiêu sau khi sẽ biến mất. Thế nhưng cho dù là biến mất cũng được, muốn những thứ đồ này từ hai chân bên dưới bắn ra đến, bắn chúng sẽ là nơi nào. Hùng Hữu là cái mông căng thẳng, có chút khó chịu mà nhìn trước mắt chịu đến địa kiếm trận công kích những người này. Mãi đến tận phần lớn người chúng chiêu, tiểu huynh đệ thống bất tỉnh qua đi, mới nhớ tới muốn mở ra phòng ngự sở kỳ hiệu. Nhưng đáng tiếc đã quá trễ, cho dù phòng ngự kỹ có thể mở ra, nhưng là những nham thạch trường kiếm xạ xong sau khi, tùy theo mà đến, là đem toàn bộ đường nối đều chật ních 12 đạo hỏa long. Hỏa long trực tiếp ngang qua mà qua, hô hô hoác, sức nóng bắn ra từ phía, tiếng nổ vang không ngừng. Phệ hồn pháp trượng đạt đến hoàn mỹ cấp 10 cường hóa sau khi, lực công kích có thể coi là lật qua lật lại, thêm vào dung hợp sở kỷ chờ chút để rớt, hỏa long trận 12 con rồng lửa uy lực tuyệt đối ra sức. Húng chi bọn họ đã bị săn bắn tơ nhện quấn quýt lấy, không thể di động. Loại này đưa tay có thể cấp bia ngắm nếu như đánh không chúng, vậy coi như là kỳ. Hùng Hưu nói hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu chuẩn bị kỹ càng, như vậy nhưng hỏa long biến mất sau khi, liền khởi động hỏa linh vũ đấu ra sở kỳ hiệu tấn công, bị Triệu Nam gia chỉ một thổ linh bảo vệ sau khi, liền đâm đầu thẳng vào những kia vẫn không có ngã xuống chơi trong nhà. Nơi này đầu không thể sử dụng hồi huyết tề, nói cách khác trọng thương sau khi không thể lập tức khôi phục trở thành sức chiến đấu. Chắc tạp tư một thân khổng vũ mạnh mẽ dáng dấp, nhưng không nghĩ tới bản thân là một tên pháp sư tới. Đồng thời là hệ đất. Trên người ra chỉ một bản thạch giáp bảo vệ, cắn răng chống lại hùng hữu công kích, một bên chuẩn bị phóng thích còn lại sở kỳ hiệu. Hắn cũng không thể đủ muốn triệu nam như vậy đem sở kỳ hiệu làm lệnh thời gian rút ngắn, vì lẽ đó một bên còn có thể có thời gian lớn tiếng nói, hai vị cũng là tờ lay ở chứ. Chúng ta thương lượng một chút, xem có thể hay không hợp tác. Từ Kiệt khắc bộ trong lời nói biết được, giặt đụng tới tờ lay ở thời điểm, chính là thích nhất dùng loại này phảng phất, đến giải trừ song phương trong lúc đó chiến đấu, nhưng là nhưng nhân ra một khi thả lỏng sau khi, sẽ giống như rắn độc cắn ngược lại lại đây. Tiểu hữu, gia tăng phát ra đi. Triệu Nam mắt không có biểu tình gì địa đạo, mà chính hắn nhưng là phóng thích những kia để giặt sợ hãi vạn phần sở kỳ hiệu. Loại kia sẽ không xuất hiện đỉnh trong nháy mắt sở kỳ phóng thích tần suất. Cũng còn tốt có khuyển dạ xoa đi kiềm chế những quái vật kia, sau đó bố trí cạm bẫy, lúc này mới có thể đem chất tạp tư nhóm người này một lưới bắt hết, không phải vậy đối kháng chính diện, Triệu Nam phỏng chừng cũng là có thể đủ tất cả thân trở ra. Chất tạp tư đã không cam lòng địa bị đánh ngã trên mặt đất, cả người thêm ra đều là vết bỏng dấu vết, mà cùng lúc đó Hùng hưu hít mắt, yên lặng mà đứng một chỗ không lên tiếng. Khuyển dạ xoa ở trong động đầu vẫn không có giết xong, hắn nhưng đem phần lớn người đều bóp chết tại hai tay của chính mình bên trong. Đã không quay đầu lại được. Hùng hưu lặng lẽ nghĩ đến, cũng còn tốt lần này không có mang tới Á Nam. Hắn nhìn một chút Triệu Nam, hay là cái này cũng là hắn cố ý gây ra. Nhưng mà Triệu Nam nhưng đối với Hùng hưu ánh mắt làm như không thấy, ngồi xổm người xuống, thu về săn bắn tơ nhện, mới tại chất tạp tư này ánh mắt hoảng sợ bên trong. Đối với hắn phóng thích ma nói sở kỳ hiệu. Vào lúc này, Hùng Hưu đông nhiên nói, Nam ca, ta đi xem khuyển dạ xoa đi. Cũng tốt. Muốn tiêu hao đối phương linh lực, cũng phải cần một khoảng thời gian. Ma nói chịu đến đối phương linh lực trong cơ thể chống lại, Triệu Nam cười lạnh nói, ta xem ngươi có thể kiên trì thời gian bao lâu. Phía sau hắn nắm giữ pháp lực chi nguyên, chỉ là đơn giản phóng thích một ma nói sở kỳ hiệu, một ngày thả cái mấy trăm lần cũng sẽ không cảm giác được trống vắng. Nhưng là giặt nhưng không xong rồi. Linh lực đang chống cự ma nói trong quá trình, lần lượt địa yếu bớt, mãi đến tận cuối cùng, chung quy là chống lại không được. Nói cho ta, ngươi có hay không thay tứ hồn chi ngọc? Không có. Những người khác đâu? Triệu Nam chưa từ bỏ ý định hỏi. Ta sẽ không để những người khác đi phá hoại nội dung vở kịch. Đáp án đi ra. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không nghĩ tới lần này tiến vào là bạch đi một chuyến. Hùng Hưu thoáng thất vọng lắc đầu một cái, Triệu Nam mím môi, đống nhiên nói. Ngươi là làm sao khống chế nơi này yêu quái? Ta có một cái bí bảo, ác ma trứng. Nó mỗi một quãng thời gian liền có thể tự động sản sinh một hạt giống. Một khi bị thực vào trong thân thể, liền sẽ phải chịu ta khống chế. Chắc tạp tư đờ đã nói. Đem nó cho ta nhìn một chút. Triệu Nam hô hấp có chút hấp tấp nói. Chắc tạp tư không chần chờ, sau đó từ lưng của mình trong bao, lấy ra một tương tự tổ ong như thế kỷ quái vật thể đi ra. Triệu Nam nắm ở trên tay quan sát đến. Đây là phó bản ở ngoài bí bảo. Ác ma trứng, đặc thù bí bảo. Hút người sử dụng máu tươi, một ngày sinh sản 10 viên ác ma hạt giống. Trông vào kề bên tử vong giã ngoại quái vật bên trong, có thể mệnh lệnh nên quái vật. Bị ác ma hạt giống trồng vào quái vật, không sẽ phải chịu quái vật công thành ảnh hưởng. Quái vật tử vong, ác ma hạt giống tự động khô héo. Vật này. Triệu Nam sau khi xem xong, một sát na thời gian tim đập nhanh hơn một chút, thế nhưng rất nhanh sẽ khôi phục yên tĩnh. Lần này cũng không phải là không thu được gì, mà là có thu hoạch lớn, thiên đại thu hoạch. Ác ma trứng một ngày là 10 hạt giống, có thể khống chế 10 cái quái vật. Nhưng là đối diện quái vật công thành loại kia hơn triệu tính toán quái vật số lượng, tựa hồ là như muối bỏ biển. Thế nhưng đây là ảo tưởng phó bản bên trong, nơi này một năm bên ngoài mới là một ngày A. Chỉ nói riêng lần này, khoảng cách rời đi thời gian liền còn có hơn 100 thiên thời gian. Cái này cần bao nhiêu hạt giống đi ra? Gia nhập ác ma hạt giống trồng vào chính là giã ngoại tinh anh quái, giã ngoại vương giả quái vật loại này đây. Có điều, nếu như không thể rời đi cái này phó bản, đạt được cũng là vô dụng. Hắn lắc đầu một cái, đem ác ma trứng thu gom được, sau đó một cây đuốc để chắt tạp tư thân thể hóa thành cho tàn. Chương 167, tìm kiếm thất lạc bảo ngọc, trung. Giặc tại lạc nhật nhai cứ điểm, cuối cùng toàn quân bị diệt. Khuyển dạ xoa mang theo cả người huyết tinh chi khí đi ra, trong mắt mơ hồ màu đỏ tươi. Tựa hồ giết quá nhiều, trong lòng lệ khí gia tăng rồi không ít. Triệu Nam trong lòng cả kinh, hắn cũng không có cùng loại này nội dung vở kịch nhân vật chính phát sinh cái gì không chuyện tốt dự định. Đàn xem tốc độ của đối phương, nếu như không trước đó chuẩn bị sẵn sàng, sở kỳ hiệu muốn bắn trúng đối phương nhưng là khó khăn. Chúng ta trở lại phong chi thôn đi, đi ra một quãng thời gian, khủng bố cây cắt cánh vu nữ sẽ lo lắng. Triệu Nam liền vội vàng nói. Nhắc tới vị kia vu nữ, Khuyển Dạ Xoa dần dần tỉnh táo lại. Đại khái là trình độ như thế này rất chóc, xa xa cũng không sánh được trong nội tâm đối với vu nữ coi trọng đi. Bùn đại gia muốn đi tắm, tặng chết rồi, đi trước một bước. Nhảy mấy cái, đã biến mất người trước. Hùng Hưu cười nói, an vụng còn hiểu đến lau miệng mà. Triệu Nam lắc đầu nói, tứ hồn chi ngọc không ở giặt trên người. Hùng Hưu cau mày nói, không ở nơi này, nhưng là cũng sẽ không từ thế giới này biến mất. Không phải vậy ngọc không có, chúng ta sợ là sớm đã đoàn diệt. Như vậy sẽ ở nơi nào? Triệu Nam trầm ngâm nói, tiểu Hưu, ngươi đi về trước nói cho các nàng biết chuyện này ba, ta nghĩ đi cái khác cứ điểm nhìn. Một mình ngươi. Triệu Nam cười nói, không có chuyện gì, có Xí Thiên Chi Dực cùng Ô Ú Lì Xì Xì, ta coi như đánh không lại cũng có thể đi được. Hùng Hưu chần chờ một chút, cuối cùng gật gật đầu. Nếu như đổi làm người khác, e sợ vẫn đúng là không an tâm đến. Chắc Tạp Tư không có thay tứ hồn chi ngọc, không có nghĩa là hắn công hội bên trong người sẽ không lén lút tiến hành. Huống chi càng có tình báo biết được, còn có mấy cái cứ điểm khoảng cách phong chi thôn cũng không xa. Chắc Tạp Tư sau khi chết, bị hắn thông qua ác ma chứng khống chế yêu quái cũng coi như là được hiểu rõ thả. Này mấy cái cứ điểm bên trong yêu quái phỏng chừng là muốn tạo phản. Ô ú lì xì xì tại xanh miết rừng cây bên trên chạy như bay. Triệu Nam nhíu nhíu mày, bầu trời long đáp xuống trên mặt đất. Hắn nhìn chung quanh, bỗng nhiên thấp giọng nói, Khuyển Dạ Xoa, theo ta có chuyện gì? Thấy bốn phía không có động tĩnh, Triệu Nam nhún vai nói, ngươi đuôi lộ ra. Nào có. Nhưng là, ngươi không phải đã trả lời vấn đề của ta. Triệu Nam bình tĩnh nói. Xèo. Khuyển Nhi thiếu niên từ nào đó nơi chỗ bí ẩn nhảy ra ngoài, mở to một đôi mắt chó, thật là khiến người ta không thoải mái. Triệu Nam âm thầm đề phòng, cái này nửa yêu biểu hiện tựa hồ cùng với bình thường có chút không giống, nhiên nói, nếu để ngươi không thoải mái, vậy ngươi còn theo ta. Ta chỉ là nhìn ngươi đến cùng muốn đi nơi nào mà thôi. Đám sơn tặc này đã tiêu diệt, đương nhiên là đi lĩnh thưởng kim. Triệu Nam mặt không đỏ tim không đập địa đạo. Tốt nhất là như vậy. Khuyển Nhi thiếu niên lạnh lùng nói, không để cho ta biết ngươi đối với làng làm ra chút chuyện gì đó không hay, không phải vậy ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Nam khoát tay nói, ta có thể chưa từng làm chuyện gì đó không hay. Khuyển Dạ Xoa hừ lạnh nói, đừng tưởng rằng ta không biết, các ngươi đến ngày thứ nhất buổi tối, ngươi lén lút ra ngoài sự tình. Ta tuy rằng không hiểu ngươi là thế nào rời đi, thế nhưng là có thể ngửi được ngươi không ở mùi vị. Bất cần rồi. Triệu Nam lắc đầu một cái, lúc đó đúng là phát hiện hắn ẩn giấu ở trên cây giám thị tới. Bởi vì có chút ngủ không được, vì lẽ đó đi chung quanh một chút mà thôi, không cần sốt sắng. Khuyển Dạ Xoa cười lạnh nói, tốt nhất là như vậy. Nếu như bị ta phát hiện chuyện gì, ta đầu tiên liền sẽ không bỏ qua hai người người. Hai cái. Triệu Nam trong lòng ngẩn ra. Khuyển Dạ Xoa khinh thường nói, Trang. Buổi tối đó ngươi còn có cái kia Hắc Linh Hòa Thượng đều không ở, ngươi thật sự cho rằng ta không biết. Hắn lúc nào trở về. Triệu Nam mắt không có biểu tình gì địa đạo. Ngược lại tại trước ngươi là được rồi. Hỗn loạn đầu, đại khái là bởi vì đối với không biết cảnh giác, Khuyển Dạ Xoa vội vã hỏi tới, các ngươi đến cùng là thế nào biến mất không còn tăm hơi. Hơn nữa còn có thể làm được đem mùi cũng ẩn giấu đi. Triệu Nam nhìn sắc trời một chút, bỗng nhiên nói, trời tối không dễ đi đường, sau đó lại đi lĩnh thường kim, ta trở lại phong chi thôn. Nay cho ăn, ngươi vẫn không trả lời bổn đại gia. Khuyển Dạ Xoa nhất thời giận dữ hét. Triệu Nam quay đầu lại hít mắt, bầu trời long phát sinh một tiếng cao vút rít gào. Muốn đánh sao? Nhìn đã biến mất không còn tăm hơi Triệu Nam, Khuyển Nhị thiếu niên khẽ cắn răng, trên mặt một luồng khó chịu vẻ mặt, chậm đợi chốc lát, mới đuổi theo. Trong đêm phong chi thôn có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Hắc Linh Thiền Sư kết thúc một ngày tu luyện, chính đang trở lại ở tạm tại vu nữ ra trên đường. Ồ! Nam Thiền Sư, như thế xảo? Triệu Nam mỉm cười hỏi thăm một chút, Hắc Linh Thiền Sư, có chuyện muốn thương lượng với ngươi một hồi. Hắc Linh Thiền Sư ngẩn người, gật đầu nói, chuyện gì? Triệu Nam thấp giọng nói, Thiền Sư. Chúng ta đi tới phong chi thôn đã có chút thời gian, ngươi vì sao còn không hướng về bảo vệ vu nữ đưa ra tứ hồn chi ngọc thỉnh cầu a? Hắc Linh Thiền Sư thở dài nói, ta từng nghĩ tới, nhưng là đều cũng không mở miệng được. Vậy dạng này kéo cũng không phải cái biện pháp. Triệu Nam nghiêm túc nhìn Hắc Linh Thiền Sư nói rằng, Hắc Linh Thiền Sư bất đắc dĩ nói, ta cũng muốn hoàn thành tướng quân ủy thác. Đang muốn lúc nói chuyện, đồng nhiên một tên nổi danh hoảng sợ chạy tới, hô lớn, không tốt, có yêu quái công kích thần xã. Mọi người mở đi hỗ trợ. Thôn dân kia gọi sau khi xong, có vội vàng địa rời đi, dọc theo đường đi còn kêu to lên. Triệu Nam mặt có háo sắc nói, Hắc Linh Thiền Sư, không thể để Bảo Ngọc lạc tại yêu quái trong tay, chúng ta mau mau đi hỗ trợ. Hắc Linh Thiền Sư gật đầu nói, Nam Thiền Sư ngươi trước tiên đi, ta trở lại nhưng thật bùa chú trở lại. Ngày hôm nay ra ngoài không có mang tới. Triệu Nam không nghi ngờ có nó địa gật gật đầu, nhìn Hắc Linh Thiền Sư từ bên người vội vàng đi qua, sau đó hướng về thần xã phương hướng đi đến. Sau một chốc, Hắc Linh Thiền Sư nhưng là trở lại tại chỗ, nhìn trước mặt không có ai, rất nhanh lại hướng về một hướng khác đi đến. Hắn đi rồi sau khi, trong không khí, Triệu Nam đăm chiêu địa thu cẩn thận khoác lên người ẩn hình đấu đồng, lộ ra thân thể. Lúc này, tên kia lớn tiếng la lên thôn dân cũng lần thứ hai trở lại chỗ này, Triệu Nam lạnh nhạt nói, về nhà đi, cực khổ rồi. Vâng. Thôn dân mắt không có biểu tình gì địa đáp. Triệu Nam nhưng theo này Hắc Linh Thiền Sư mà đi. Một đường lần theo tiến lên, đã thấy này Hắc Linh Thiền Sư đi ra làng, đi vào trong rừng, mãi đến tận đi tới một viên cây khô trước, vội vàng địa hướng về này cây khô kết ra một dấu tay, sau đó lấy tay than vào cây khô trong khe hở, lấy ra một viên màu tím bảo ngọc, nhét vào trong lòng. Nhưng vào lúc này, Hắc Linh Thiền Sư hơi thay đổi sắc mặt, thật nhanh xoay người lại, từ tay trong tay áo bắn ra vài đạo đùa chú, xếp hàng ngang. Chỉ thấy trước mắt 12 cái hỏa long cuồng hướng mà đến, này gạt ra bùa chú phát sinh xì xì tiếng vang, càng là đem hỏa long trầm để đỗ lại tiệt đi. Ầm ầm ầm. Bụi mù tràn ngập bên trong, Triệu Nam cau mày, kinh ngạc nhìn đồng dạng kinh ngạc nhìn hắn Hắc Linh Thiền Sư, nhún vai nói, "Thiền sư, động tác của ngươi thật là nhanh." Hắc Linh Thiền Sư bỗng nhiên ngẩng đầu, thở một hơi nói, "Người thôn dân kia, là ngươi sắp xếp chứ? Ngươi là lúc nào phát hiện ta?" Triệu Nam lắc đầu nói, "Vừa nhiên đã phát hiện, cần gì phải hỏi?" Đúng là ngươi, nếu một sớm đã chiếm được tứ hồn chi ngọc, vì sao còn muốn ở lại trong thôn đầu? Đó là chuyện của ta, có liên quan gì tới ngươi? Hắc Linh Thiền Sư cười lạnh nói. Nhưng là lời còn chưa dứt, đã chấp giật ra tay, đùa chú tử trong tay háo bắn ra. Thâm hiểu được loại này đánh lén kỹ xảo sao để hắn thực hiện được. Linh giác chi nhăn dưới, Hắc Linh Thiền Sư nhất cử nhất động không chỗ che thân. Hắn vung động trong tay gậy tích trượng, một luồng khổng lồ gió xoáy tại trong rừng bốc lên. Này bùa chú tại trong gió lốc nổ lại nổ. Nhưng là tại này thuần tức, Hắc Linh Thiền Sư nhưng không thấy bóng dáng. Triệu Nam cười lạnh một tiếng, gậy tích trượng một cắm trên mặt đất. Trung quanh hắn bên trong xốp bùn đất, nhất thời hóa thành cuốn lấy lưu sa. Dung hợp sở kỳ hiệu, địa chói buộc trận. Để bùn đất hóa thành lưu sa, bên người hết thể kẻ địch đều sẽ bị lưu sa nuốt chửng, thân thể trực tiếp định tại tại chỗ. Chỉ nghe một đạo sợ hãi tiếng kêu, Triệu Nam theo tiếng vung lên gậy tích trượng, một tiểu hỏa cầu đột xạ mà ra. Hỏa cầu kia va ở trong không khí, phát sinh xì xì thiêu đốt âm thanh, càng là bốc cháy lên một khối bố đến. Bố khoác tại Hắc Linh Thiền Sư trên người, hắn hoảng loạn địa bỏ qua, tương tự là gậy tích trượng sen vào này lưu sa bên trong, hét lớn một tiếng, để lưu sa địa khôi phục nguyên trạng. Không có tác dụng, ngươi hết thể sở kỵ ta đều có thể loại bỏ. Hắc Linh Thiền Sư có chút khinh thường nói. Triệu Nam híp mắt nói, "The layer, đi hỏi quỷ đi." Hắc Linh Thiền Sư trong tay gậy tích trượng dùng sức vung lên, quát to: để ngươi xem một chút linh lực uy lực. Hắn nhảy lên trên trời, gậy tích trượng bên trên vàng chói lọi. Triệu Nam khởi động địa kiếm trận, lại bị này gậy tích trượng che ở trước mặt, nham thạch trường kiếm từng cái dập tắt. Ta khổ tu linh lực 20 năm, coi như là bảo vệ vu nữ cũng chưa chắc nhớ tới trên ta. Chỉ bằng ngươi, ngươi mới đến thế giới này bao lâu? Linh lực đều tu luyện không được, ngươi dựa vào cái gì đối kháng ta? Không hẳn. Triệu Nam không nhường chút nào, trên người thổ linh bảo vệ bốc lên. Xí Thiên Chi Dực triển khai, bay lên giữa không trung, sau đó hướng về Hắc Linh Thiền Sư vị trí, bắt đầu rồi chính đang đánh túi bụi. Vừa nãy cản công chỉ là thử nghiệm, hắn loại kia không có khoảng cách sở kỳ hiệu phong thích, còn thật không có triển lộ ra. Ầm ầm ầm. Ánh lửa, phong thanh, dòng nước, địa chấn. Hắc Linh Thiền Sư thân ở này khủng bố sở kỳ hoành tạc bên trong, mưa gió phiêu linh. Linh lực có thể loại bỏ sở kỳ hiệu hiệu quả, linh lực có thể để bảo vệ thân thể, nhưng là linh lực cũng sẽ tiêu hao. Ta liền không tin pháp lực của ngươi chị sẽ không khô cạn. Ta cũng không tin linh lực của ngươi sẽ không khô cạn. Một tay lên tay lạc, phảng phất là vô cùng vô tận giống như vậy, một ngửa mặt lên trời nộ vung gậy tích trượng, đong đưa tần suất cực kỳ cấp tốc. Rừng cây hơi lớn, thế nhưng cũng che lấp không được hai người đối chiến động tĩnh. Chỉ chốc lát sau, Hắc Linh Thiền Sư cái chán chỉ là lậu suất mồ hôi chết, thể lực dĩ nhiên sắp không chống đỡ được nữa. Linh lực có thể loại bỏ đối phương sở kỳ hiệu. Nhưng là hắn nhưng không nghĩ tới những này sở kỳ hiệu, tình cờ một ít cần hắn trả giá vô cùng lượng lớn linh lực mới đủ để phá giải. Pháp lực của ngươi chỉ làm sao có khả năng nhiều như vậy? Hắc Linh Thiền Sư dần dần hoảng sợ lên. Chuyện ngươi không biết nhiều nữa. Triệu Nam mánh quát một tiếng. Hỏa Long trận 2. Thao túng 12 đạo Hỏa Long, hướng về Hắc Linh Thiền Sư quân lấy mà tới. Loại kia khủng bố hỏa diễm để không khí sôi trào lên. Hắc Linh Thiền Sư bãi chuyển động thân thể, tránh được hỏa long nhưng chạy không thoát đón lấy bụi gai dây leo khỏa triển, thân thể không núp ních, cắn răng, trong cơ thể một luồng linh lực bộc phát ra, rốt cục thoát thân, vung tay lên bên trong gậy tích trượng, nhưng là ánh sáng đã không lại. Xem ra là linh lực của ngươi đầu tiên khô cạn. Đáng chết. Hắc Linh Thiền Sư mãnh cắn một hồi nha, từ trong lồng ngực lấy ra tứ hồn chi ngọc, bảo ngọc tỏa ra óng ánh tử quang. Xem ra đối phương là muốn mượn tứ hồn chi ngọc sức mạnh. Triệu Nam chân mày cau lại, đống nhiên cười gằn. Mạnh mẽ linh lực tràn vào Hắc Linh Thiền Sư trong thân thể, hắn phát sinh điên cuồng cười to tiếng. Có thể nhưng vào lúc này, nhưng thấy tứ đạo bóng đen, từ ba phương hướng, hai trước hai sau, chớp giật ra tay. Phenina, Miêu Nữ, Hùng Hữu, Á Nam. Không nên quên, ta còn có mấy đồng bọn A Triệu Nam dễ dàng rơi trên mặt đất. Trên đất, Hắc Linh Thiền Sư chưa dung hợp đến bảo ngọc linh lực, cũng đã bị bốn người gần người công kích lên. Công kích chỉ là trong chớp mắt, chỉ nhìn thấy ánh kiếm lóe lên, không biết là ai kiếm. Hắc Linh Thiền Sư này nắm bảo ngọc bàn tay bổ tới, kinh hãi sau khi, bảo ngọc đã tuột tay mà ra. Bảo ngọc rơi trên mặt đất, lan vài vòng, lan tới một cái nho nhỏ váy đỏ trước. Tiểu Lọ Lì Diệp An Nhã. Nàng nhìn một chút trên đất bảo ngọc, thật nhanh nhặt lên, quấn quýt lấy trong tay, đi tới Triệu Nam bên người. Người trước tiên cầm. Triệu Nam cười nói, cho ta lập tức liền muốn rời khỏi, nhưng là ngươi còn cần thời gian 3 tháng mới có thể khỏi hẳn, chúng ta còn cần ngốc một quãng thời gian. Tiểu Lọ Lì bỗng nhiên khuất thân, chớp mắt một hồi, mặt đỏ hồng. Bỗng nhiên hét thảm một tiếng. Hắc Linh Thiền Sư đã bị bốn người liên thủ, dễ dàng ép ở trên mặt đất, hai thanh trường kiếm giao nhau địa tại cổ của hắn bên trên. Hùng Hữu đem hai cánh tay của hắn then chốt gò nát. Người này đúng là The Layer. Hùng Hữu ngồi ở Hắc Linh Thiền Sư trên lưng, dùng sức mà uốn éo cái mông, làm sao một sở kỳ hiệu cũng không cần. Triệu Nam ngồi trồm hôm trên mặt đất, nhìn sắc mặt trắng bệch như hôi Hắc Linh Thiền Sư, đại khái là quen thuộc linh lực sử dụng phương thức, đã quên The Layer năng lực đi. Dù sao quá 20 năm. Hắn lấy tay kề sát ở Hắc Linh Thiền Sư trên trán, giải đáp một ít nghi vấn đi. Hắc Linh Thiền Sư linh lực đã tiêu hao gần như đối với ma nói chống lại, nhưng là lực bất tòng tâm. Cái này Hắc Linh Thiền Sư đúng là một tờ layer, hơn nữa hẳn là sớm nhất tiến vào phó bản người. Hơn 20 năm, nói cách khác phó bản ở ngoài hơn 20 ngày đã tiến vào bên trong. Thế nhưng nhiệm vụ của hắn nhưng không có thời gian hạn chế, vì lẽ đó quyết tâm liều mạng, đơn giản liền không đi hoàn thành nhiệm vụ, vẫn ở lại thế giới này, vượt qua một quãng thời gian tiêu giao tự tại sinh hoạt. Nhưng là tại cái này phó bản bên trong hắn nhưng sẽ già yếu, vì trường sinh. Liền đem chú ý đánh vào tứ hồn chi ngọc trên người. Cùng Triệu Nam gặp gỡ nhưng là chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Cho tới thay bảo ngọc tự nhiên cũng là hắn. Kỳ thực từ lúc mười mấy năm trước hắn cũng đã tới phong chi thôn một lần, chỉ là không có biện pháp mở ra thần xã kết giới, mới trở thành tăng lữ, hệ thống địa học tập linh lực sử dụng phương thức. Lần này rốt cục tự tin có thể mở ra thần xã kết giới, liền ra tay. Thế nhưng tứ hồn chi ngọc nhưng có rất nặng lệ khí, hắn không dám lung tung sử dụng. Không thể làm gì khác hơn là ẩn đi, tiếp tục tại trong thôn hỏi thăm sử dụng chính xác phương thức. Chưa xong còn tiếp. Xin mời tìm tòi, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 168, ma nữ, ma nữ. Hắc Linh Thiền Sư cuối cùng vẫn là còn sống. Vốn là song phương trong lúc đó liền không tồn tại cựu hận. Tại hắn góc độ xem ra, vì trường sinh mà tìm kiếm tứ hồn chi ngọc cũng là hợp tình hợp lý. Vì được tứ hồn chi ngọc, hắn nhưng là khổ tu 20 năm linh lực. Quá 20 năm thanh tâm quả dục sinh hoạt, xem như là một lòng dạ ác độc người. Lần này sẽ như vậy dễ dàng lộ ra sơ sót, chỉ là bởi vì 20 năm giấc mơ sắp đặt đến, vì vậy tâm bất an. Hắn cuối cùng điên rồi, quên mình là ai sự tình. Sau đó bị mang về phong chi thôn, một ngày bị người phát hiện chết chìm ở trong hồ nước. Triệu Nam đơn giản cho hắn làm một y dì quan trùng, liền coi như là hiểu rõ này một đời. Y dì quan trùng tại trước mặt, Triệu Nam hỏi mình, lần sau... Nếu như đụng tới một không có thời gian hạn chế ảo tưởng phó bản, có hay không cũng sẽ truy đuổi trường sinh, hoặc là yên tĩnh cuối đời. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Nam vẫn cảm thấy, lần sau nếu như còn đúng là phát hiện ảo tưởng phó bản, hắn chỉ sợ sẽ không cân nhắc đi vào. Nơi này quá nhiều sự không chắc chắn. Thời gian có hay không hạn chế, phó bản bên trong là còn có hay không những người khác tiến vào, song phương nhiệm vụ liệu sẽ xung đột, đều là một tần số. Tiểu Lõ Lì thân thể theo linh lực tu luyện, từng ngày địa chuyển biến tốt lên. Còn Hùng Hưu cùng Á Nam hai người, tình cờ rời đi một hồi, đánh từ nhỏ quái thú, tôi luyện một hồi kỹ xảo chiến đấu cũng tốt. Triệu Nam mỗi ngày để ác ma trứng hút mình máu tươi, trong tay ác ma hạt giống số lượng dần dần tăng nhanh. Mặc dù nói lần sau chưa chắc sẽ lựa chọn tiến vào ảo tưởng phó bản. Thế nhưng lần này thời gian còn có, cũng liền cẩn thận địa hưởng thụ một hồi sinh hoạt ở nơi này. Giặc công hội lẽ ra còn có thật nhiều người tàn lưu lại, Triệu Nam lấy sạch nhưng nhìn mấy lần, phát hiện những kia cứ điểm bên trong, người đã đi lầu trống. Từ phụ cận trảo tới một người đã từng bị cáo chế quá yêu quái trong miệng biết được, nói một ngày nào đó, đồng nhiên từ bầu trời bắn ra một chút cột sáng, trực tiếp đem người hóa thành cho tàn. Triệu Nam suy đoán điều này là bởi vì nắm giữ nhiệm vụ người tử vong, như vậy nhiệm vụ đừng phán đoán vì là thất bại, cho nên mới phải liên lụy công hội những người khác. Đối với hảo tưởng phó bản, Triệu Nam lại một lần nữa cảm thấy nguy hiểm trong đó tính. Sau 3 tháng, tiểu lọ lì thân thể trải qua vu nữ kiểm tra sau khi đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn. Mọi người tùy tiện tìm cái lý do, rời đi phong chi thôn. Đúng rồi, chúng ta liền như vậy đem ngọc lấy đi, thế giới này sau đó thì như thế nào phát triển? Á Nam bỗng nhiên tò mò hỏi. Đương nhiên là cậu yêu cùng vu nữ khoái khoái lạc lạc địa tiếp tục sống, mỗi ngày làm một ít thích nghe ngóng sự tình a. Hùng Hữu nhìn thôn kia phương hướng, lộ ra một tia quái lạ ý cười. Cho tới cười cái gì, cũng chỉ có Triệu Nam biết. Nói đi nói lại, gần như rời đi làng thời điểm, Hùng Hữu ở trong thôn ngoài thôn chung quanh loạn uống, một ngày bị hắn phát hiện một trọng thương giặc cướp, không nói hai lời liền bỏ đá xuống giếng đem người chặt. Cuối cùng còn kiến một y dì quan chủng, quỷ chi chu chi mộ. Dáng dấp như vậy. Đinh. Chúc mừng tờ lễ Triệu Nam hoàn thành nhiệm vụ. Rời đi phó bản. Lần này trở về, ngoại trừ tiểu lò lì cùng miêu nữ sau khi, những người khác liền không dường như đang mơ. Tứ hồn chi ngọc đã biến thành đạo cụ, thu vào trong túi đeo lưng. Tiểu lò lì cái kia bởi vì thân thể thiếu hụt mà vẫn nương theo đi huyết trạng thái, cuối cùng cũng coi như là đi trừ. Trước mắt vô sự, Triệu Nam đơn giản đem tứ hồn chi ngọc cũng đệ trình đi tới. Nhìn cái kia cái gọi là thần bí khen thưởng đến cùng là cái gì? Chắc bị mở ra, một đạo khói trắng bốc khói xông ra. Triệu Nam đem tứ hồn chi ngọc giao cho này khói trắng biến thành làm bóng người bên trong. Quả nhiên là tứ hồn chi ngọc. Thân tuyển giả, ngươi sẽ thu được phần thưởng của ta, xin mời chậm đợi chốc lát. Chỉ chốc lát sau, một luồng kỳ dị tiếng hú đống nhiên xuất hiện, chỉ thấy một vệt bóng đen nhanh chóng tiếp cận. Mọi người mở mắt vừa nhìn, Triệu Nam hơi thay đổi sắc mặt. Này xuất hiện bóng đen là một con sư thiếu. Cấp bậc của nó vẫn như cũ là không nhìn thấy. Thế nhưng này thuộc tính ba cái danh máu, còn có này thuộc tính tên, để Triệu Nam luôn có một luồng không rõ quấn quanh trong lòng. Này tên sư thiếu là, A Áo Giản Mải, ma nữ sủng vật. A Áo Giản Mải có thể miệng nói tiếng người, không rõ ý tưởng tiểu lò lì mấy người tự nhiên hiếu kỳ lên. Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là nói đây là ma nữ bám thân nguyên nhân. Thân tuyên giả, chúc mừng ngươi, lại hoàn thành nhiệm vụ của ta. Nghe được ra ma nữ trong thanh âm mang theo một loại nào đó sung sướng, âm thanh tương đối lanh lảnh. Chỉ sợ là thật sự dùng bất lao chi tuyển, khôi phục thanh xuân. Triệu Nam thăm dò nói, ma nữ đại nhân, lần này thần bí khen thưởng, lẽ nào cũng vậy. Chúc phúc. Ma nữ ăn cười nói, thần tuyển giả, ngươi là ta đã thấy người trong thông minh nhất một. Thế nào, lần trước chúc phúc có hài lòng hay không? Lần này không bằng cho một mình người tăng mạnh bản chúc phúc. Xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Triệu Nam lắc đầu một cái. Nghiêm mặt nói, liền như vậy đem, nguyên bản khen thưởng là cái gì liền cho cái gì đi, không muốn nhân chuyện lúc trước, có thay đổi. Ma nữ nói, này cũng thật là đáng tiếc. Thần tuyển giả ngươi quả nhiên là một chính trực người, cái này khen thưởng ngươi đáng giá nắm giữ. Ta liền dạ chi đế quốc đại công tức cũng không có cho đây. Chờ chút. Lần trước tựa hồ cũng là nếu như vậy, sau đó. Ta không. Muốn tự còn không có nói ra đến, liền thấy ả áo dạn lại hai mắt bắn ra hai vệt hào quang màu vàng kim. Trực tiếp bắn vào Triệu Nam trong hai mắt. Một luồng kịch liệt đâm nhói xuất hiện, dường như hỏa thiêu giống như vậy, để Triệu Nam không khỏi kêu thảm một tiếng. Chờ một lúc đau đớn sẽ biến mất, thần tuyển giả, cẩn thận mà sử dụng ta đưa cho ngươi chúc phúc đi. Kỳ đợi chúng ta vẫn có thể có gặp lại một ngày. Nha ha ha ha ha. Khủng bố tiếng cười vang lên, sư thiếu một tấm hai cánh, đã cùng bay, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, tốc độ nhanh đáng sợ. Phế Ní nạ vội vã địa đem Triệu Nam phủ lên, lo lắng hỏi, Nam. Ngươi làm sao? Từng trận bỏng dần dần biến mất, Triệu Nam lắc lắc đầu, con mắt từ từ mở ra, mọi người vây rồi lại đây, lo âu nhìn hắn. Triệu Nam lần thứ hai quơ quơ đầu, cảm giác không khỏe rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Nam! Con mắt của ngươi trở nên thật là đẹp. Phê Ní Nạ bỗng nhiên thấp giọng nói rằng, cảm giác nhưng có chút không thích hợp. Triệu Nam theo bản năng túi đầu, mở ra nhân vật bảng tra xem ra, ta đi. Nam ca, ngươi được chúc phúc là cái gì a? Hùng Hữu tò mò đi lên vài bước hỏi. Bất luận nam nữ đều sẽ xuân tình phung trào. Các ngươi tạm thời đều rời đi ta xa một chút. Triệu Nam liền vội vàng xoay người, lại nói, đặc biệt là ngươi tiểu hữu, tuyệt đối không muốn xuất hiện tại ta tầm mắt 5 mét bên trong phạm vi. Ai? Triệu Nam lại làm cho ổ ủ lì xỉ xỉ phục trên đất, cười đi tới, Phê Nina, ta có một số việc muốn làm, ân, yên tâm, ta không có chuyện gì, ngươi đi về trước. Trở về rồi hay nói. Dứt lời đã vọt lên bầu trời. Lưu lại mọi người sắc mặt quái lạ, chẳng biết vì sao. Trên bầu trời, ổ ủ lì xỉ xỉ vui vẻ địa du lịch. Triệu Nam nhìn nhiệm vụ của chính mình bảng, xoa xoa cái chán, một mặt khổ não vẻ. Một kỳ quái sở kỳ hiệu vừa xuất hiện tại hắn của sở kỳ hiệu bên trong. Mị hoặc chi nhãn, sở kỳ hiệu bị động, 5 mét bên trong phạm vi, tiếp xúc được ánh mắt nam nữ, ngay lập tức sẽ trở nên xuân tình phun trào. Chỉ có tinh thần đặc biệt người mạnh mẽ, mới có thể chống lại. Quả nhiên, ma nữ chúc phúc, vua hố tinh phẩm. Chưa xong còn tiếp. Xin mời tìm tòi, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 169, 1. Hai thời đại. Ô ú lì xỉ xỉ căn phá một con lẹ vèo 30 vương giả quái vật cái cổ, để nó tại ngàn kho bách khổng bên dưới, vô lực ngã trên mặt đất. Triệu Nam sau đó quay về con này giã ngoại vương giả quái vật tung một viên màu đen hạt giống. Hạt giống hóa thành một giọt màu đen chất lỏng, từ quái vật giữa chân mày xâm nhập trong đó. Chỉ chốc lát sau, cái này quái vật đứng thẳng đứng dậy, trong nháy mắt liền thoát ly trạng thái chiến đấu. Triệu Nam trong lòng hơi động, để con quái vật này nhưng công kích cái khác quái bình thường vật, vỗ một cái liền đập chết một. Cường hãn không lời nói. Bốn phía quái bình thường vật đối với vương giả quái vật công kích không có phản ứng chút nào, tùy ý nó từng cái địa hành hạ đến chết. Triệu Nam gật gật đầu, khá là đáng tiếc chính là, con này vương giả quái vật đánh chết quái vật sau khi, hắn là bán điểm kinh nghiệm cũng không chướng. Có điều dù vậy, Triệu Nam cũng đã cực kỳ thỏa mãn. Được ác ma chứng sau, tại ảo tưởng phó bản ở lại, sững sờ 3 tháng, hơn 100 thiên thời gian. Hắn trong tay nắm giữ ác ma hạt giống đã vượt qua ngàn trái. Vật này mỗi ngày đều sẽ tự động sinh thành, số lượng chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Tuy rằng ảo tưởng phó bản bản thân khen thưởng khá là khanh, thế nhưng thu được cái này ác ma trứng cũng coi như là trung hòa quá khứ, không đến nỗi phiền muộn. Duy nhất khá là không hài lòng chính là, hắn cần mỗi giờ mỗi khắc đều ở trên mặt mang theo một bộ nửa đoạn cụ, đặc biệt là tại hai mắt địa phương, là một tầng mỏng manh trong suốt tinh phiến. Đây là thu được chúc phúc buổi tối hôm đó, bị mị hoặc chi nhãn gieo vạ một ngày buổi tối sau khi... Phải nỉ nạ từ hai người hết thảy vật siêu tập bên trong ngàn sợi vạn tuyển ra đến chân phẩm. Phó thành chủ đại nhân nói rồi, sơ kỳ hữu này uy lực thực sự quá nhiều, quả thực là thiên hạ nữ nhân công địch, cùng trong truyền thuyết xem người một chút sẽ mang thai năng lực không lớn bao nhiêu khác nhau, vì sao hòa bình thế giới, nàng cũng chỉ đành đại nghĩa diệt thân, đem đôi mắt này vĩnh cửu địa phong ấn lên. Ân, có điều vào buổi tối có thể giải phong. Mặt nạ rất mỏng, mang theo trên mặt một chút cảm giác không khỏe cũng không có, nhưng là bất luận làm sao. Là một người người quang minh lỗi lạc, muốn Triệu Nam Trung Di không thể lấy bộ mặt thật gặp người, trong lòng tự nhiên là ngàn vạn đầu ép cờ cờ rùa mọt thở đang lao nhanh, hắn âm thầm xin thể, chờ sau này thực lực mạnh mẽ, liền đi tìm ra cái kia ma nữ, ngoại trừ mị hoặc chi nhãn chúc phúc. Lưu lại một cái khác chúc phúc là tốt rồi loại hình vân vân. Cái này hảo tưởng phó bản xong xuôi sau khi, Triệu Nam tạm thời mất đi đối với hảo tưởng phó bản thăm dò. Chỉ cần không phải thật sự tình cờ đụng tới, hắn nhưng là không đi chủ động tìm kiếm. Một ảo tưởng phó bản thu được sức mạnh, sẽ ở một cái khác ảo tưởng phó bản xuất hiện mâu thuẫn tình huống. Như vậy ảo tưởng phó bản đối với hắn mà nói, tựa hồ ngoại trừ thời gian đầy đủ ở ngoài, đã không lớn bao nhiêu sức hấp dẫn. Ngược lại là ác ma trứng, còn không bằng đem thời gian sau này, đem thính phong thị khu vực biên giới bên trong, những kia thực lực mạnh mẽ quái vật hết thảy đều khống chế lên. Đỡ lẽ không nhiều, thành phòng vệ quân chiêu thu dân bản địa cũng có hạn độ, muốn bảo vệ thính phong thị, Triệu Nam chuẩn bị mình sáng tạo một nhánh quái vật đội ngũ. Triệu Nam khống chế quái vật, tối thiểu cũng phải 25 tinh anh quái vật trở lên. Giã ngoại vương giả quái vật tương đối ít, hơn nữa quét mới thời gian so với tinh anh quái vật muốn trưởng. Mặt khác một đan bị ác ma hạt giống khống chế sau khi, nên quái vật cũng sẽ không lần thứ hai quét mới. Khá là đáng tiếc chính là, một khi như vậy tựa hồ để khá hơn một chút tờ lỡ nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Triệu Nam chỉ có để những này bị cáo chế lên quái vật đều đất tập trung ẩn trốn đi. Trải qua ác ma hạt giống không chế quái vật, dĩ nhiên có thể làm ra khu vực di động. Chỉ là không thể tiến vào khu vực an toàn mà thôi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Thính phong thị trong địa đồ, tới gần thành thị vị trí bên trong, một loại lẹ vẹo năm quái vật, địa huyệt chi chu hang động bên trong, không ngừng bị nhét vào một ít màu xanh lam tên, màu vàng tên quái vật. Hiện ở ngươi chơi đẳng cấp đại đa số đều vượt qua lẹ vào 25, cái này địa huyệt địa hình phức tạp, vừa không có thể làm nhiệm vụ, trên căn bản không có ai sẽ đến. Tại địa huyệt bên trong quái vật không có chịu đến chỉ lệnh, sẽ yên lặng, càng thêm sẽ không khiến người ta phát hiện. Triệu Nam một bên làm tiểu nhiệm vụ thăng cấp, một bên thu thập cái này loại không giống cường lực quái vật. 100 đầu, 200 đầu, 1000 đầu, 2000 đầu. Rốt cục sau 3 tháng. Hệ thống nói, lần thứ 2 quái vật công thành bắt đầu. Quái vật lịch tháng 10 năm 1 năm gì? Khoảng cách lần trước quái vật công thành đã qua 9 tháng có 2 thời gian 15 ngày. Quá mùa hè trời thu, sau đó là trung thiên, thính phong thị ngoài thành cỏ xanh như tấm đệm, thực sự là để say mê tại trung thiên trong hơi thở các người chơi, có chút không thích đứng lại một lần nữa đi tới nguy cơ. Tuy nói rất sớm đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng loại quái vật này công thành nhắc nhở hắn miêu sẽ chỉ ở gần như lúc mới bắt đầu mới xuất hiện. Thế nhưng lần này cũng không phải nửa đêm, mà là 12 giờ chưa chính thức bắt đầu, kết thúc tại hoàng hôn 6 điểm. Muốn đánh thì đánh. Thành chủ tại phát thanh bên trong thô bạo 10 phần địa nói cho mọi người, không nợ những kia bất động sản, không nợ những kia các loại tờ lê hầu gái nằm dòng, không nợ hạnh phúc tiểu gia đình, liền đi chiến đấu đi. Chúng ta đều là Long Ngạo Thiên. Chúng ta đều là Long Ngạo Thiên 4. Đóng thật chặt cửa thành bên trên, tuyên thệ giống như vậy, mọi người chuẩn bị tốt rồi hồi huyết tề cùng pháp lực khôi phục tề, lặng lặng mà nhìn phía trước chết ở sông đào bảo vệ thành trong bấy dập cấp 1 con gà con, cấp 2 con vịt loại hình tiểu quái vật. Chúng ta đều là Long Ngạo Thiên 3. Lầu quan sát bên trên, từng cây to lớn cùng tên bắn ra, liền ở ngoài thành tồi khô đoạn hủ địa xuyên thoát chừng 10 con quái vật, cộng thêm tại cuối cùng địa phương, nổ tung một cái hố, sau đó càng nhiều phổ thông mũi tên bắn rơi như mưa. Ngoại trừ có thể tham gia quái vật công thành ở ngoài vệ quân, đội tuần tra, thân vệ ở ngoài, hết thể dân bản địa đã biến mất không còn tăm hơi. Thính phong thị quảng trường vị trí, có mà chỉ có 1000 tên tờ layer, tại đánh rơi những kia phi hành mà đến, rồi lại bị cấm không chi cầu cưỡng chế rơi dụng quái vật. Bởi vì vừa mới bắt đầu, quái vật đẳng cấp không cao, tường thành hiện nay vẫn có thể thủ đến hạ xuống. Nhưng mà những kia ở phía xa đẳng cấp cao quái vật chính tại chạy như bay đến. Những quái vật này mới là công thành chủ lực. Bọn chúng tác dụng chính là đang quái vật công thành giai đoạn cuối cùng, dành cho mạnh mẽ nhất đả kích. Triệu Nam cưỡi bầu trời long, một mình ở ngoài thành trong trời cao. Trên đất, một tiếp theo một bị ác ma hạt giống khống chế quái vật từ địa huyệt chi chu địa huyệt bên trong xông ra. Phía dưới là đếm mãi không hết quái vật bóng người, lít nha lít nhít, đã bị thính phong thị ngoài thành hết thể địa phương đều chật ních. Thế nhưng khi này chút tinh anh cấp bậc trở lên quái vật ló đầu ra đến thời điểm, thì có một vùng bị thanh hết rồi quá khứ. Tại Triệu Nam chỉ huy bên dưới, có tới 2000 đầu quái vật, tổ hợp trở thành một nhánh khủng bố đội ngũ, lấy địa huyệt vì là nguyên điểm, vòng quanh thính phong thị, chia làm hai đội, từng người thuận nghịch kim đồng hồ địa chuyển động lên. Tinh anh quái đã so với quái bình thường vật mạnh mẽ rất nhiều, chớ đừng nói chi là những vương giả kia quái vật. Hơn nữa công thành quái vật, đối với những này bị cáo chế quái vật làm như không thấy. Vì lẽ đó tạo thành này vẫn quái vật đội ngũ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi chiến tích. Đến không hết quái vật ngã trên mặt đất. Tử vong sau khi, sẽ chỉ ở chỗ cũ quét mới đi ra, sau đó sẽ thứ tới rồi. Quái vật không biết mệt mỏi, vẫn địa xung phong. Triệu Nam nhìn một chút phương xa từ từ cao cấp phi hành quái vật, tay cầm ác ma trứng, người chỉ huy bị hắn thu phục bên trong phi hành quái vật, phóng lên trời, cũng là xông tới giết. Các loại mạnh mẽ quái vật tiếng gào ở ngoài thành chỗ rất xa từng trận vang lên. Thính phong thị cấp 2 thành thị tường thành kiên cố vượt qua mọi người dự tính. Triệu Nam lấy sạch quan tâm một hồi Đông Nguyên thị bên kia tình hình trận chiến. Thông qua Cao Minh Dương bưu kiện nhận được tin tức. Tuy rằng lần này quái vật công thành có tổ chức, nhưng là càng ngày càng khó chống lại quái vật. Đông Nguyên thị tường thành gần như cũng bị công phá dáng vẻ, bọn họ chuẩn bị rút đi, sau đó đi bảo vệ linh hồn thủy tinh. Đông Nguyên thị thành thị đẳng cấp hiện nay chỉ là một lẻ vẹo. Nghe nói Tây Môn Vũ chính thức trở thành thành chủ sau khi biết thành thị thăng cấp tiêu chuẩn, thật nhanh thúc đẩy toàn dân thăng cấp kế hoạch. Nhưng là bởi vì vẫn luôn tại áp chế đẳng cấp, lần này quái vật công thành, còn kém như vậy một chút mới có thể thành thị thăng cấp, tờ lệ ơ cần đạt đến bình quân trình độ. Bởi vậy Đông Nguyên thị bên kia tường thành cũng không có nhiều như vậy phòng ngự biện pháp, cũng không có sông đào bảo vệ thành có thể làm bước đệm, càng thêm không có thính phong thị bên này, lén lút còn có chỉ tay quái vật đội ngũ trợ giúp. Mặc dù tờ lệ ơ con số so với thính phong thị nhiều hơn, nhưng trái lại không kịp bên này. Không kịp là không kịp, thế nhưng thính phong thị tường thành bị công phá cũng là chuyện sớm hay muộn. Dù sao hiện nay đều là dựa vào tường thành bản thân phòng ngự đang chống cự nhiều lắm, thính phong thị tờ lệ ơ nhân thủ đúng là không đủ. Triệu Nam đánh giá một hồi hiện nay tình hình trận chiến. Sau đó cho xa ở trong thành bên trong thần điện Phẩy Ni Nạ cho một chỉ thị. Tại bên trong thần điện, được nhắc nhở Phẩy Ni Nạ, thật nhanh mở ra hai cấp thành thị thần điện đang quái vật công thành đặc hữu công năng. Vì là hết thể tờ lễ ơ ra chỉ các loại chiến đấu chúc phúc. Tiêu hao tinh phách 1 vạn, tùy cơ vì là 1 vạn tờ lễ ơ ra chỉ chiến đấu chúc phúc 20 phút, tăng lên nhân vật lực công kích 30. Tiêu hao tinh phách 2 vạn. tùy cơ vì là 1 vạn tờ lỡ ra chỉ chiến đấu chúc phúc 30 phút, tăng lên nhân vật tốc độ 30. Một đạo thải quang từ thần điện bắn vào không trung, tại hóa thành một đạo nói tia sáng, bắn vào mỗi cái tờ lỡ trong thân thể. Đương nhiên, như vậy chỉ là vì kéo dài một ít tường thành bị công phá thời gian. Thái Dương bắt đầu tây tà, khoảng cách quái vật công thành kết thúc còn sót lại 2 giờ. Triệu Nam mới hạ lệnh để mọi người lui lại đến quảng trường vị trí. Làm tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ thời điểm, thần điện lần thứ 2 bắn ra các loại chiến đấu chúc phúc ánh sáng. Triệu Nam cho những kia bị cáo chế quái vật hướng về trong thành tiến hành càn quét, chặn ở phía trước khoáng tràng chủ yếu con đường bên trên chỉ lệnh sau khi, liền không nói hai lời, gia nhập vào quảng trường thủ vệ bên trong. Dân bản địa thành phòng vệ quân dơ lên tấm khiên, che ở phía trước nhất, tợ lỡ nhưng là từ phía sau tiến hành sở kỳ hiệu công kích. Các pháp sư mỗi người đều bị đủ pháp trượng, chỗ nào quái vật nhiều một chút, liền quán đủ pháp lực hướng về trước ném một cái mở nổ. Vòng phòng ngự dần dần thu nhỏ lại. Đối mặt đếm mãi không hết quái vật, Triệu Nam toàn lực phát ra công kích, rất nhanh sẽ bị tiền phó hậu kế bọn quái vật nuốt mất quá khứ. Đây cũng không phải là năng lực cá nhân có thể. Cho dù có 2.000 tinh anh cấp bậc trở lên quái vật tại phía trước đổ đường, đổ vào quái vật số lượng vẫn như cũ vẫn là khủng bố. Pháp lực chi nguyên dự trữ pháp lực, đã sớm thanh không. Ô ưu lì xỉ xỉ cùng tiểu băng hoàng tại trên trời du tẩu, mọi người sủng vật cũng bị phong ra, quái vật thi thể còn chưa kịp dung hợp, đã càng điệp càng cao. Tiếng đàn to rõ. Triệu Nam lần đầu tiên nghe ra tiểu lò lì biểu diễn chính là cái gì từ khúc. Một khúc thập diện mai phục. Nhẹ giọng đến vị trí. Quái vật lại xuất hiện dấu hiệu nổi điên, lung tung công kích tứ phương. Dâu ria rậm rạp Phục Vân dẫn người, vẫn chiến đấu tại phía trước nhất vị trí. Bên kia xa xa, Phây Ní Nạ cùng Tiểu Nam hai người triển khai Pẹn Đỏ Dạ biến thân, liên thủ giết ra giết vào. Miêu nữ lặng yên không một tiếng động, hóa thành cái bóng quá, quái vật ngã xuống, gọn gàng nhanh chóng. Phệ hồn pháp trượng lần lượt địa vung lên, Triệu Nam pháp lực trị hồi lâu trước sẽ không có vượt qua 1000 điểm. Mặc dù là trung gian pháp lực khôi phục tề, coi như là tiếng gấp 3 hồi phục tốc độ, cũng đuổi không kịp loại kia sở kỳ phong thích tốc độ. Quái vật đều sẽ có đổ vào. Thính phong thị linh hồn thủy tinh HP tại cuối cùng 1 giờ bên trong, bắt đầu nhanh chóng giảm xuống lên. 8.000, 7.000, 6.000, 5.000. Đến đây đi, đến đây đi. Cuối cùng nửa giờ, đem các ngươi hết thể khí lực đều trá đi ra. Bị cho ta nói lui, xem các ngươi bên cạnh, luôn có người so với ngươi càng lui, nhưng vẫn là cắn răng kiên trì. Bọn nó có thể vẫn là nữ nhân, hoặc là người yêu của ngươi. Triệu Nam điên cuồng hét lớn lên. Sông A. Giết A3. Máu chảy thành sông. Dân bản địa phòng vệ quân đội đại đa số đã chiến bại tử vong. Đối mặt này lượng lớn quái vật, cái gọi là linh thương vong căn bản là không thể. Triệu Nam hung ác, lấy ra ướp lạnh hồi lâu thở dài quyền trượng, len ken đinh địa cường hóa đến đệ tứ đẳng cấp, cắn mở một nhánh lại một nhánh pháp lực khôi phục tề, hướng về thở dài quyền trượng bên trong rót vào pháp lực. Thở dài quyền trượng bị dùng sức nhận đi ra ngoài, khủng bố nổ tung trực tiếp nổ ra một to lớn hố to đi ra, bên kia là mấy trăm con quái vật trực tiếp dập tắt ở trong đó. Chẳng biết lúc nào, Thái Dương chỉ còn dư lại nửa bên, bầu trời triệt để mà hôn ám đi. Quái vật công thành, kết thúc. Từng cái giữ tợn quái vật theo hệ thống này một tiếng nhắc nhở, không ngừng biến mất ở trong không khí. Linh hồn thủy tinh bùng nổ ra vạn trượng hào quang, bắt đầu chữa trị những kia bị phá hỏng kiến trúc. Mọi người trực tiếp mệt đến trên đất. Lặng lặng mà lắng nghe tiếng tim mình đập. Lần này, là Thính Phong thị chính chân thực địa bảo vệ một lần quái vật công thành. Tuy rằng chẳng biết vì sao lần này địa đồ khoét sau khi lớn lên, quái vật công thành tựa hồ độ khó còn hạ thấp không ít. Thế nhưng có thể thắng lợi đều là chuyện tốt. Triệu Nam thở một hơi, hắn có thể so với không những kia lui bắt người tốt nhiều lắm thiếu. Đinh! Thính Phong thị thành công vượt qua lần thứ 2 quái vật công thành, sau 3 phút, sẽ tiến hành toàn cầu đồng bộ chương mới. Tiến vào toàn cầu quái vật ổn 1-2 thời đại, càng nhiều game tin tức, sẽ lấy hệ thống bưu kiện hình thức, lan truyền đến hết thể tờ lệ ở trên người. Triệu Nam thở dài, cuối cùng cũng coi như ngao đến 1-2 chương mới. Chương mới thời gian đối với mọi người ý thức tới nói, có điều lóe lên liền qua. Thế nhưng chương mới nội dung đối với đã mọi người mà nói, nhưng là phân chấn lòng người. 1-2 thời đại chương mới hoàn thành, thành thị tại sau 3 ngày sẽ mở ra liên hệ công năng. 1-2 thời đại chương mới hoàn thành. Lần này càng tình huống mới cùng Triệu Nam trong ký ức không lớn bao nhiêu khác biệt, nhìn những kia bị thành thị liên hệ công năng chấn động tờ layer. Triệu Nam trong lòng thầm than. Chân chính tàn nhẫn thời đại, vừa mới bắt đầu. Chưa xong còn tiếp. Chương 170, đây là game bằng vào chúng ta chương mới bờ UG3. Mỗi một thời đại, phần lớn game, phần lớn chương mới, đều là càng chương mới càng gay go. Bởi vậy 1-2 thời đại chương mới cũng chạy không thoát này phần lớn. Triệu Nam dựa vào quảng trường một góc. hắn thực sự là vô lực đi đứng dậy, đại chiến 6 giờ, bất kể là thân thể vẫn là tâm lực, hầu như đều đạt đến cực hạn. Hắn cúi đầu nhìn Trương Mới sau khi đưa đến trước mặt mình bưu kiện. Không phải mở ra trên tay vòng tay, tờ lơ vòng tay đã nhờ vào lần này Trương Mới mà biến mất không còn tăm hơi, mà là đổi thành thông qua ý niệm làm, chân chính thuộc về mình một khác loại không gian. Không gian này cũng sẽ tại nhân vật tử vong sau khi rơi xuống. Bưu kiện rất dài. Tuy rằng trong ký ức đã xem qua một lần, Triệu Nam vẫn là không nhịn được muốn đối với phong điện thơ này phát ra tự linh hồn ép cờ cờ rùa mọc thở. Bưu kiện như sau. 1. Khai thông thành thị trong lúc đó lẫn nhau truyền tống công năng. Đây là đi về minh viết đoàn tàu như thế, vì lẽ đó hoan hô đi, nhưng kia tại đại sau tai nạn thất tán tại mỗi cái địa phương đám người. 2. Nhân vật giới triệt để trói chặt cá nhân tinh thần, nhân vật chiếm được tất cả mọi thứ, đều sẽ bị thu được nhân vật không gian nhân vật kế thừa, bao quát hết thể trói chặt trang bị cùng đạo cụ, bao quát đã tiếp thu nhiệm vụ. 3. Sau đó cố định mỗi tháng 3 quái vật công thành một lần, từ lần thứ 2 quái vật công thành bắt đầu tính toán. 4. Thường quy phó bản sau khi mở ra. Trong vòng 10 ngày nhất định phải tiến hành hướng dẫn, không hướng dẫn thành thị, sẽ tiếp thu ngoài ngạch một lần quái vật công thành trừng phạt, như vậy loại suy. Làm trừng phạt cùng quái vật công thành thời gian trung điệp, thì lại công thành quái vật số lượng vì là 2 lần chống chất. Nam, nhân vật trúc tính điểm phân phối tối ưu hóa. Nhân vật trúc tính điểm tướng sẽ phân là tiên thiên trúc tính, hậu thiên trúc tính. Tiên thiên trúc tính làm người vật đăng lục giờ nguyên thủy nhất trúc tính. Hậu thiên trúc tính cực mỗi lần thăng cấp thu hoạch đến trúc tính điểm cùng với trang bị đạo cụ phụ gia trúc tính điểm. Tiên thiên trúc tính điểm nhân vật mỗi lần thăng cấp, cố định tăng cường tương ứng năng lực chiến đấu. Như một điểm tiên thiên nguyên thủy thể chất trúc tính, mỗi thăng cấp cấp 1, nhân vật cố định tăng cường 100 điểm HP, 2 điểm vì là 200 điểm HP, như vậy loại suy. Mỗi tăng cường 1 điểm nhân vật hậu thiên thể chất trúc tính, nhân vật HP tăng cường 50 điểm. Nhân vật cuối cùng HP, lực công kích các loại, sẽ thông qua tiên thiên trúc tính mỗi lần bổ trợ hậu thiên trúc tính bổ trợ trang bị đạo cụ phụ ra tiến hành tổng hợp tính toán. Cái khác trúc tính điểm bổ trợ xin mời tiến hành cái khác tham khảo chương mới hậu nhân vật bảng trúc tính trang báo. 6. Nhân vật thân thể tại chịu đến công kích sau khi, mãi đến tận HP thanh không mới thôi, sẽ không xuất hiện thân thể tan vỡ tình huống. Nhưng bảo lưu đầu, trái tim chờ nhược điểm. Nhược điểm chịu đến công kích, sẽ tạo thành lượng lớn thương tổn. Mức thương tổn căn cứ công kích lực công kích cùng nhân vật bản thân sức phòng ngự trung hòa sau tính toán. Bảo lưu cảm giác đau hiệu quả, bảo lưu thân thể xương lệch vị trí hiệu quả. 7. Ngoại trừ chủ thành cùng cố định thôn xóm ở ngoài, vùng ngoại ô hết thể lâm thời khu vực an toàn hủy bỏ. 8. Dân bản địa tại sau đó quái vật công thành đem sẽ không lại biến mất. 9. Bảo lưu thành chủ quyền sở hữu lợi, trang bị thêm Liên hợp công hội hội nghị. Liên hợp hội nghị thông qua suất vượt qua 50%, có quyền phủ định thành chủ các hạng quyết định, lần này Trương Mới trước đã phát sinh quyết định không ở phủ định hàng ngũ. Theo thành thị liên hệ công có thể mở ra, sương mù dày khu vực đã ngăn cách không được đại sau tai nạn tàn dư tờ layer. Thế nhưng cái này liên hệ cũng không như trong tưởng tượng tốt. Một số thành thị trong lúc đó là không có trực tiếp liên hệ, mà là cần muốn tiến hành điểm giữa truyền tống. Đồng thời xuất hiện khu vực khái niệm. Lấy đã từng tồn tại địa cầu đại lục tảng khối phân chia, cách xa nhau hải dương khu vực trong lúc đó không thể thực hiện truyền tống. Dù vậy, quy mô lớn tờ layer di chuyển vẫn là xuất hiện. Tại thành thị liên hệ cùng ngày, đế mại không hết tờ lỡ không ngừng tiến hành truyền tống, mỗi một cái thành thị truyền tống thủy tinh ánh sáng từ mở ra liên hệ một khắc đó, đều chưa từng có đình chỉ qua ánh sáng long lánh. Vô số người tại trong ngày này tìm tới thất tán người nhà, ôm đầu khóc giống. Đây là chờ mong đã lâu gặp lại. Một hai thời đại Trương Mới sau khi ngày thứ ba, Nguyên Hoa quốc khu vực hiệu Triệu Nguyên quốc gia hết thể trải qua hạo kiếp sau khi còn sót lại thành thị thành chủ môn, cử hành một lần liên hợp hội nghị, đồng thời do phương diện tổ chức nhân viên phân tán tại mỗi cái trong thành thị, đối với trong hội nghị đề tài tiến hành tức thời văn tự tiếp sóng. Lần này chủ đề của hội nghị là, dung hợp, đối mặt mỗi tháng 3 một lần quái vật công thành, chúng ta không thể không hết thể sức mạnh tập trung lên, cũng xưng là dung hợp hội nghị. Cái gọi là dung hợp, tức tại thành thị to lớn nhất tờ lệ ơ chứa đựng lượng mặt trên, đối với mỗi cái địa phương thành thị trong lúc đó tiến hành di chuyển công tác. Từ bỏ một ít tờ lệ ơ số lượng ít, thành thị diện tích ít thành. Liên hệ công có thể sau khi mở ra. Dung hợp hội nghị trên căn bản thu được phần lớn tán thành. Mênh mông quần quận di chuyển công tác, tại liên hệ sau khi mở ra trong vòng nửa tháng, trên căn bản hoàn thành. Bây giờ Hoa Quốc khu vực đã xuất hiện 4 tòa siêu cấp đại thành, Ma Đều, Yêu Đều, Thiên Phủ Chi Đô. Sau đó là kém một bậc đại thành 25 tòa. Ngoại trừ này 29 tòa thành thị ở ngoài, vẫn còn thừa bao nhiêu tờ layer, chỉ có thể sắp xếp tại những thành thị này tới gần trong thành thị. Nguyên cái khác quốc gia, cũng tiến hành rồi tương tự tờ lễ di chuyển công tác. Quái vật lịch tháng 11 một viết. Thính Phong thị, thành chủ bảo. Triệu Nam mắt không có biểu tình gì mà nhìn Phục Vân. Cái này từ di chuyển sau khi bắt đầu, theo Thính Phong thị tờ lễ không chia liệm mở, mãi đến tận hiện tại mới đến cáo từ Đại Hồ Tử. Đại Hồ Tử đồng dạng sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ bất an. Triệu Nam, phỏng chừng ta nhóm người này đã là cuối cùng một nhóm người. Ta công sẽ sau khi rời đi, Thính Phong thị còn sót lại tờ lễ e sợ liền 10 cái cũng không đầy đủ. Ngươi thật sự không định tìm một tòa đại thành gia nhập. Lấy thực lực của ngươi, không nói là đại thành, coi như là này 4 tòa siêu cấp đại thành, tin tưởng đều sẽ phải chịu nhiệt liệt hoan nên chứ. Triệu Nam bỗng nhiên cười nói, yên tâm, ta có dự định. Phục Vân gật gù, ta tin tưởng ngươi có lẽ sẽ có càng tốt hơn dự định. Ta thu được tiến vào thiên phủ chi đô tư cách, sau đó giữ liên lạc đi. Ta đi rồi. Đinh. Phục Vân hướng về ngươi đưa ra thoát ly thành thị xin, có tiếp nhận hay không? Tiếp thu. Đại Hồ Tử thở dài, làm gợi ý của hệ thống xin đã chấp thuận thời điểm, ánh mắt của hắn phức tạp nhìn một chút này bốn phía, chậm rãi rời đi thành chủ bảo. Không có cái gọi là không nỡ, vì có thể càng tốt mà sinh tồn được, ai cũng sẽ không nỡ. Thính Phong thị còn sót lại tờ lễ chân chính con số kỳ thực chỉ có 4 cái. Triệu Nam, Tiểu Lọ Ly, Hùng Hữu, Á Nam. Đồng thời cũng đã trụ đến cùng một chỗ. Phục Vân lão đại cũng đi rồi a. Hùng Hữu nhìn Phục Vân rời đi thành chủ bảo bóng lưng. Triệu Nam nói, ngươi cùng Tiểu Nam không đi. Ta nhớ tới Tiểu Nam nên còn có người thân chứ. Sớm liền gặp mặt rồi. Kỳ thực nói là người thân, cũng không tính là chí thân, là mẫu thân nàng bên kia. Cha mẹ của nàng đã sớm đại tai nạn thời điểm mất. Hùng Hữu lắc đầu một cái, này lần gặp gỡ có chút không vui. Còn không đi, tự nhiên là bởi vì ta tin tưởng, ngươi cũng sẽ không là điên rồi mới vẫn lưu lại. Những ngày qua ta trằn trọc thật nhiều cái thành, những kia thành thành chủ nhưng là vừa bắt đầu liền cổ động mọi người tiến hành di chuyển. Triệu Nam nói, dung hợp hội nghị thời điểm cũng đã xác định rõ những kia thành cần từ bỏ, tự nhiên là muốn theo kế hoạch làm việc. Thế nhưng ngươi không có. Hùng Hữu nghiêm túc nói, từ khi lần kia hội nghị sau khi trở về, ngươi chỉ là một phương diện địa tiếp thu Thính Phong thị tờ lễ rời đi xin mà thôi. Phải đi không để lại đến, hà tất lưu. Triệu Nam lắc đầu một cái, người thường đi chỗ cao, từ xưa giờ đã như vậy. Chua. Hùng Hữu cười ha ha, ta ngược lại là lại không đi, có bản lĩnh ngươi liền đem ta gieo vạ chết đi. Triệu Nam ngẩn ra, theo bản năng mà sờ sờ gương mặt, mặt nạ vẫn còn ở đó. Được rồi, không muốn quá mức bi kịch, coi như chỉ có một tờ layer, cũng có một tờ layer thủ thành phương pháp. Ai? Triệu Nam gật gù, Phục Vân đi rồi. Hiện ở đây cũng không có cần địa phương của ta, đón lấy nên chăm chỉ làm việc. Công tác. Vì thủ thành làm chuẩn bị. Vì ta thành. Triệu Nam hít mắt, trong lòng kỳ thực còn có một câu nói không có nói ra. Vì tại cực kỳ lâu sau khi. Một người cũng có một người thủ thành phương pháp, đương nhiên không thể nói một người đi đối kháng quái vật công thành loại kia lượng lớn quái vật. Then chốt vẫn là thành thị bản thân. Thành thị bản thân có thể thăng cấp một lần thành thị chứa đựng nhân khẩu số lượng sẽ tăng lên. Có thể chiêu thu dân bản địa bộ đội nhân số sẽ tăng cường, phòng ngự công năng sẽ vẫn cường hóa xuống. Thành thị có thể từ bên trong thần điện cho gọi ra thành thị thủ hộ giả. Thành thị loại kia hàng thật đúng giá thủ hộ giả không phải là loại kia bởi vì tình huống đặc biệt mà cưỡng chế xuất hiện hàng lợm có thể sánh ngang. Mỗi một cái thành thị xuất hiện thủ hộ giả có mà chỉ có một, thế nhưng thủ hộ giả cũng có thể thăng cấp. Một thủ hộ giả liền có thể một mình gánh vác một phương, cực kỳ cứng hãn. Thế nhưng cho dù thủ hộ giả đẳng cấp cao đến đâu, trung quy hay là muốn dựa vào toàn thành tờ layer. Có điều thủ hộ giả nhưng có thể từ tương đối đặc biệt phương pháp đến trang bị thêm. Một thủ hộ giả thủ không tới, như vậy 10 cái, 100 cái thủ hộ giả làm sao? Một ít thành thị, làm cái cuối cùng nắm giữ hộ tịch tờ layer thoát ly sau khi, lập tức liền sẽ phải chịu quái vật xâm lấn, chỉ có dân bản địa mình đang trông cự quái vật xâm nhập. Làm dân bản địa cũng không thủ được sau khi, cái thành phố này sẽ bị trở thành đặc thù cảnh tượng, quái vật thành thị. Kỳ thực cùng quái vật công thành thủ thành thất bại gần như sau khi, thành thị luân hãm tình huống gần như. Thế nhưng linh hồn thủy tinh vẫn như cũ còn có thể lưu lại, có ai đồng ý tiến hành thu phục cũng là có thể. Triệu Nam tự nhiên là tại đánh những này linh hồn thủy tinh chủ ý chỉ có điều không phải vì thu phục những thành thị này, mà là đem những này linh hồn thủy tinh lược đoạt lại. Linh hồn thủy tinh cũng có một cái khác xưng hô, thành thị chi hồn. Làm cố hữu linh hồn thủy tinh, nuốt chửng cái khác thành thị chi hồn, là có thể mặt khác sản sinh nên thành thị thủ hộ giả. Một thành thị bị trở thành quái vật thành thị sau khi, muốn thu được thành thị chi hồn tự nhiên là khó khăn nhiều lắm, thế nhưng một thành thị vừa mới bắt đầu bị quái vật xâm lấn, thủy tinh vẫn không có triệt để tử vong trước, vậy thì dễ dàng nhiều lắm. Vì lẽ đó, Thính Phong thị trên quảng trường truyền tống thủy tinh lóe lên sau khi, Triệu Nam đã xuất hiện ở Thính Phong thị quanh thân một cái khác trong thành thị. Cái thành phố này so với Thính Phong thị muốn lớn một chút, thế nhưng tên cuối cùng nắm giữ hộ tịch tờ lệ ơ cũng chính thức thoát ly. Chưa xong còn tiếp. Chương 171, lẹ vèo năm Thính Phong thị. Triệu Nam thậm chí chẳng muốn đi tìm hiểu cái thành phố này nguyên lai tên. Nơi đây truyền tống điểm, đã không có một bóng người, nhưng là ở trên cao nhìn xuống một chỗ tháp cao đỉnh chót. Trên căn bản có thể đem toàn bộ thành thị mạo đều thu vào trong mắt. Chỉ thấy thành thị lồng phòng ngự đã bắt đầu không ngừng lấp lóe, từng con quái vật, từ cấp thấp đến cao cấp, đều tại bắt đầu trùng kích. Mất đi thành chủ chỉ huy, trong thành đã loạn tung tùng phèo. Nhưng đã có dân bản địa tự phát tổ chức đối kháng quái vật xâm lấn. Đã xác định từ bỏ thành thị, rất ít còn có người lần thứ hai trở về. Tờ lễ sau khi rời đi, trên căn bản sẽ đem vị trí thành thị sản nghiệp toàn bộ tuột tay đi ra ngoài. Dù sao một lần khoa thành thị trong lúc đó truyền tống, phí dụng rất cao. Không phải cao cấp tờ lễ, rất nhiều người đối với loại này chi tiêu là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Làm quái vật xâm lấn sau khi, linh hồn thủy tinh chẳng mấy chốc sẽ bị công phá. Triệu Nam cũng không muốn lãng phí thời gian, vội vã đi tới nơi này linh hồn thủy tinh trước. Linh hồn thủy tinh bên trong tồn tại thành thị chi hồn, vật này chỉ có bị chứng thực thành chủ mới có thể thu được. Đương nhiên, thứ này tựa hồ vẫn không có bị người phát hiện. Nhưng bị phát hiện sau khi, muốn thu được thành thị chi hồn nhưng là khó khăn. Nơi này linh hồn thủy tinh vẫn không có bị công kích, Triệu Nam cũng không muốn lãng phí thời gian. Bầu trời long đem hắn đà lên giữa không trung, hướng về linh hồn thủy tinh vị trí mà đi. Lúc này, Triệu Nam đem cái trán kề sát tới linh hồn thủy tinh bên trên, một đạo kim sắc dấu ấn lập tức liền từ trán của hắn bên trên tái hiện ra. Hào quang màu vàng nóng đem chỉnh cái linh hồn thủy tinh đều soi sáng loẹ loẹ rực rỡ. Đinh! Tờ lê ơ Triệu Nam, phát hiện thành thị chi hồn, có hay không hấp thu? Chú, thành thị chi hồn có thể dùng với sáng tạo thành thị thủ hộ giả nhân vật, cũng có thể dùng với thành thị thăng cấp. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T hấp thu. Linh hồn thủy tinh bỗng nhiên từ bên trong nứt ra rồi một đạo thẳng tắp vết rách mở rộng, ở trong chỉ có một viên quả cầu ánh sáng màu vàng nóng. Quả cầu ánh sáng kia xuất hiện sau khi, rất nhanh sẽ trực tiếp hòa vào Triệu Nam trên trán thành chủ dấu ấn bên trong. Đinh! Chúc mừng tờ lễ ơ Triệu Nam, thu được thành thị chi hồn 1. Lúc này, thành thị chi hồn vừa mới vừa biến mất, linh hồn thủy tinh lập tức liền trở nên lờ mờ cực kỳ. Này thành thị vòng bảo hộ cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Lượng lớn quái vật điên cuồng tràn vào cái thành phố này bên trong. Linh hồn thủy tinh HP cũng trong nháy mắt rơi xuống chỉ còn dư lại một điểm trạng thái, quái vật e sợ nhẹ nhàng đụng vào sẽ triệt để thanh linh. Triệu Nam cũng không chậm trễ, một khi linh hồn thủy tinh HP thanh linh, như vậy truyền tống công năng lập tức liền sẽ mất đi hiệu lực. Thu hoạch một thành thị chi hồn sau, Triệu Nam không có lập tức trở lại Thính Phong thị bên trong, mà là cấp bách địa chạy tới một cái khác tờ lệ sắp sửa toàn bộ rút đi thành thị. Hắn trong tay có dung hợp hội nghị quyết định đi ra, từ bỏ thành thị danh sách. Mỗi cái thành thị cũng đã làm ra lẫn nhau trong lúc đó có thể liên hệ danh sách. Đây là để cho tiện tờ lệ trong lúc đó di chuyển, nhưng cũng thuận tiện Triệu Nam con đường lựa chọn. Chỉ cần là đi đến tờ lệ vẫn không có triệt để rời đi thành thị, lập tức quay đầu liền đi, một khi tình cờ gặp đã không có tờ lệ hoặc là chính đang chống cự quái vật thành thị. Trực tiếp thu rồi thành thị chi hồn liền rời đi. Lần này thừa dịp thành thị chi hồn vẫn không có bị người phát hiện sự tình, Triệu Nam đoạt cái này tiên cơ, tại trong thời gian ngắn bên trong, hầu như đi khắp Hoa Quốc hết thảy thành thị. Loại kia khủng bố truyền tống phí dụng, nếu không là là một người thành chủ, có thể có thành thị thuế má thu vào, e sợ cũng không có bao nhiêu người có thể tiếp tục cầm cự được. Làm Triệu Nam trở lại Thính Phong thị sau khi, đã là quái vật lịch tháng 12 năm 3 không viết. Vừa vặn là đại sau tai nạn một năm. Lúc này, Thính Phong thị bên trong truyền tống thủy tinh vẫn có thể xuất hiện tại truyền tống địa phương danh sách bên trên, thành thị tên cũng chỉ còn sót lại mấy cái. Tuy rằng từ di chuyển kế hoạch bắt đầu đến hiện tại, thời gian mới qua khứ thời gian 2 tháng, nhưng mà Triệu Nam thu hoạch đến thành thị chi hồn số lượng nhưng đầy đủ đạt đến 273 cái. Nói cách khác, có 273 cái thành thị bị hắn tăng nhanh chịu đến quái vật công hãm vào thành. Thành thị chi hồn cũng là nắm giữ phẩm chất. Cấp 1 thành thị chi hồn là một lẹ vẹo. Cấp 2 thành thị cực kỳ 2 cấp. Thời gian 2 tháng, bởi vì Thính Phong thị tờ lỡ đã còn lại mấy người nguyên nhân, trên căn bản ra ngoài lưu nhai một vòng trở về, cũng có thể đỡ lấy số lượng khủng bố nhiệm vụ. Tại Triệu Nam không ngừng qua lại mỗi cái thành thị khoảng thời gian này. Hùng Hữu, Á Nam, còn có Tiểu Lõ Ly, trên căn bản không có một ngày là dừng lại. Nhiệm vụ đạt đến lượng lớn mức độ này, thu được kinh nghiệm có thể đơn giản soạt quái còn phải nhiều hơn nhiều. Thính Phong thị chỉ cần 4 cái chân chính tờ lỡ. Như vậy muốn đạt đến thành thị thăng cấp đến, tờ lệ ơ cần số bình quân nhưng là đơn giản nhiều lắm. Lần này trở về, tính cả Triệu Nam mình, Thính Phong thị tờ lệ ơ bình quân đẳng cấp đã đạt đến 36 cấp trình độ, đẳng cấp thấp nhất Á Nam cũng đã là lẹ vèo 35 nhân vật, trực tiếp vượt qua 70% tờ lệ ơ đạt đến 35, cái này thăng cấp cấp 3 thành thị tiêu chuẩn. Triệu Nam sau đó bỏ ra 3 ngày thời gian, hoàn thành thành thị đẳng cấp tăng lên tới cấp 3 nhiệm vụ sau khi một đạo thải quang tại trong linh hồn né qua. Toàn bộ Thính Phong thị quy mô lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ tại mở rộng lên. Thế nhưng loại này mở rộng cũng không có kết thúc, linh hồn thủy tinh lập tức liên tục lấp lóe 2 lần càng tia sáng chói mắt. Đinh. Chúc mừng Thính Phong thị đẳng cấp tăng lên vì là cấp 4. Đinh. Chúc mừng Thính Phong thị đẳng cấp tăng lên vì là lẹ vèo 5. Đến 5 thành thị sau khi, Triệu Nam trong tay thành thị chi hồn số lượng trực tiếp giảm mạnh đến 38 cái. Trong đó 17 cái là cấp 1 thành thị chi hồn, 21 cái cấp 2 thành thị chi hồn. Đem thành thị đẳng cấp tăng lên tới lẹ vèo 5 sau khi, Triệu Nam vội vã chạy tới Thính Phong thị bên trong thần điện. Lúc này, thần điện quy mô đã kinh biến đến mức cực kỳ hùng vĩ. Tại thần điện ngoại bộ, xuất hiện một cao 10 mét pho tượng khổng lồ. Đó là một cầm trong tay trường thương kỵ sĩ giáp vàng dáng dấp. Nếu như còn có cái khác Thính Phong thị nguyên tờ lệ ở đây, nhất định có thể thấy, cái này kỵ sĩ giáp vàng, chính là lúc trước xuất hiện thủ hộ giả. Triệu Nam đem trong tay trên thành thị chi hồn sắp đặt tại bên trong thần điện, giao cho thần điện trưởng lão, một phen nghi thức sau khi, thần điện ngoại bộ, lần thứ 2 đứng vững 38 cái pho tượng khổng lồ. Thính Phong thị nguyên bản thủ hộ giả, thành thị sau khi xuất hiện, đẳng cấp vì là 1, cấp bậc của nó theo thành thị đẳng cấp tăng lên mà tăng lên, hiện tại là cấp 3 thủ hộ giả. Còn cái khác 38 cái thủ hộ giả, cấp 1 thành thị chi hồn trở thành một lệ và thủ hộ giả, 2 cấp thành thị chi hồn nhưng là hóa thành 2 cấp thủ hộ giả. Loại này thủ hộ giả đẳng cấp nhưng là cần mặt khác vật liệu mới có thể tiến hành tăng lên. Đối với những người bảo vệ này đẳng cấp tăng lên, có thể từ từ đi kiếm. Thành thị tăng lên tới lẹ vèo 5 sau khi, Thính Phong thị mở rộng kéo dài thời gian dòng dã một ngày. Thành thị tích trực tiếp mở rộng gấp đôi có bao nhiêu? Mà thành phòng vệ quân có thể chiêu thu dân bản địa số lượng đã đạt đến 300.000 con số. Một mảnh lạc viết rơi ra, toàn bộ Thính Phong thị tường thành đều sẽ tỏa ra một loại kim loại bình thường ánh sáng lộng lẫy. Lẹ vèo 5 thành thị tường thành, độ cứng rắn, hiện giai đoạn coi như là sử dụng song mỹ cường hóa phệ hồn pháp trượng, sử dụng lực công kích cao nhất sở kỳ hiệu, Triệu Nam cũng chỉ có thể tại trên tường thành lưu lại một chút rất cạn dấu vết. Mặt khác, trên thành tường mỗi một cái lầu quan sát, cũng từ nguyên lai một to lớn cung tên, đã biến thành 3 cái song song. Đồng thời còn ra phát hiện 10 cái to lớn pháo đài. Ma đạo tinh pháo. Từ lẹ vèo 5 thành thị sau khi, mới phải xuất hiện, quái vật công thành thời điểm đại sát khí. Loại này tầm bắn đạt đến 2 km, tác dụng phạm vi đạt đến 300 m. Một pháo xuống, lẹ vèo 35 trở xuống quái vật, ngoại trừ tình anh cấp bậc bất ngờ, còn lại đều là cha. Dưới tường thành, sông đào bảo vệ thành đồng thời cũng kéo dài đạt đến 50 trình độ. Đáy nước bên dưới, cũng không tiếp tục là loại kia sắc bén măng đá, mà là mọc ra rất nhiều rong. Rong đang quái vật công thành thời điểm, sẽ đem qua sông quái vật quấn quýt lấy kéo vào đáy nước bên dưới, mà tại đáy nước, rong phía dưới nhưng là một loại khủng bố ăn thịt thực vật, sẽ đem quái vật trực tiếp cắn nát. Như vậy, nắm giữ 39 cái thủ hộ giả, nắm giữ kiên cố tường thành, cũng có 300.000 dân bản địa thành phòng vệ quân, còn có lầu quan sát cùng với đại sát khí ma đạo tinh pháo, ở bên ngoài một bên còn có một nhánh quái vật bộ đội. Bây giờ Thính Phong thị, coi như đối mặt lần sau quái vật công thành, coi như Triệu Nam không đi chỉ huy, cũng có thể yên lặng địa tại thành chủ bảo bên trong ngủ mở giấc, chờ tỉnh lại thời điểm, quái vật công thành hay là đã kết thúc. Triệu Nam cưới bầu trời long, tại Thính Phong thị vùng ngoại ô bên trên, nhìn cái này lẹ vẹo năm thành thị, trong lòng bách vị giao tạp. Dung hợp hội nghị ở trước mặt hắn lại một lần nữa tái diễn. Chỉ bất quá lần này một lần, hắn không còn là một người đứng xem, mà là trở thành hội nghị một thành viên trong số đó. Ở cái kia hội nghị bên trong, hắn túi đầu, không nói một lời, cho dù tình cờ gặp Tây Môn Vũ, cũng không có chủ động đi chào hỏi. Triệu Nam không phải là không có nghĩ tới, cũng tiến hành một lần di chuyển. Là nói tờ lễ ơ di chuyển. Kỳ thực cái kia hội nghị sau khi, còn có mặt khác một lần hội nghị. Chỉ có điều không có tiến hành trực tiếp mà thôi. Đó là quyết định di chuyển cụ thể chi tiết nhỏ hội nghị. Đây mới thực sự là chủ đề. Vì nhân loại có thể truyền thừa tiếp, nhất định phải đem ưu thế nhất nhân loại đều tập trung lên. Cũng chính là cái gọi là siêu cấp đại thành. Mỗi một cái thành thị thành chủ đều tại mình trong thành, chọn lựa ra thực lực mạnh nhất tờ lệ ơ gia nhập trong đó. Sau đó từng bước một địa phân lui ra đến. Sau đó là quản lý. Tương tự chính phủ một loại cơ cấu. Trong game không có, đây là 4 cái siêu cấp đại thành, còn có 25 cái đại thành thành chủ trong lúc đó lén lút tổ chức ra hoàn thành quản lý hội nghị. Cuối cùng chính là Triệu Nam tối không muốn nhìn thấy, rồi lại không thể không xuất hiện. Hướng dẫn tổ. Hoàn thành quản lý hội nghị thuộc hạ hướng dẫn tổ, tự nhiên không phải trong thành thị loại kia tìm kiếm nhiệm vụ trò đùa trẻ con, mà là chân chính lấy hướng dẫn trò chơi này vì là mục đích, tìm ra thế giới chân tướng cơ cấu. Bọn họ sẽ thu thập tất cả tình báo, hơn nữa đi phân tích, đi nghiên cứu, cưới mật. Hướng dẫn tổ nếu như có thể vẫn tiếp tục phát triển, thế tất sẽ tiếp xúc được một ít chân tướng. Loại kia chân tướng. Ta thực sự không muốn biết ta. Triệu Nam nhìn bây giờ Thính Phong thị, lẹ vẹo năm thành thị, cùng với những người bảo vệ kia, loại này bố trí thành thị, coi như là mở ra lẹ vẹo 40 địa đồ, như thế có thể phòng thủ đến hạ xuống. Hắn nhưng là để lẹ vẹo năm thành thị, mạnh mẽ sớm hơn một năm, xuất hiện tại bên trong thế giới này. Chưa xong còn tiếp. Chương 172, tờ cờ. Thính Phong thị trong quảng trường. Bây giờ cũng không gọi là quảng trường, nên xưng là một tòa pháo đài cũng không quá đáng. Là một người thành thị chân chính đất nòng cốt, từ thành thị cấp 3 sau khi, nơi này sẽ xuất hiện một ít tương ứng bảo vệ kiến trúc. Bây giờ lẹ vẹo năm Thính Phong thị quảng trường, bốn phía đã bị 10 tòa thật to lầu quan sát bảo vệ. Mặc dù như thế, nơi này đã rất nhiều người không có ai đã tới. Này một viết, nhưng đến rồi người. Triệu Nam đoàn người. Thính Phong thị hiếm thấy thay đổi cái đại dáng vẻ, còn có rất nhiều nơi không có đi quân quá. Hùng Hưu lắc đầu một cái, có chút không muốn địa nhìn một chút này phương xa trên thành tường. Uy vũ thô bạo 10 phần to lớn ma đạo tinh tháo. Điều này cũng không có cách nào, Nam ca đã nói qua, ở lại chỗ này thăng cấp chỉ có thể biến chậm xuống. Á Nam cười cợt. Lúc này Triệu Nam chính đang bốn viên truyền tống tinh thạch trong lúc đó đi tới đi lui. Phây Nỉ Nạ có chút không hiểu bồi tiếp hắn tả đi lại đi, rốt cục không nhịn được hỏi, người đang làm gì? Triệu Nam nói, đem Thính Phong thị truyền tống công năng đóng lại, không phải nắm giữ Thính Phong thị hộ tịch tờ lệ ơ không thể tiến vào. Phây Nỉ Nạ buồn cười nói, này tờ lệ ơ đều tới những kia bên trong tòa thành lớn đầu nghĩ tất cả biện pháp địa chen tới, ai muốn ý tới đây cái hẻo lánh địa phương. Đây chính là lẹ vẹo năm thành thị, nhân loại chơi trong nhà, một tòa duy nhất lẹ vẹo năm thành thị, sao là hẻo lánh địa phương. Chỉ có điều từ khi Thính Phong thị trở thành lẹ vẹo năm sau khi, Triệu Nam liền phong tỏa tất cả tin tức truyền bá mà thôi. Hắn thấp giọng cười nói, tuy rằng hẻo lánh, thế nhưng cái thành phố này viết sau sẽ trở nên làm cho tất cả mọi người đều ước ao địa phương. Hơn nữa, này vẫn là vì ngươi xây lên thành thị A. Triệu Nam trong tay bỗng nhiên ảo thuật lên như thế, thêm ra mấy viên trong suốt tinh thạch. Hắn đem những này tinh thạch phân đến trong tay mỗi người. Loại này loại nhỏ truyền tống tinh thạch, từ bên trong thần điện đầu hối đoái đi ra. Điểm cuối là nơi này, ngoại trừ đặc thù cảnh tượng cùng phó bản ở ngoài, có thể bất cứ lúc nào chuyện trả lại. Mọi người gật gù, cẩn thận mà đem loại nhỏ truyền tống tinh thạch thu gom tốt. Triệu Nam cuối cùng nhìn Thính Phong thị một chút, lần sau lúc trở lại. Vậy thì là hướng dẫn nơi này lẹ vẻo 30 thưởng quy phó bản thời điểm. Nội chính phương diện có mũi nhận người quản gia này xử lý, Thính Phong thị nhiều chuyện không cần hắn đi quản lý. Phương mà nơi này không có công hội, tự nhiên cũng không có công hội liên hợp hội nghị loại này chủ trương đồ vật. Đúng rồi. Chúng ta đây là muốn đi chỗ nào truyền tống tinh thạch lóe lên, Hùng Hưu nói, ta chợt nhớ tới vấn đề này. Đông Nguyên thị, ta nguyên lai vị trí. Địa phương. Kia chớp lóe lên lại lóe lên. Liên tục là hơn 10 lần truyền tống sau khi, mọi người cuối cùng cũng coi như là đạt đến chỗ cần đến. Trước mắt người đến người đi, không giống với Thính Phong thị loại kia quặng cu ẻ đến khiến người ta buồn nôn, Đông Nguyên thị truyền tống điểm có thể nói là đầu người dũng dũng. Nơi này chính là Đông Nguyên thị. Nơi này ngoại trừ Triệu Nam cùng Phế Ní Nạ ở ngoài, còn lại đều là lần đầu tiên tới nơi này, không khỏi tò mò nhìn xung quanh lên. Triệu Nam lần thứ hai trước, kỳ thực đã tới nhiều lần. Chỉ có điều mỗi lần đều là vội vã rời đi. Vẫn chưa dừng lại. Đi thôi, chúng ta trước tiên đi mua một đống bất động sản, sau đó sẽ đi gặp mấy cái bạn cũ. Triệu Nam lôi kéo Phế Ni Nạ tay, ở trong đám người ngang qua. Phía sau tiểu lò lì bị miêu nữ nắm, theo sát mà trên. Hùng Hưu tò mò tiểu chạy tới, không rõ hỏi, bất động sản. Chúng ta không có nơi này hộ tịch, làm sao có khả năng mua a? Có thể nắm giữ xong hộ tịch. Triệu Nam giải thích, ta trước là thuộc về Đông Nguyên Thị. Khi đó còn không hề rời đi. Thành chủ hệ thống đã xuất hiện, hộ tịch liền chứng thực. Sau đó trở thành chủ, cũng nắm giữ Thính Phong thị hộ tịch. Thế nhưng các ngươi không có điều có thể ở đây tiến hành xin. Hộ tịch thứ này nên xử lý không tốt chứ? Hùng Hữu nhìn chung quanh. Bao nhiêu người là từ thành thị khác di chuyển tới được, bây giờ chính đang vì một hộ tịch vấn đề mà buồn phiền. Trong thành thị không có hộ tịch tuy rằng có thể lưu lại, thế nhưng chỉ có thể ở lại quán trọ hoặc là sống nhờ tại nhà của người khác bên trong. Thậm chí có chút chỉ có thể tại lộ thiên địa phương vượt qua. Đồng thời, có chút nhiệm vụ, không có bản địa thành thị hộ tịch, vẫn là không chịu nhận. Di chuyển cũng không như trong tưởng tượng như vậy mỹ hảo. Địa phương bảo vệ chủ nghĩa thứ này chỗ nào đều có thể nhìn thấy. Triệu Nam nhìn một chút, này một loạt thấp bé kiến trúc phần cuối, một đống trắng lệ, dường như pháo đài như thế kiến trúc, nhẹ giọng lại nói, không khó xử lý. Lúc này Phế Ni Nạ bỗng nhiên thấp giọng nói, Nam, ta có chút muốn đi gặp gỡ phụ thân. Triệu Nam trầm ngâm nói, ta trước tiên đi mua một điểm dừng chân đi, ngươi tại Pháp Sư quán chờ ta. Ta cũng có một số việc muốn thỉnh giáo một ít hải địch tân tiên sinh. Phế Ni Nạ vừa nghe lời này nhi, nhất thời mừng tít mắt, nàng quả thật có thật dài một quãng thời gian, chưa từng thấy vị kia dưỡng phụ. Chỉ thấy Tưởng Vi Hoa tiên từ tóc của nàng bên trong nhô đầu ra, nhìn xung quanh cái này địa phương xa lạ, này một vệ thiến ảnh đã biến mất ở trong đám người. Muốn ở lại địa phương, tự nhiên không thể quá mức chịu thiệt. Nói thế nào cũng là người đứng đầu một thành, nắm giữ của cải tự nhiên không phải phổ thông tờ lệ ơ có thể. Huống chi thính phong thị lẹ vẹo năm, này thu thuế vô cùng khủng bố. Đương nhiên cũng không cần quá mức xa hoa, một tòa cơ trung nhuốm máu đảo viên tiểu viện liền đầy đủ. Trong thành thị nắm giữ chuyên môn dân bản địa phụ trách bất động sản buôn bán. Đương nhiên buôn bán hợp đồng cuối cùng là muốn đưa đến động địa thành chủ trong tay, tiến hành con dấu xác nhận. Tiên sinh, ngôi viện này hoàn cảnh tại cái này đoạn đường là tốt nhất, đông ấm hẻ mát. Phụ trách đề cử trước mắt nhà này màu trắng tinh sân, là một địa tinh chủng tộc. Bây giờ chính đang nước bọt tung tóe địa giới thiệu. Cho cái giá tiền đi, thích hợp ta liền trực tiếp mua lại. Triệu Nam lắc đầu một cái. Cùng loại này lấy buôn bán nổi danh địa tinh chủng tộc buôn bán, vẫn là gọn gàng dứt khoát đến thống khổ. Một khi bắt đầu ép giá, bọn nó sẽ dùng liên miên không dứt ngôn ngữ, đem trí tuệ của ngươi dẹp đi giống như nó trình độ, lại sau đó dùng kinh nghiệm phong phú đánh bại ngươi. Cảm tạ ngươi cảm khái. Tiên sinh, hiếm thấy tình cờ gặp một hào phóng khách mời, địa tinh tự nhiên là mặt mày hớn hở, ngươi có thể so với những khắc thần tuyển giả đại nhân hào phóng nhiều lắm. Đại nhân, ta hôm qua mới đụng tới một vị thần tuyển giả đại nhân, ép giá nửa ngày cuối cùng vẫn là không có đàm luận hạ xuống. Hùng Hữu cười cợt, cảnh tượng như thế này có chút giống đại tai nạn trước loại kia mua bất động sản cảnh tượng. Hắn xác thực cũng rất yêu thích nơi này, liền liền khó đến địa hào khí một lần, đừng nói nhiều như vậy, bao nhiêu tiền bổn đại gia đi ra. Này cái gì loại kia rất khu thần tuyển giả, ngươi liền không cần để ý sẽ. Vâng vâng vâng, tiểu nhân này đi chuẩn bị ngay. Địa tinh nói xong, lập tức liền tông cửa xông ra. Tiểu Nam nhưng trực tiếp đem Hùng Hữu lỗ thai kéo một cái, giọng căm hận nói, ngươi tiền rất nhiều thật sao? Bùn đại gia. Ái chà chà. Thống thống thống. Triệu Nam lắc đầu một cái, đưa tay tại nằm nhoài trên ghế xạ lồng ngủ tiểu lò lì trên đầu vô vô một cái. Miêu nữ nhưng đối với động tác này làm như không thấy. Đối với Triệu Nam cùng Phế Ni Nạ loại này thân mật cử động, tiểu lọ lì xưa nay sẽ không chống cự. Đặc biệt là Triệu Nam, tại lần trước ảo tưởng phó bản bên trong, để tiểu lọ lì thân thể vấn đề được triệt để giải quyết, miêu nữ nhưng là tự đáy lòng địa cảm kích. Mà ngay tại lúc này, này môn nhưng là hoành một tiếng địa bị đá ra. Chỉ thấy cái kia địa tinh bị một tên tráng hán để tại trên tay, xách vào. Tòa này nhà là ai nói muốn mua? Tráng hán kia nhập môn liền từ trong cổ họng đầu phun ra khiến người ta không thể quên âm thanh. Hơi hơi mang theo tức giận âm thanh. Này điệu tinh bị nhấc theo, người trên không trung, vì ngắn hai chân trên không trung loạn đạp, một mặt thất kính nói, tiên sinh xin lỗi, vị đại nhân này nói nhất định phải thấy ngươi. Triệu Nam vung vung tay, đứng dậy, trình độ tầm mắt chỉ có thể đạt đến cái này tráng hán cái cổ vị trí, đều đã nói, là ta. Rất tốt. Nhà này nhà ta hôm qua đã quyết định muốn mua lại đến rồi. Các ngươi có thể rời đi.